chương 4901 cho nên có 10 phong cũ cùng 10 phong mới của Chính Dương Sơn khách nhân, giống như đều không hẹn mà cùng dừng bước, không nóng nảy đi tổ sơn, chỉ chờ xem kịch vui. Tông chủ Nhất Tuyến Phong Trúc Hoàng, Mãn Nguyệt Phong Ngọc Phác Cảnh Hạ Thúy, Thu Lệnh Sơn Đào Yên Ba, Trưởng Luật Yến Sở, những lão kiếm tiên này đều đã ở đỉnh kiếm các. Về phần Hộ Sơn Cung Phụng Viên Chân Trang, Bàn Sơn lão tổ trong suy nghĩ của đệ tử trẻ tuổi Chính Dương Sơn, đương nhiên sẽ không vắng mặt, trừ tổ sư nhà mình Chính Dương Sơn, đệ tử đích truyền, toàn bộ kiếm tu ngoài núi, cho dù là khách nhân thân phận tôn quý, đều cần tháo bội kiếm ở đây. Cho nên Lý Đoàn Cảnh trước kia mới mỉm cười nói, là kiếm tu kia, lại chịu đi đỉnh núi nhỏ Chính Dương Sơn kia hái kiếm ngắm cảnh, không xứng làm kiếm tu, bởi vì cách khánh điển còn gần nửa canh giờ, cho nên tu sĩ trước mắt đang ở Nhất Tuyến Phong đỉnh kiếm các, đều là lão tiên sư nhiều thế hệ giao hảo với Chính Dương Sơn, đối với khải phưởng của kiếm tu trẻ tuổi kia đều có vẻ mặt giận dữ, mật chó, quá mức cản rỡ, sao lại dạy dỗ ra một đệ tử đích truyền không biết cấp bậc lễ nghĩa. Trúc Hoàng hơi áy náy, cười nói với đám bạn tốt trên núi, đã khiến chư vị chê cười rồi, trước có Hoàng Hà hỏi kiếm ở Bạch Lộ Độ, sau có Lưu Tiện Dương hiện thân ở cửa Tổ Sơn, đều phải hỏi kiếm, quả thật có chút ầm ĩ. Lão viên áo trắng hai tay chắp sau lưng, một mình đi đến chỗ lan can, hí mắt quan sát cửa chân núi, thằng nhãi con còn rất thức thời, biết hai tay dâng tặng một cái đầu, dệt hoa trên gấm lễ mừng của mình. Nếu tùy tiện một hai cú đấm đánh giết, có thể rất đáng tiếc hay không? Một đám người xem trò vui trong nháy mắt, liền phát hiện trò hay đã kết thúc, tựa hồ không quá giống lời nói. Một vị lão tiên sư rất có quan hệ sâu xa với Vương Triều Đại Ly, trước cẩn thận ấp ủ tìm từ. Sau đó cười nói, tiểu nhi vô chi kia, thật sự ếch ngồi đáy giếng, tông chủ cũng không cần để ý tới như thế nào, trực tiếp đuổi đi là được. Trúc Hoàng lắc đầu nói, người này từng có chút khúc mắc với Chính Dương Sơn chúng ta. Còn nữa tổ tiên người này còn dính dáng đến một chuyện xưa với Chính Dương Sơn, nói vậy hôm nay hỏi kiếm, Lưu Tiện Dương ấp ủ đã lâu, rất khó bỏ qua. Vị lão tiên sư kia nghe lời ấy, lập tức ngầm hiểu, cũng không dám làm người hòa giải Chính Dương Sơn cùng Long Tuyển Kiếm Tông gì nữa, rất dễ dàng trong ngoài không phải người, không đáng. Trưởng Luật Yến Sở hơi cân nhắc, âm thầm hỏi, Sơn chủ, không bằng phi kiếm truyền tin cho Yến Minh, bảo hắn lập tức rời khỏi ngọn núi Vũ Đạp, đi lĩnh kiếm này. Nguyễn Cung cùng Lưu Tiện Dương kia hai bên tuổi tác sấp xỉ nhau, hơn nữa đều là kiếm tu kim đan. Nếu như thua, không còn gì là Nguyên Bạch Tuyết Phong. Yến Sở đối với người này đã sớm cảm thấy chướng mắt đến cực điểm. Mỗi lần nghị sự, chỉ có thể nửa chết nửa sống, ngồi ở cửa làm môn thần. Nguyên Bạch tốt nhất là liều mạng với Lưu Tiện Dương ở cửa Sơn Môn. Cùng nhau chết là chắc, về sau tổ sư đường còn có thể có thêm một cái ghế. Nhưng vị trưởng luật lão tổ sư này nhanh chóng lắc đầu, tự mình phủ định đề nghị này, sửa lời. Chi bằng trực tiếp để Ngô Đề Kinh đi, không dây dưa dài dòng chút nào, mấy kiếm xong việc, đừng làm trễ nải lễ mừng giờ lành của viên cung phụ. Vấn kiếm trên núi, bình thường chỉ có hai loại tình huống, hoặc là thắng bại lập phán, trong giây lát đã có kết quả. Năm đó, ở thần tiên thai của Miếu Phong Tuyết, Hoàng Hà chống lại Tô Giá, chính là cảnh tượng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bằng không chính là song phương hỏi kiếm, thực lực tương cận, bổn mạng phi kiếm lại không tồn tại tình hình khắc chế một phương. Cho nên cực kỳ hao phí thời gian, động một tí kiếm quang chiếu rọi nhân gian, một đường chuyển chiến vạn dặm núi sông. Tuy nói người trước chiếm đa số, nhưng người sau cũng thường xuyên xuất hiện. Yến Sở chỉ sợ Lưu Tiện Dương kia, chỉ là vì Dương danh lập vạn mà đến, đánh thắng một hồi liền thu tay lại. Hơn nữa dụng tâm hiểm ác, cố ý kéo dài thời gian, nói là hỏi kiếm, kỳ thật chính là ngự phong tán loạn giữa chư phong Chính Dương Sơn. Một hồi vấn kiếm bắt đầu, người bên ngoài cũng không thể tùy tiện cắt ngang, lập tức khách quý Chính Dương Sơn như mây. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ hỏi kiếm chấm dứt? Tùy ý Lưu Tiện Dương kia không kiêng nể gì đi dạo loạn ở đỉnh núi nhà mình. Trúc Hoàng suy nghĩ một chút, mặc dù đã quyết định, nhưng vẫn không có ý định hỏi ý kiến. Hỏi, ta cảm thấy trước thua một hai trận, kỳ thật không có vấn đề gì. Kiếm tu Long Môn Cảnh, Kim Đan Cảnh, Nguyên Anh, mỗi người ra một người. Chỉ cần thắng một trận cuối cùng là được, ý các ngươi như thế nào? Yến Sở nhíu mày không thôi, thốt ra, hôm nay há có thể thua kiếm, trước mắt bao người. Lúc này nói không chừng ngay cả tu sĩ Bắc Câu Lô Châu cùng Đồng Diệp Châu kia, đều đang mở to hai mắt nhìn Chính Dương Sơn chúng ta, có thể thắng mà không muốn thua, trò đùa như thế. Những lão gia hỏa chúng ta, còn không bị tu sĩ Ba Châu cười đến rụng răng. Ta đang ở Dương Sơn, đường đường tông môn, gốc dễ lập thân, vẫn luôn là quần phong kiếm đạo có 1-0-2 một châu có thể lên trời. Kết quả ở thời khắc mấu chốt một châu chú ý, bị một thằng nhãi con tìm tới cửa hỏi kiếm, còn muốn cố ý thua một trận. Trúc Hoàng ngươi làm tông chủ, có phải đầu óc bị nước vào hay không? Hay là nói khuôn mặt ngươi cảm thấy Hộ Sơn Cung Phụng Viên Chân Trang, không phải mặt. Có thể tùy ý người ngoài tùy tiện dẫm trên mặt đất. Hơn nữa, Long Tuyển Kiếm Tông kia, còn mang theo chữ kiếm, trời mới biết có phải bụng dạ hẹp hòi, mình không dám tới, liền cố ý để cho đệ tử Lưu Tiện Dương đến phá đám. Hạ Viễn Thúy thật ra cảm thấy cách nghĩ của Trúc Hoàng Sư Điệt tương đối ổn thỏa, rất có chừng mực quan trường, lão tổ sư vuốt râu mà cười, không có tiếng nói, chúng ta tốt xấu gì cũng chừa chút mặt mũi cho vị Nguyễn Thánh Nhân kia, người trẻ tuổi đầu óc không rõ, sĩ diện chết cũng không sao, làm việc gì cũng khó tránh khỏi không nặng nhẹ, chúng ta những người này coi như là làm nửa trưởng bối của hắn, người trẻ tuổi tự mình muốn chết, chung quy không thể thật sự đánh chết hắn. Yến Sở cười gật đầu. Hạ Viễn Thúy lần này lấy tiếng lòng nói, bên Quỳnh Chi Phong, không phải có tiểu cô nương tên là Liễu Ngọc, trước đó không lâu hình như vừa mới chen thân long môn cảnh, Liễu Ngọc thua, lại để Nguyễn Cung xuống núi lĩnh kiếm là được, mặc dù hai người đều thua, cũng vấn đề không lớn, thắng trận thứ ba là được, chính Dương Sơn chúng ta coi như, cho các khách nhân xem lễ xem thêm một hai trận náo nhiệt. Đào Yên Ba có chút bội phục tâm cơ và lòng dạ của Viễn Thúy Tổ Sư. Tiên Liễu Ngọc, lại Nguyễn Cung, đều từng là người luyện kiếm nhiều năm ở Long Châu Thần Tú Sơn, cho nên có thể xem như nửa đồng môn của Lưu Tiện Dương. Nếu là thắng, rõ ràng là kiếm đạo chính Dương Sơn cao hơn Long Tuyển Kiếm Tông một mảng lớn. Nếu là thua, người sáng suốt đều biết chính Dương Sơn là đạo đãi khách, để Lưu Tiện Dương mượn cơ hội này, ôn chuyện hai trận cùng đồng môn. Song phương thắng thua, kỳ thật thắng bại đều ở trên con đường kiếm đạo trước kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa chính Dương Sơn một khi để cho hai vị này xuống núi lĩnh kiếm, rõ ràng đối với Lưu Tiện Dương hôm nay hỏi kiếm, thì không coi là thật, tông môn lòng dạ, khí lượng thật lớn. Hơn nữa khách khí hai trận trước, chính Dương Sơn bên này trận thứ ba tiếp kiếm, kiếm tiên một cái không chú ý, ra tay hơi nặng, chặt đứt bản mạng phi kiếm hoặc là trường sinh kiều của ai, dù là ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Năm đó vì kéo dài Hoàng Hà phá cảnh, thời điểm chính Dương Sơn tổ sư đừng nghị sự, có chút đau đầu. Chính là ở chuyện hỏi kiếm trên núi, ngoài việc thắng bại, càng coi trọng mặt mũi. Dù sao chính Dương Sơn lúc đó, còn xa xa không có sức lực như hôm nay, không mất đi nửa điểm mặt mũi. Ví dụ như lúc ấy Hạ Viễn Thúy lớn tuổi, bối phận cao nhất, cảnh giới cũng cao hơn Hoàng Hà một cảnh giới. Không nên đi Phong Lôi Viên, Trúc Hoàng là tông chủ một núi. Dù sao cũng là một lão kiếm tiên cùng Lý Đoàn cảnh bối phận, cùng Hoàng Hà vấn kiếm, không hợp lễ, cho nên cũng là hoàn cảnh xấu hổ không sai biệt lắm. Ngoài ra Đào Yên Ba cùng trưởng luật Yến Sở. Thật đúng là không dám nói đối với Hoàng Hà của kiếm tu cùng cảnh giới, có phần thắng gì, cho nên cuối cùng mới đẩy ra một Nguyên Bạch, tạm thời từ thân phận khách khanh chuyển thành cung phụng. Lúc này không giống ngày xưa, rất có khác biệt, các lão kiếm tiên của Chư Phong mới nổi chính Dương Sơn, không phải tự giác không hề có phần thắng, mà là ai cũng không vui vẻ hạ sơn, nhìn như nhặt không món hời, thật ra là ngã giá, cùng tên thanh niên không biết trời cao đất rộng kia dây dưa, đối phó với kim đan trẻ tuổi, thắng thì như thế nào? Đã định trước là một việc khổ sai không có chút mặt mũi nào. 10 người trẻ tuổi vào Bình Châu, cầm đầu là Chân Võ Sơn Mã Khổ Huyền. Ngoài ra còn có Tạ Linh, Lưu Bá Kiều, Khương Giao, Chu Củ, Tùy Hữu Biên. Những việc dư thời vụ này, đều là thiên tài trẻ tuổi từng tỏa sáng rực rỡ trong chiến sự một châu. Trong dự khuyết 10 người, còn có Trúc Hoàng Quan Môn đệ tử Ngô Đề Kinh, thứ tự cực cao, đứng vị trí bảng nhãn. Trong 20 người này, cũng không có ai tên Lưu Tiện Dương. Đừng nói Lưu Tiện Dương, họ Lưu cũng không có một ai. Trúc Hoàng hỏi, cứ như vậy đi. Mấy vị lão kiếm tiên đều cảm thấy việc này có thể thực hiện. Cuối cùng Yến Sở nặn ra một thanh phù kiếm dùng bí pháp độc môn luyện chế. Phi kiếm truyền tin Quỳnh Chi Phong, kiếm quang như một đạo tơ mùa thu, vẽ ra một đường vòng cung, thẳng đến Quỳnh Chi Phong. Tiên nhân cõng kiếm phong, bởi vì không có người trông coi, ở đây kết mao tu hành hộ sơn cung phụng viên chân trang. Sau khi đi hướng tổ sơn, liền mở ra sơn thủy cấm chế. Vượn già áo trắng khẽ nhúc nhích trong lòng, xòe bàn tay ra, nhìn Sơn Hà từ xa, một vùng địa giới, nơi tâm ý tới, cảnh tượng sơn thủy rõ ràng rành mạch, cuối cùng lại không phát hiện ra khác thường, viên chân trang chỉ cho là chim chóc và núi thường có, hoặc là dư vị khí cơ của một số tu sĩ qua đường, không cẩn thận chạm lầm vào cấm chế sơn thủy. Trúc Hoàng phát giác được hộ sơn cung phụng bên kia khác thường, lập tức tiếng lòng hỏi, có việc. Lão viên áo trắng lắc đầu cười nói, không có việc gì. Trúc Hoàng cười gật đầu. Xác thực, bây giờ chính Dương Sơn, không có chuyện lớn phiền lòng. Chỉ có rất nhiều chuyện vui. Lão tổ sư khai phong Quỳnh Chi Phong, là một vị nữ tử kiếm tiên đạo hiệu Linh Mỗ, tên là Lãnh Y, nàng tế thân kim đan cảnh đã hơn 200 năm, huyền bội song kiếm, lần lượt tên là Thanh Thủy, Thiên Phong, nàng lại tinh thông con đường tiên gia huyễn hóa, cho nên có Mỹ dự hai nách Thanh Phong, vũ hóa phi thăng trên núi. Lúc ấy cùng leo núi với Côn Bằng ba vị phôi tử kiếm tiên. Trong đó có Liễu Ngọc, thiếu nữ năm đó bị Quỳnh Chi Phong thành công tranh đoạt được, một lần hành động trở thành đệ tử đích truyền của tổ sư ngọn núi này. Sau khi Lãnh Ỷ nhận được phù kiếm truyền tin của trưởng luật sư bá, hiếm khi có được vài phần ý cười, vị lão ẩu phong chủ này, khuôn mặt cực già, tóc bạc da gà, ánh mắt sắc bén, xây dựng uy thế sâu nặng ở Quỳnh Chi Phong, nói một không hai, nhưng đối mặt vị đích truyền Liễu Ngọc mới thu này, lại cực kỳ hiền từ, nhẹ giọng nói, Nhất Tuyến Phong bên kia Yến trưởng luật đến tin, hy vọng ngươi ngự kiếm đi hướng Tổ Sơn, cùng Long Tuyển Kiếm Tông Lưu Tiện Dương kia hỏi kiếm một hồi, trong thư nói, trong vòng một nén nhang, để ngươi tận lực là được, thắng thua không sao cả. Chỉ là ngôn ngữ quan trường, có thể coi là thật sao? Liễu Ngọc rõ ràng có chút khẩn trương, tu hành trong núi, vô luận là ở Thần Tú Sơn, hay là Quỳnh Chi Phong, chân chính từng đôi chém giết, cùng người nghiêm túc hỏi kiếm, vẫn là lần đầu tiên trong đời. Hơn nữa đối phương còn là đích truyền của Nguyễn Thánh Nhân, hơn nữa nàng còn cần ở dưới ánh mắt chăm chú, của tiên sư tiền bối đỉnh phong một châu, như thế nào có thể không lo lắng? Lãnh Ỷ liền cười nói, trận luận bàn này coi như là ôn chuyện lại. Một hồi vấn kiếm, Ngọc Nhi ngươi tranh thủ đánh đẹp chút, chỉ là nhớ kỹ một chuyện, mấy kiếm cuối cùng, chớ có làm mất uy danh của các đời tổ sư Quỳnh Chi Phong. Liễu Ngọc nhẹ giọng nói, sư phụ, bên Long Tuyển Kiếm Tông đã sớm biết phi kiếm và thần thông của ta. Người nọ lại là đích truyền của Nguyễn Thánh Nhân, có thể sẽ chiếm tiên cơ. Bản mạng phi kiếm của nàng, hoa địch, phi kiếm một khi tế ra, kiếm hóa trăm ngàn như địch bay đầy trời. Lãnh Ỷ mỉm cười nói, không vội, chỉ cần làm theo lời ta nói. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Liễu Ngọc hít sâu một hơi, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi chân điểm một cái, phiêu nhiên đạp kiếm, ngự kiếm xuống núi, đi hướng cửa núi Nhất Tuyến Phong. Trưởng luật Yến Sở thấy thân ảnh thướt tha của Quỳnh Chi Phong, hắn liền thi triển thần thông, cất cao giọng nói, Quỳnh Chi Phong, kiếm tu Long Môn cảnh Liễu Ngọc lĩnh kiếm, nếu như vị thân truyền của Quỳnh Chi Phong, này cùng với Vũ Cước Phong kia vô cùng có khả năng trở thành một đôi đạo lữ, sau đó tương lai thuận thế chiếm cứ ngọn núi Quyến Lữ ngàn năm vô chủ. Yến Sở thật không ngại truyền thụ cho nàng một môn kiếm thuật, nói không chừng tiểu cô nương này còn có thể lấy tu vi Long Môn cảnh, thắng được vị lão kiếm tiên Nguyên Anh này. Quỳnh Chi Phong bên này, chẳng khác gì Lô Chính Thuần ở rể núi này, đứng ở bên cạnh đạo lữ, tảng đá lớn trong lòng hắn, rốt cuộc rơi xuống đất. Đạo lữ của Lô Chính Thuần là người có tư chất tốt nhất trong hơn 10 vị đệ tử được lãnh khởi truyền lại. Nói thật, Lô Chính Thuần trước đó thực lo lắng họ Lưu kia, dẫm cứt chó. Sau khi trở thành lưu truyền, chơi ám chiêu, âm thầm trả thù mình cùng gia tộc, lúc này hắn tự nhiên tâm tình tốt, xuất thân cùng xuất thân Ly Châu Động Thiên với Lưu Tiện Dương, nhưng hai bên xuất thân, khác nhau một trời một vực, Lô Chính Thuần là đệ tử Lô Thị Phố Phúc Lộc, hắn nào có thể ngờ được kẻ năm đó thiếu chút nữa bị mình đánh chết kia, sẽ biến hóa nhanh chóng, trở thành kiếm tu không nói, còn là đích truyền của Nguyễn Cung loại đại nhân vật này. Bị đánh chết là tốt nhất. Không đúng, là bị đánh gần chết, chặt đứt cầu trường sinh mới là tốt nhất. Sau đó lần sau cố nhân gặp lại, liền có ý tứ. Đạo lữ kia của nàng cười âm thầm nói, phu quân, sau này cần phải để tâm kiếm tiền nhiều hơn a. Lưu Chính Thuần mỉm cười gật đầu, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, tuyệt đối không để nương tử vì tiền mà ưu phiền, bị người ta khinh thường một chút. Cửa ra vào Nhất Tuyến Phong. Chờ lâu Lưu Tiện Dương mở mắt, lại là Liễu Ngọc này. Hai bên trước đó chưa từng đối mặt, bởi vì ở trước khi Lưu Tiện Dương hồi hương, mấy người Liễu Ngọc đã rời khỏi Thần Tú Sơn. Liễu Ngọc phiêu nhiên rơi xuống đất, thu kiếm trở vào bao, một tay kết kiếm quyết thi lễ, có từng tia từng sợi kiếm khí, ngón tay quanh quẩn như hành tây, nàng tự báo danh nói, Quỳnh Chi Phong, kiếm tu Liễu Ngọc. Lưu Tiện Dương thở dài, có chút phiền toái nhỏ, năm đó trong ba người xuống núi, chỉ có tiểu cô nương trước mắt này, thật ra vốn là có thể trở thành đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông, chỉ là nàng si tình với Nguyễn Cung kia, đã đi theo tới Chính Dương Sơn. Lưu Tiện Dương cười nói, Liễu cô nương chỉ để ý ra chiêu. Liễu Ngọc gật gật đầu, cũng không có nửa câu khách sáo, trực tiếp tế ra phi kiếm bản mạng, địch hoa, trong phạm vi mấy chục trượng, trong lúc nhất thời hoa địch phẳng phất như phô thiên cái địa phiêu đãng. Lưu Tiện Dương vươn một tay, chỉ nhẹ nhàng rung cổ tay, lấy tinh túy kiếm khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Hàng trăm hàng ngàn hoa địch lượn vòng đầy trời, nháy mắt che kín thân hình Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương thật ra lúc này xấu hổ đến cực điểm, trước đó Trần Bình An từng nói giỡn. Kiếm tu khác lĩnh kiếm đều dễ nói, nhưng mà nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao đối phó được với Liễu Ngọc của Quỳnh Chi Phong. Liễu Ngọc rút kiếm ra khỏi vỏ, thân hình chợt lóe rồi biến mất, lược nhập vào tòa kiếm trận chiếm cứ địa lợi nhân hòa kia. Trước kia ở trong Long Tuyển Kiếm Tông, mấy vị tiền bối lên núi sớm hơn, đều từng truyền thụ cho nàng phương pháp tọa trấn kiếm trận, nhất là lúc ấy thanh danh không hiện, sau lại sư huynh Tạ Linh danh trấn một châu, càng dạy cho nàng một môn đạo quyết hóa hình huyền diệu vô cùng. Liễu Ngọc nghe theo mệnh thầy của ân sư gia phả, trừ phi kiếm cùng kiếm trận, ngoài ra đều lấy kiếm chiêu Long Tuyển Kiếm Tông chuyển xuống, đưa kiếm cùng Lưu Tiện Dương kia. Từng đạo kiếm khí mang ra những giải lưu huỳnh, ở giữa vô số đóa hoa địch chém về phía Lưu Tiện Dương. Quỹ tích lưu huỳnh phiêu hốt bất định, kiếm quang đan sen, Lưu Tiện Dương lại chỉ là lấy kiếm khí xua tan tất cả phi kiếm, như hoa địch ở gần người. Thanh trường kiếm trong tay cũng không phải là vật thật, đông một chút tây một chút, đem những lưu huỳnh kiếm quang có chút đẹp đẽ kia chặt đứt từng cái một. Liễu cô nương này sao lại thế này, khi dễ ta tu hành lười biếng ở trên núi sao? Kiếm trận cũng tốt, kiếm chiêu cũng tốt, ta tốt xấu cũng đã gặp vài lần, thật tình không cần học nhiều cũng biết a. Sau một lát, Liễu Ngọc trong lòng mặc niệm kiếm quyết, kiếm khí tán loạn bị Lưu Tiện Dương chém dụng, đều có hàm tiếp, tựa như đan thành giỏ. Vây khốn Lưu Tiện Dương chẳng biết tại sao chỉ thủ không công trong đó, kiếm khí trong giây lát thắt chặt lại, như dây thừng siết chặt. Lưu Tiện Dương lười nghĩ cách phá giải, cứ dựa theo hồ lô vẽ gáo, tùy tay bắt kiếm quyết giống như Liễu Ngọc, một chỗ kiếm trận trống rỗng phát ra ầm ầm tản ra, đụng vào nhau, lực đạo vô cùng tốt, vừa vặn phá trận, lại không đả thương người, kiếm khí của mỗi người tiêu tan sạch sẽ. Thuận tiện lấy ra một ít địch hoa phi kiếm hư thật bất định, đánh bay như hoa nở càng nhiều, Lưu Tiện Dương cũng không muốn tỏ ra quá mức, rốt cuộc chủ động nhẹ nhàng đánh ra một kiếm, cho dù cố ý thu lực, kiếm quang vẫn như trăng khuyết, sáng chói chói mắt, kết quả nàng trước lấy mấy trăm phiến tuyết trắng hoa địch bảo hộ ở trước người, bị kiếm quang chém một nhát vỡ, nàng đành phải lấy kiếm trong tay đón đỡ trước người, đầu vai hai bên vẫn bị kiếm quang như nước ập tới, pháp bảo nát vụn, một cánh tay cùng đầu vai rõ ràng là ba vết thương. Máu tươi mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Lưu Tiện Dương so với Liễu Ngọc kia càng dại ra không nói gì, bởi vì cảm thấy tâm mệt. Tựa như năm đó, cãi nhau với con sen nhỏ lại đánh nhau, làm bộ đánh có qua có lại, tự nhiên so với đánh cho tiểu vương bát đản miệng đầy phi kiếm kia ôm đầu khóc giống, càng mệt mỏi hơn. Liễu Ngọc cắn răng một cái, nhớ tới cách nói sư phụ đánh đẹp trong vòng một nén nhang, nàng kiên trì, không tiếc hao tổn linh khí bản thân, vận chuyển thanh phi kiếm bản mạng, phiến phiến hoa địch quanh quẩn bốn phía, bảo vệ một người một kiếm. Tuy rằng số lượng xa xa không bằng lúc trước, nhưng mà mỗi một mảnh hoa địch, ẩn chứa kiếm khí tuyết trắng, có chút khả quan, như gió thổi nghiêng sang một bên. Một đoàn hoa địch lớn tấn mãnh bay về phía kiếm tu nàng vốn có cơ hội hô sư huynh, hoặc là sư đệ kia. Lưu Tiện Dương thở dài, ném ra thanh trường kiếm trong tay, huyền đình trước người, một kiếm ở giữa, hai bên trái phải, lần lượt xuất hiện mấy trăm thanh trường kiếm giống hệt nhau, kiếm khí nồng đạm, kiếm ý nặng nhẹ, đều không lệch chút nào. Giống như một đứa trẻ học hành lười nhác ở hương thục. Tiện tay viết vô số nét bút dựng thẳng, nhưng ở trong mắt tu sĩ trong núi, Lưu Tiện Dương một tay bố trận kiếm trận, như thiết kỵ bày trận, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Đoàn sát kia là hoa tiên bay lượn đẹp mắt, đụng vào trên kiếm trận, kích thích mảnh vụn tuyết trắng cao mấy trượng, như thủy triều vỗ vách đá, tốn công vô ích. Liễu Ngọc đành phải thu hồi phần thần thông bản mạng của phi kiếm, thu lại là một thanh phi kiếm toàn thân trắng như tuyết, cố nén đau đớn do thần hồn run rẩy, chợt lóe rồi biến mất, kiếm quang vẽ vòng cung, lướt về phía hậu tâm Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương thờ ơ, chỉ là nhìn về phía đôi mắt của cô gái kia, phát hiện chút manh mối. Cô nương ngốc này tâm địa mềm mại, người nói người thích ai không thích, cố tình thích cái tên háo sắc kia, dù cho xuống núi đổi tông môn, đi nơi nào luyện kiếm không tốt, nhưng lại cứ đi tới cái cổng này đã sớm lệch đến chính Dương Sơn ở trong mương. Lưu Tiện Dương lướt ngang một bước, tránh thoát thanh phi kiếm tuyết trắng, mu bàn tay nhẹ nhàng gõ một cái, đánh bay hoa địch nọ, sau đó không hề cố ý kéo dài cuộc hỏi kiếm này nữa. Dù sao người sáng suốt cũng đã biết rõ như thế nào, người ngoài cuộc cũng không đến mức cảm thấy kiếm tu Liễu Ngọc Quỳnh Chi Phong quá mức không chịu nổi một kích. Thiên địa linh khí phụ cận sơn môn theo Lưu Tiện Dương tâm niệm niệm cùng nhau, tựa như được sắc lệnh, trong chớp nhoáng liền ngưng ra vô số trường kiếm, chỗ cao như mưa to rơi xuống nhân gian, chỗ thấp như cỏ xuân rậm rạp sinh trưởng. Liễu Ngọc cầm trường kiếm trong tay, sắc mặt trắng bệch, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thậm chí không dám thu hồi phi kiếm địch hoa. Bởi vì nàng phảng phất đưa thân vào một tòa kiếm lâm, xâm la vạn tượng, kiếm khí đan xen như thiên kiếp cấm địa. Liễu Ngọc giờ phút này bị ngàn vạn mũi kiếm chồng chất lên chỉ tới, cả người như rơi vào hầm băng. Lưu Tiện Dương vung tay lên, kiếm lâm theo đó tiêu tán, cười nói, Liễu cô nương có thể trở về núi, về sau tu hành cho tốt, làm người ngàn vạn đừng học theo ai, chỉ cần chuyên tâm tu tập kiếm thuật, nhất định đại đạo có hy vọng. Liễu Ngọc nâng kiếm ôm quyền, không nói một lời. Thu hồi phi kiếm bản mạng, thất hồn lạc phách, ngự kiếm trở về Quỳnh Chi Phong. Lưu Tiện Dương thật ra so với Liễu Ngọc càng nghẹn khuất hơn, giơ cánh tay lên cao, ngoắc ngoắc bàn tay, ý bảo trở lại. Lưu Tiện Dương bước ra một bước, đi qua sơn môn đền thờ, bắt đầu đi lên bậc thang. Các ngươi nếu không đến, thì để ta. Nhất Tuyến Phong dừng kiếm các bên kia, Trưởng Luật Yến sờ lần nữa mở miệng cười nói, Vũ Cước Phong kiếm tu, Loan Lĩnh kiếm, một đạo kiếm quang từ Vũ Cước Phong sáng lên. Nhanh như điện chớp, thẳng đến cửa tổ sơn. Vị kiếm tu trẻ tuổi này rơi vào sơn môn, trường bào đai lưng ngọc, đầu cài mộc châm, mặt như quan ngọc, chính là Kim Đan kiếm tiên, chủ nhân Vũ Cước Phong Nguyễn Cung. Nguyễn Cung cố ý vô tình đứng ở ngoài sơn môn, cười nói với bóng lưng bước lên từng bậc kia, Lưu Tiện Dương, mời ngươi xoay người xuống núi. Lưu Tiện Dương quay đầu, bước chân không ngừng, nhếch khóe miệng, thích nói mớ. Vậy thì nằm xuống, phịch một tiếng. Nguyễn Cung vị kim đan kiếm tiên trẻ tuổi này, cứ như vậy nghiêng đầu một cái, ngã xuống đất không dậy nổi. Lưu Tiện Dương cũng không thèm nhìn tới tên đang nằm ngủ ở phía sau, tiếp tục cất bước lên cao, cười nói, ở đây bổ sung một câu. Hôm nay dưới Ngọc Phác, cũng không tính là lĩnh kiếm cho ta, kim đan cũng tốt, Nguyên Anh cũng được, dù sao các ngươi thích đến mấy người thì đến mấy người. Tu sĩ Chư Phong Chính Dương Sơn lần nữa yên lặng, lần trước là cảm thấy hoang đường, có người dám lựa chọn hôm nay hỏi kiếm Chính Dương Sơn, lần này càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đợi người này thật sự hỏi kiếm Chính Dương Sơn, kiếm tu nữ tử vất vả thắng một vị long môn cảnh, không tính là hành động vĩ đại gì, chỉ là Nguyễn Cung đã khai phong kia tính là chuyện gì. Nếu nói là vị kim đan kiếm tiên này, là lĩnh kiếm lại nhường kiếm, nhưng trên đời này có con đường nhường kiếm như vậy. Một kiếm không ra, liền ngã xuống đất giả chết. Nhất Tuyến Phong Đỉnh Kiếm Các, tông chủ Trúc Hoàng ở bên trong mấy lão kiếm tiên, rốt cục sắc mặt trở nên ngưng trọng. Điệp báo có sai lầm, Lưu Tiện Dương tuyệt đối không có khả năng là kim đan gì đó, là kiếm tu Nguyên Anh, ngay cả vị Bản Sơn lão tổ kia cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa muốn đích thân đi dưới núi ra quyền, chỉ là bị Trúc Hoàng khuyên ngăn xuống, nói tiếp trận tiếp theo, không phải đệ tử Quan Môn Ngô Để Kinh của sơn chủ hắn, chính là vẫn bảo trụ một Nguyên Anh cảnh Tuyết Phong Nguyên Bạch. Nếu như không cẩn thận lại thua, dẫn đến Chính Dương Sơn thua liên tiếp 3 trận, lại bàn luận, cái gọi là luận tiếp, sẽ không phải là chút ân oán cá nhân giữa Lưu Tiện Dương cùng Chính Dương Sơn nữa, mà là không có bất cứ đường sống nào để xoay chuyển. Ví dụ như trước tiên đánh chết Lưu Tiện Dương kia, sau Chính Dương Sơn còn phải trả lễ Long Tuyển Kiếm Tông, Trúc Hoàng sẽ cùng sư thúc Hạ Viễn Thúy, hơn nữa toàn bộ Nguyên Anh cảnh kiếm tiên, dắt tay nhau hỏi kiếm thần Tú Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoặc là giam giữ Lưu Tiện Dương nửa chết nửa sống ở trong núi, chờ Nguyễn Cung kia chủ động đến nhận lỗi, thành ý đủ, sẽ ném thi thể Lưu Tiện Dương về phía chân núi. Nhưng nếu như triều thành không đủ thành ý thì sao? Để Long Tuyển Kiếm Tông biến thành phong lôi viên thứ hai. Vượn già áo trắng cười lạnh nói, ta mặc kệ là Ngô Đề Kinh hay là Nguyên Bạch, đợi lát nữa đều phải xuống núi, xách một chân thằng nhãi con, trở về đình kiếm các này. Trúc Hoàng cười gật đầu, viên cung phụng định đoạt. Chính Dương Sơn vừa lúc không có lý do đối phó Long Tuyển Kiếm Tông, hôm nay Lưu Tiện Dương đại náo một trận, chính là lý do tốt nhất. Hạ Viễn Thúy nói một câu bằng giọng tim. Trúc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời thay đổi chủ ý, tự mình phi kiếm truyền tin cho Tiểu Cô Sơn. Trưởng luật Yến Sở không có mở miệng thông báo thân phận, nhưng mà rất nhanh có một vị kiếm tiên gương mặt lạ, từ bên kia quyến Lữ Phong đi tới Tổ Sơn. Đúng là một vị nữ tử kiếm tu có thuật chú nhan, một thân trang phục dạ hành, gọn gàng linh hoạt, lưng đeo một thanh kiếm vỏ đen. Lúc nàng ngự kiếm, cũng không có bất cứ khí thế gì, kiếm quang thường thường, kiếm ý không hiện, nhưng mà tất cả quần chúng trong ngoài Chính Dương Sơn, đều biết rõ trong lòng, nàng tất nhiên là một vị Nguyên Anh kiếm tiên thần ý nội liễm. Càng ngạc nhiên hơn, vẫn là đệ tử Chư Phong Chính Dương Sơn, bởi vì ai cũng không biết, vị nữ tử tổ sư đến từ quyến Lữ Phong này, rốt cuộc là ai. Trần Bình An trước đó từng rời khỏi Vân Lâu, một đường tiềm hành, thoáng đi đường vòng, ở chân núi Bối Kiếm Phong mới lặng yên hiện thân, đứng ở bên một khe nước. Kẹp ra một tấm khai sơn phủ chất liệu màu vàng, xác định chỗ cấm chế kia, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng một quyền, nháy mắt khai sơn phá trận, bước vào trong đó, sau đó tay trái thu hồi khai sơn phủ vào tay áo, tay phải vân vê một tấm tuyết nê phủ, lại thi triển bản mạng thủy pháp, hơi nước bốc lên, trong khoảnh khắc, thanh sam tiêu tán, quy về bình tĩnh, không nổi nửa điểm gợn sóng linh khí. Đợi cho tầm mắt tuần du kia nhanh chóng xẹt qua, đợi thêm lát nữa. Trần Bình An chưa thu lại tấm tuyết nê phủ kia, bắt đầu chậm rãi lên núi, nhàn nhã dạo chơi, như đi dạo phong cảnh trong sân nhà mình, chỉ là một đường đăng cao, vô thanh vô tức. Về phần hỏi kiếm bên phía Lưu Tiện Dương, Trần Bình An cũng không lo lắng. Vậy thì ai làm việc nấy? Ước hẹn gặp mặt tại Nhất Tuyến Phong Tổ Sư Đường là được. Khách khanh trên núi, phân biệt ký danh và không ký danh, cung phụng tiên sư, thật ra cũng là như thế. Sau màn phân đài, đạo lý rất đơn giản, rất nhiều ân oán trên núi. Cần có người làm chút việc bẩn không có chuôi, ra tay sẽ không sáng sủa. Chính Dương Sơn có hậu trường cung phụng như vậy, thân phận cực kỳ bí ẩn. Tuyệt đại đa số thành viên tổ sư đường ở Nhất Tuyến Phong có ghế ngồi, đều chỉ là biết trong núi nhà mình, cung phụng mấy vị nhân vật quan trọng như vậy, lại thủy chung không biết là ai. Trần Bình An cũng không có bản lãnh tra ra thân phận cụ thể của đối phương, chỉ biết là trong 10 ngọn núi cũ của Chính Dương Sơn, ít nhất có dấu 2 vị cung phụng phía sau màn làm việc bí ẩn. Một người trong đó, ở Tiểu Cô Sơn của ngọn núi Quyến Lữ kia biệt hiệu Thêm Dầu, một người khác thì ở ngọn núi Bối Kiếm này, tên hiệu Trồng Lâm Lão. Trần Bình An không cảm thấy một đỉnh núi tồn tại loại nhân vật này, không có gì sai, chỉ là dựa theo điệp báo Lạc Phách Sơn sưu tập được khắp nơi, sẽ phát hiện, Hai vị này giống như cái bóng tồn tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mỗi lần chỉ cần xuống núi thì nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, động cái diệt môn, cái gọi là chó gà không tha, thì thật sự là ý tứ mặt chữ đó, trên núi chém đầu, không lộ dấu vết, gia tộc dưới núi, bám vào nhau đến tận cùng, không lưu lại chút hậu hoạn nào. Khó trách lão súc sinh kia từng ở trấn nhỏ bên kia, có thể có tự tin nói những lời hào khí căn vân kia. Chính Dương Sơn khai sơn 2600 năm, có oán báo oán, chưa từng có qua đêm thù. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, bước chân không ngừng, chỉ là có chút thất vọng. Vị thực lâm tẩu kia đã quen làm công việc bẩn thỉu, vậy mà chậm chạp không phát hiện ra mình. Nói như vậy, tu sĩ trên núi có thể làm loại hoạt động này, tất nhiên tinh thông ẩn nấp tiềm hành, am hiểu phát hiện động tĩnh rất nhỏ cùng với ba chuyện độn pháp bỏ mệnh. Con mẹ nó chẳng lẽ cần lão tử khua chiêng gõ trống leo núi, mới biết được ra ngoài đón khách. Đệ tử Quách Trúc Tử của ta không ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, không mượn được chiêng trống. Lúc trước ở một đỉnh núi tên là Phiên Bạt Phong, có một vị lão nguyên anh ngoại hương đức cao vọng trọng, xem náo nhiệt không chế lớn, cũng hoàn toàn không quan tâm có bị Phiên Bạt Phong bên này ghi hận hay không. Lão tu sĩ đứng ở bên vách núi đỉnh núi, phất tay tụ mây, bỗng dưng xuất hiện một đạo tiên pháp hoa trong gương, trăng trong nước, để cho tục tử trong núi không đến mức không công bỏ lỡ phong ba tổ sơn bên kia. Chủ nhân ngọn núi này là một trong ba vị tổ sư của Chính Dương Sơn, ngoài ra hai vị theo thứ tự là Quỳnh Chi Phong Lãnh Ý, một vị kiếm tu kim đan, còn có Thủ Du Phong Thủ Du quản lý Sơn Thủy Công Báo và Kính Hoa Thủy Nguyện, nói chung đều là phong chủ của nữ tử, vẫn luôn xem thường Phiên Vân Phong chỉ biết trốn trên núi hưởng thanh phúc Quỳnh Chi Phong. Quỳnh Chi Phong lại xem thường chỗ chim kia không đứng. Cuối cùng Điền Uyển không dám xem thường ai, mặt cười hòa khí với ai, bởi vì Phiên Vân Phong giống với Biện Vân Phong, kiếm tu trong núi, chỗ xuống núi lịch lãm, là chiến trường thảm liệt như Lão Long Thành. Hạ sạp ngọn núi Chính Dương Sơn này, phần lớn là vương triều dưới chân núi, tướng quân thuộc phiên vương, tỷ như quân chủ Thạch Hào Quốc Hàn Tĩnh Linh, liền nghỉ ngơi ở đây, chẳng qua quốc lực yếu đuối, cũng chỉ an bài cho vị quân chủ tiểu quốc này một tiểu trạch tử xa xôi. Phiêu Miểu Phong tuy rằng nữ tu chiếm đa số, nhưng mà kiếm tu trong núi, vô luận nam nữ, đều là sát khí rất nặng, Chính Dương Sơn an bài như thế, đem một đống lớn hào môn dưới núi giao cho Phiên Miểu Phong, tự có thâm ý, mọi người vốn sắp lục tục cưỡi bùa thuyền chạy tới nhất tuyến phong chúc mừng, đều tự dừng bước tạm lưu trong núi, hoặc là rời khỏi nhà, nhìn bức họa cuộn tròn sơn thủy kia, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ai vậy? Không biết, chưa từng nghe qua tên. Là Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông trong cảnh nội đại ly kia, không có danh tiếng gì, chưa từng nghe qua là rất bình thường. Nhớ ra rồi, là sư đệ Tạ Linh kia, trước mắt xem như là tiểu đệ tử của Nguyễn Thánh Nhân, nhưng khẳng định không làm được quan môn đệ tử, tiên gia trên núi, nhất là môn phái đầu chữ tông, nhân vật nào đó thú vị cùng nhai đầu nhất, thật ra cũng không phải vị tông chủ nào đó, đệ tử khai sơn của lão tổ sư, mà là hạng người quan môn đệ tử, người này nhất định kinh tài tuyệt diễm, mới có tư cách để sư phụ thu núi, đóng cửa cho môn phái, tựa như sơn hạ phố phường môn hộ, bên trong nhà giàu có, khẳng định được sùng ái. Đám cung phụng tiên sư có chút hiểu biết sơ lược đối với Long Tuyển Kiếm Tông, bắt đầu hào hứng bừng bừng, lại truyền cho quân chủ Công Khanh, đích truyền bên cạnh, giới thiệu người này, Lưu Tiện Dương, là người bản thổ của Cựu Ly Châu Động Thiên, gần quan được ban lộc, cực kỳ may mắn, thành đích truyền đệ tử của Long Tuyển Kiếm Tông Nguyễn Cung. Lưu Tiện Dương là một trong những đệ tử đời thứ nhất, bối phận thấp nhất, tên muộn nhất nhét vào gia phả thần Tú Sơn Vàng Ngọc. Giống như lúc còn trẻ từng vượt châu du lịch, ở thư viện Trần Thị Nam Bà Sa Châu bên kia cầu học nhiều năm. Danh tiếng kém xa mấy vị sư huynh sư tỷ, đại sư huynh Đồng Cốc của hắn đã là nguyên anh cảnh, tuy không phải kiếm tu, lại rất được thiên vị, trụ trì tông môn sự vụ cụ thể nhiều năm. Kiếm tu kim đan từ tiểu kiều, kiếm tu Phong Tuyết Miếu sớm nhất, phạm phải sai lầm lớn, bị gia phả Phong Tuyết Miếu xóa tên, đi theo Nguyễn Cung tu hành, cuối cùng trở thành một trong đích truyền. Về phần Tạ Linh, càng là thiên tài tu đạo đại danh đỉnh đỉnh, trên núi một châu đều biết, càng là con cháu của thiên quân Bắc Câu Lô Châu Tạ Thực. Trong các đệ tử, vị người trẻ tuổi xuất thân ngõ Đào Diệp này, ở trên núi Bảo Bình Châu danh tiếng lớn nhất, tư chất tu hành tốt nhất, được ngoại giới coi là ứng cử viên duy nhất cho vị trí tông chủ kế nhiệm của Long Tuyển Kiếm Tông. Có người nhịn không được hỏi, vậy Lưu Tiện Dương có kiếm tu hay không? Cảnh giới như thế nào? Kết quả là người người mờ mịt, ngay cả lão tiên sư đã từng tiếp xúc với Long Tuyển Kiếm Tông cũng không biết chân tướng, dù sao trong đích truyền của Nguyễn Thánh Nhân, đại đệ tử Khai Sơn Đồng Cốc cũng không phải là kiếm tu. Vì sao phải hỏi kiếm với Chính Dương Sơn? Hơn nữa đặc biệt chọn lựa hôm nay, chẳng lẽ Lưu Tiện Dương này có sinh tử đại thù với Chính Dương Sơn? Vẫn không một người biết được nội tình. Nhưng nếu Lưu Tiện Dương tuyên bố hỏi kiếm, quá nửa là kiếm tu không thể nghi ngờ. Chỉ là cảnh giới cao đến đâu cũng có thể cao đến đâu, dù sao Lưu Tiện Dương cũng không phải là một trong 10 người trẻ tuổi cùng dự khuyết 10 người Bảo Bình Châu. một ít lão tiên sư lão luyện thành thục, đăm chiêu suy nghĩ, muốn cao hơn xa hơn chút nữa, sẽ không để đầu óc đều là đánh giết sự tình. Chính Dương Sơn mưu tính đã lâu, Hạ Tông chọn địa điểm cũ Chu Huỳnh, rất chú ý, rõ ràng, là muốn tranh đoạt vị trí đứng đầu tông môn kiếm đạo Bảo Bình Châu với Long Tuyển Kiếm Tông, có chút ân oán, rất bình thường. Ví dụ như thiên tài trẻ tuổi như Nguyễn Cung, trước kia không phải là tu hành nhiều năm ở Thần Tú Sơn, cạc tới Chính Dương Sơn. Dù nói thế nào, lá gan của tên này cũng thật lớn. Lá gan lớn thì có ích lợi gì, bị vị kiếm tiên nào đó trong núi một kiếm chém gần chết, sẽ là chê cười một châu, về sau sẽ không còn mặt mũi xuống núi du lịch nữa, còn phải liên lụy sư môn, cùng Chính Dương Sơn đem một số ân oán trên núi làm rõ, xét cho cùng là người trẻ tuổi, làm việc không quá đầu óc, quá xúc động, không sáng suốt. Rốt cuộc là ân oán cá nhân giữa người trẻ tuổi, hành động theo cảm tình, hay là... Người này mới nói được một nửa, bởi vì những lời còn lại không nên nói thẳng. Hay là ý đồ của Côn Bằng? Tu sĩ thượng ngũ cảnh, thánh nhân binh gia, nhà mẹ đẻ là Phong Tuyết Miếu kia, hay là chú kiếm sư nổi tiếng nhất Bảo Bình Châu, huống chi còn có danh hiệu hiển hách thủ tịch Đại Ly Cung Phụng. Cho nên nhất cử nhất động của, đều sẽ liên lụy cực rộng. Đợi cho Tổ Sơn Đại Môn bên kia, rằng có cùng vị nữ tử kiếm tu Long Môn cảnh kia, Lưu Tiện Dương nhìn chỉ có sức chống đỡ. Có người nghi hoặc không thôi, chỉ như vậy. Một bên có người nói đùa, lá gan và khẩu khí của người này, có phải là cao hơn cảnh giới của hắn quá nhiều hay không? Cho nên đợi đến trận đầu tiên vấn kiếm lĩnh kiếm chấm dứt, không chỉ là phiên bạt phong, chư phong còn lại, đều có phù thuyền một lần nữa lên không, đi hướng nhất tuyến phong, đại khái là cảm thấy náo nhiệt có thể xem gì. Sau đó đợi đến khi chân núi mưa kia lảo đảo ngã xuống đất ngủ, phù thuyền đò lại nhao nhao trở về chư phong, tiếp tục quan sát trăng trong nước, dù sao ở nhất tuyến phong bên kia huyền đình độ thuyền gần gũi xem náo nhiệt, cũng quá đáng rồi. Một tu sĩ gia phả trẻ tuổi, không biết sao toát ra một câu, sao cảm thấy chúng ta có chút ý tứ Bắc Câu Lô Châu. Lời này vừa nói ra, phụ họa rất nhiều. Trên bậc thang chính lên núi Tổ Sơn, Lưu Tiện Dương dừng bước, quay đầu nhìn lại, có chút ý tứ. Bị hắn nhìn thấy một nữ tử kiếm tu trước kia từng thấy từng tràng hoa trong gương, trăng trong nước. Xem ra là vị nguyên anh kiếm tiên thâm tàng bất lộ nhưng sát lực cực cao. Thật ra nàng không nên lộ diện, từ xa đưa kiếm tương đối tốt. Trước khi hai bên hỏi kiếm, vượn già áo trắng cười to nói, Lưu Tiện Dương là thay tổ tiên phế vật Lưu gia kia của ngươi, dập đầu nhận sai với Chính Dương Sơn, nhận tổ quy tông. Lưu Tiện Dương day day hai má, không để ý tới. Bởi vì loại chuyện mắng chửi người này, vẫn là Trần Bình An thằng cha hư hỏng này giỏi hơn. Trên bối kiếm phong, một bộ thanh sam quả thật xấu xa, hai tay chắp sau lưng, nhìn thanh cổ kiếm cắm nghiêng ở đỉnh núi. Một lão nhân lưng khòm chậm rãi lên núi, khàn khàn cười nói, đứa nhóc con này, nơi này cũng không phải nơi tốt để đầu thai cấp bách. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một vị quỷ vật, lại không phải người tu đạo, cười lên theo, khó trách, thì ra lão tiền bối không phải kiếm tiên, là võ phu cửu cảnh, không biết là tổ tông quyền pháp của Bàn Sơn Đại Thánh, hay là đồ tôn đã học quyền nhiều năm cùng Bàn Sơn Đại Thánh. Tiền bối nói đúng, nơi này phong thủy không được, không thích hợp đầu thai, kiếp sau rất khó làm người. Vị cung phụng có biệt hiệu Trồng Lâm Tẩu này ở phía sau màn, nheo mắt mà cười. Ở đâu ra hậu sinh, biết nói chuyện như vậy, thích thú, thích thú. Lát nữa vặn đầu tiểu tử ngươi xuống, cùng lão phu nói chuyện phiếm vài năm. Trong núi Tịch Liêu, vì đáp tạ hậu sinh ngươi, chuyện hồn phách đốt đèn miễn đi. Trần Bình An nâng lên một cước, dẫm lên chuôi trường kiếm, cười ha ha nói, hai ta đều là du khách đêm, đều tự nửa đường gặp quỷ, nể tình là nửa người trong đồng đạo, cho ngươi một cơ hội phi kiếm truyền tin gọi viện binh. Lão quỷ vật kia cười hắc hắc, nghe khẩu khí, kết thù không nhỏ với Viên Chân Trang. Hiện tại người trẻ tuổi ngoài núi, đùa giỡn quyền cước mấy ngày, đã có năng lực như vậy sao? Trần Bình An chực chực nói, to gan chó, dám gọi thẳng tên húy, phải gọi là Bàn Sơn Lão Tổ. Lão quỷ vật xoa tay nói, được được được, về sau nói chuyện phiếm với ngươi, khẳng định cực kỳ có thể giải buồn. Họ gì tên gì, lão phu dưới quyền không giết vô danh quỷ. Người mặc áo xanh kia nhẹ nhàng đạp một cước, đạp trường kiếm, mỉm cười nói, đến từ nơi nhỏ bé, tên không đáng nhắc tới. Lão nhân bước một bước về phía trước. Đánh ra một quyền, kết quả bị Trần Bình An đưa tay đỡ lấy nắm tay, quỷ vật cửu cảnh võ phu thấy một đòn không thành, lập tức thối lui. Sau đó thân hình quỷ mị, vây quanh bộ thanh sam kia, liên tục đưa quyền, trong nháy mắt, một hơi hơn trăm quyền tác khí, từng quyền có thể giết chết kim đan trên núi. Một bộ thanh sam chỉ đứng tại chỗ, một tay chắp sau lưng, lấy tay phải tùy tiện ngăn lại quyền cước của đối phương. Lúc một quyền cuối cùng đánh ra, vị thực lâm tẩu này mượn thế lui về phía sau, đã từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục. Muốn triệt để rời xa bối kiếm phong, vị khách không mời mà đến này, chó chết, lại là võ phu dịch dung thành tướng mạo trẻ tuổi. Sau gáy mắt lạnh, bị một tay người nọ nắm lấy, ném xuống đất, một cước hung hăng dẫm trúng sống lưng, gãy lìa ngay tại chỗ. Lão quỷ vật bị ép hồn phách tản mạn khắp nơi, lại bị một tay áo đập nát. Hai bên quyền vấn đều đã phân ra sinh tử, nhưng hình như đều còn không biết tên của đối phương. Trần Bình An dậm chân một cái, thanh trường kiếm trên mặt đất cách đó không xa bắn lên. Lúc Ngự Phong đi xa, tùy tay nắm trong tay, đi hướng tổ sư đường nhất tuyến phong. Cuối cùng theo một kiếm đạo đăng đỉnh, thân hình bay xuống quảng trường kiếm đỉnh. Kiếm khí bốn phía đỉnh núi giống như giả câm vừa điếc, lại giống như hoàn toàn không nhận thấy có người ngoài xâm nhập trong đó. Dù sao Trần Bình An chính là trực tiếp đi về phía cửa chính tòa tổ sư đường kia. Một vị nữ tu Hoa Mộc Phường dẫn đầu phát hiện người nọ, trợn mắt há hốc mồm một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi là... Toàn bộ nữ tu, chỉ thấy ngoại trừ đeo kiếm trên lưng bộ áo xanh kia, trong tay còn tùy ý mang theo thanh kiếm, quay đầu cười nói, khách nhân. Lưu Tiện Dương dừng bước, xoay người đứng ở trên bậc thang, nhìn kiếm tu chính Dương Sơn phụ trách trận thứ ba hỏi kiếm kia. Nhìn vết tích kiếm quang kia, nữ tử đến từ Tiểu Cô Sơn trong đỉnh quyến lữ, nàng một thân trang phục dạ hành. Khuôn mặt lạnh lùng, khí thế trầm ổn, vừa nhìn liền biết không phải đèn cạn dầu gì. Nàng trước đó rõ ràng một mực ở bên Tiểu Cô Sơn cẩn thận quan chiến, nhất là trận thứ hai, Nguyễn Cung thua quá mức cổ quái, tựa như một khi tới gần Lưu Tiện Dương, sẽ rơi vào trận pháp cấm chế nào đó, cho nên nàng chưa trực tiếp ngự kiếm đáp ở phụ cận nhất tuyến sơn môn, mà là dừng lại ở giữa Tổ Sơn cùng Mãn Nguyệt Phong, ngự kiếm huyền không, nàng cùng Lưu Tiện Dương bản mạng phi kiếm cực kỳ thần dị kia, chỉ là xa xa rằng co, dù sao vấn kiếm giữa kiếm tu khoảng cách từ trước đến giờ không phải là vấn đề chân chính. Gió trời thổi qua, nữ tử một thân hắc y, trường kiếm dưới chân kéo lê trắng như tuyết, ngọn núi phía sau tràn đầy màu xanh tươi, tựa như nữ tiên ngự kiếm ra từ trong một bức tranh sơn thủy xanh biếc. Lưu Tiện Dương nhìn cô gái bộ dạng không dễ nhìn, tư thái ngự kiếm lại xuất trần, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, lần sau hỏi kiếm nhà ai là tổ sư đường, tuyệt đối không thể nghe Trần Bình An an bài nữa, ngốc nghếch rơi ở cửa sơn môn, đi bộ lên núi, học vị tiền bối này chân đạp trường kiếm hóa cầu vòng mà tới, sau đó chợt huyền đình, hơn nữa tinh túy, là chỗ hiện thân, phải chọn lựa một nơi phong cảnh tuyệt hảo hình thắng, biến thành một người trong bức họa trong mắt toàn bộ người xem cuộc chiến. Hai tay nữ tử áo đen kết kiếm quyết, đầu ngón tay hiện lên một vòng cung nguyệt màu vàng nhạt. Vị kiếm tu ẩn cư tại Tiểu Cô Sơn đã mấy trăm năm này xem, như đã chứng minh thân phận. Nàng đến từ Mãn Nguyệt Phong của chính Dương Sơn, lúc này cũng tự báo thân phận với người hỏi kiếm, xem như là chí lễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Tiện Dương lập tức hoàn lễ, một tay kết kiếm quyết, nhưng không báo ra danh hiệu đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông, chỉ đơn thuần giới thiệu quê quán cùng tên của mình, Quy Châu Động Thiên Cũ, huyện Hòe Hoàng Lưu Tiện Dương. Nàng thần sắc lạnh nhạt nói, phân sinh tử. Lưu Tiện Dương mỉm cười nói, thắng bại sinh tử đều tùy tiện. Đã sớm, muốn lĩnh giáo một chút chính Dương Sơn các ngươi từng cái đăng đỉnh kiếm đạo như thế nào, là cao như thế nào. Nàng nói, hôm nay sẽ để ngươi được như nguyện. Nhất Tuyến Phong và Mãn Nguyệt Phong có một đám mây trắng nhàn nhạt bay qua, nhưng chủ động vòng qua thân hình ngự kiếm dáng người thướt tha kia. Rõ ràng, nàng đã sớm tế ra một đạo thuật pháp hộ thân, phòng ngừa bị phi kiếm không biết tên của Lưu Tiện Dương đánh lén. Tổ Sơn theo đó mở ra hộ sơn đại trận, cả tòa Nhất Tuyến Phong, trừ kiếm đỉnh, chung quanh mây mù bốc lên, trên bậc thang như nước suối chảy xuôi không tiếng động, nước chảy cực kỳ trong suốt. Lưu Tiện Dương cúi đầu nhìn lại, cả bậc thang tựa như trải một tầng địa y màu xanh tiên sư dệt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng loáng, trận này không nhằm vào Lưu Tiện Dương, chỉ là sơn thủy che chở Nhất Tuyến Phong, miễn cho bị một hồi kiếm tiên hung ác hỏi kiếm, giữa một núi đỉnh tùy ý đánh nát phong cảnh đẹp trong núi. Nữ tử kiếm tu không biết tên, thân hình bỗng nhiên tiêu tán, cùng lúc đó, chỗ cao Nhất Tuyến Phong bỗng dưng xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, là Trấn Sơn Chi Bảo trừ đỉnh núi cũ tên chính Dương Sơn. Sau đó, thân kiếm vặn vẹo ra mấy đường vòng cung, điện quang đan xen. Tựa như một cây trường tiên màu vàng lôi bộ thần tướng đánh rơi nhân gian, màn trời có tiếng sấm nổ vang, trong khoảnh khắc, thanh cổ kiếm khác thường này, nhanh chóng mãnh liệt kéo ra hào quang màu vàng dài mấy trăm trượng, ở trời cao kéo ra một cái độ cong bán nguyệt, một roi hung hăng đánh về phía nam tử cao lớn đứng ở trên bậc thang một ngọn núi. Lưu Tiện Dương một tay kết kiếm quyết, đầu ngón tay xuất hiện một viên kim quang, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vẽ tròn, một luồng sáng màu vàng theo đó kéo ra. Ở bên người Lưu Tiện Dương xuất hiện một đường tròn, Lưu Tiện Dương búng ngón tay cái, một đường tròn biến thành một viên cầu màu vàng bao phủ Lưu Tiện Dương, như một mặt trời bị luyện hóa giam cầm, trở nên bỏ túi đáng yêu, giống như bị tiên nhân tiện tay đặt ở trên bậc thang, kim quang đậm đặc như nước, rạng rỡ tỏa sáng, có hình tượng phi thăng, kiếm tu Lưu Tiện Dương, đứng thẳng ở giữa, ống tay áo phiêu diêu. Một roi rơi xuống đất, từ thần đạo lên núi, đến đền thờ Sơn Môn, địa y màu xanh nhanh chóng có gợn sóng trận pháp ngưng tụ mà lên. Tầng tầng chồng chất mà lên, cuối cùng bị đường cong lôi quang kia đục ra một vết nứt sâu tới mấy trượng. Từ giữa sườn núi Nhất Tuyến Phong, giữa những ngọn núi to như miệng giếng, những ngọn núi này tỏa ra mấy trăm con rắn lôi điện màu vàng, chạy loạn xạ. Nếu như không phải có Tổ Sơn đại trận bảo vệ thủy vận chân núi, chỉ một roi này hạ xuống, thần đạo lên núi kia coi như bị hủy. Bài Phường Lâu càng phải bị một roi chia làm hai nửa. Chỉ là cây roi lôi điện khí thế như cầu vồng này, chỉ có không cách nào đập vỡ viên trận màu vàng của Lưu Tiện Dương kia. Toàn bộ chân núi Nhất Tuyến Phong đều là điện quang của vô số cây roi lôi điện đan xen, bện thành lưới, tựa như có một pho tượng lôi thần thấp thoáng trong biển mây, cầm roi đánh đập lung tung nhân gian. Các tu sĩ Chư Phong xem chiến, toàn bộ tu sĩ không phải gia phả của địa tiên, mỗi người nín thở ngưng thần, kinh tâm động phách. Một chỗ thiên địa linh khí khẽ động, nữ tử hiện ra dáng người mờ mịt, nâng lên một cái tay trái trong suốt, gân cốt kinh mạch địa tiên trên núi được vinh dự gọi là Kim Chi Ngọc Diệp, hiện ra rõ ràng rành mạch. Tay phải nàng nắm hờ, chậm rãi co lại, nàng khẽ nhíu mày. Vị quỷ tu này tựa như đang chịu đựng đau đớn kịch liệt do thần hồn rung động, từ trong lòng bàn tay trái rút ra một thanh pháp đao hẹp dài màu xanh biếc, tựa như một con sông ngầm luyện hóa mà thành, khắc rõ hai chữ Cổ Giác Tịnh Đao, thân đao như nước, hơi dập dờn chập chờn. Lưu Tiện Dương liếc mắt nhìn dị tượng cô gái xa xa rút đao ra khỏi vỏ, từ Nhất Tuyến Phong đến đỉnh núi Mãn Nguyệt Phong, không hề có dấu hiệu nào mà nghiêng ngả kéo ra một đường thẳng tắp sáng như tuyết, kiếm quang thẳng tắp, trong nháy mắt xuyên thấu thân hình vị nữ tử kia. Kiếm quang thế đi vẫn vô cùng kích động, trực tiếp đem một chỗ vách đá Mãn Nguyệt Phong đục xuyên, một đường dài kiếm quang đi hướng màn trời, kéo dài không tiêu tan. Thân hình nữ quỷ tản ra, hóa thành một đoàn chướng khí âm phong, chẳng qua là nơi ngực bị kiếm quang đâm xuyên, vòng xoáy kiếm khí lớn chừng nắm tay. Quỷ mị cầm đao, đầu, thân thể, tứ chi đều đã tự phân tách ra, lại từ trong cơ thể nàng từng tia từng sợi kiếm khí, ngó sen đứt đoạn liên tục, miễn cưỡng duy trì hình người. Thanh trường kiếm màu vàng bị nàng lấy tâm ý khống chế kia, ở không trung nứt dài không ngừng, không ngừng có lôi điện màu vàng, vẫn đang điên cuồng quất đường núi chân núi. Mỗi một lần trường tiên nện xuống đất, chính là một trận sấm sét chấn động. Một tòa Tổ Sơn Chính Dương Sơn to như vậy, tựa như một chỗ sơn thủy bồn cảnh, bỗng nhiên mở ra một đóa hoa cỏ màu vàng mạch lạc rõ ràng. Nàng bổ ra một đao từ xa, ánh đao không sáng chói tỏa ra, giữa thiên địa chỉ xuất hiện một sợi chỉ màu xám nhỏ như sợi tơ. Lưu Tiện Dương vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, hai ngón tay chả ngang, nhẹ giọng nói, nước rơi về cõi hoang. Ở không trung giữa quỷ vật kiếm tu cùng Lưu Tiện Dương, bỗng dưng xuất hiện một đạo hư vô trường hà, hôi tuyến kia thế mà là một kéo rơi vào trong đó. Sau đó ánh đao như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn đổ vào trong tòa quy khư kia, cuối cùng ngay cả đạo lôi quang màu vàng kia cũng thu vào trong túi. Giống như vấn kiếm song phương cách nhau một con sông, chính là cách biệt một trời. Ba trận trước sau hỏi kiếm, từ đầu tới đuôi, Lưu Tiện Dương đều không sử dụng học được kiếm thuật của Long Tuyền Kiếm Tông. Hỏi chuyện kiếm Chính Dương Sơn, hắn không chào hỏi cái thợ rèn Nguyễn sư phụ kia, dù sao chỉ cần Nguyễn Cung không ngăn cản, Lưu Tiện Dương coi như hắn đáp ứng. Lưu Tiện Dương liếc mắt nhìn đỉnh đầu, bốn phương tụ tập, hơn nữa bày biện ra màu đen xì khác thường, chỉ cần không phải người mù, đều biết là thủ đoạn của kiếm tu kia. Lưu Tiện Dương biết một kiếm thuật này là tuyệt học thành danh của Vân Phong, Xuyên Vân. Thời gian chính ngọ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, xuyên thấu màn mây đen, như có tám luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm chỉ thẳng Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương tâm ý khẽ động, quay chung quanh Nhất Tuyến Phong tám phương, hiện lên tám dòng kiếm khí trường hà, vọt lên tận trời, xa xa mấy thanh trường kiếm rậm rạp chẳng chịt cùng nhau mãnh liệt, kiếm khí dày đặc, vòng qua hậu sơn Nhất Tuyến Phong, lôi kéo đến mấy chiến tuyến, giống như từng chi khinh kỵ, đi tới chiến trường nơi kim quang vượt qua mây đen. Cuối cùng, giữa không trung, kiếm trận giang hà mênh mông cuồn cuộn, cùng nguyên anh nữ tử kia khống chế Vân Trung Lạc kiếm, đối chọi gay gắt, như một mũi thiết kỵ trên sa trường va chạm xung trận. Dù sao cũng là vị đệ tử nho ra đường đường chính chính, dùng mấy thiên thánh hiền văn hảo thuật kiếm thơ, Lưu Tiện Dương vẫn sẽ mấy tay. Quỷ tu nữ tử nhìn cũng không nhìn xuyên vân kiếm trận kia, thân hình bỗng nhiên tán thành bảy đạo hồng quang như mũi tên tản ra, cuối cùng thân hình tám người cầm kiếm hư ảo, toàn thân do tuyết trắng quang tuyến đan xen mà thành. Phân biệt có một kiếm đưa ra, kiếm quang biến thành từng con thần dị bạch câu, chúng nó trên đường đi về phía trước, bỗng nhiên hiện thân, bỗng nhiên tan biến, hành tung bất định, cùng nhau nhào về phía Nhất Tuyến Phong Lưu Tiện Dương, là một môn kiếm thuật ẩn giấu của Phiên Bạt Phong, quang âm như tiễn, nhanh chóng ung dung. Thuật hóa hình của luyện khí sĩ luôn không quá nhập lưu, ngay cả bảng môn tà đạo cũng không được tính, kém nhất là chim chóc tẩu thú, hoặc là đám tiên gia loàn hạc, nếu có thể hiện ra hình dáng giao long to như núi cao, hoặc là dị chủng viễn cổ hung hãn dị thường nào đó, hơn nữa có thể có được một hai loại bản mạng thần thông tương ứng, mới tính là thượng thừa. Thuật huyễn hóa Phiên Bạt Phong này cũng có chút không tầm thường, có thể làm cho người đắc đạo, địa tiên chi lưu, thô sơ giản lược bắt chước loại linh vật câu trắng nhảy vọt, trong dòng chảy thời gian truyền thuyết, lại mang theo một luồng kiếm ý dùng để giết địch. Lưu Tiện Dương lấy kiếm khí ngưng ra một thanh trường kiếm, tùy ý vung kiếm vài cái, chém nát toàn bộ mấy con bạch câu quỹ tích quỷ quyệt. Ngoài ra một con ngựa trắng sáng như ánh trăng đột nhiên thân hình trầm xuống, tránh thoát đạo kiếm quang kia, móng ngựa dẫm nhẹ mặt đất, trong nháy mắt đã tới một bậc thang phía sau. Dương đầu Lưu Tiện cũng không chuyển, chính là một kiếm hướng về phía sau, dọc theo bậc thang băng hà chạy xuống con câu trắng, cuối cùng vẫn có bốn con quang âm bạch câu đâm vào phía trên kiếm trận màu vàng của Lưu Tiện Dương, hào quang tuyết trắng cùng nhật quang màu vàng nổ tung cùng nhau. Nữ tử kiếm tu đã sớm chờ giờ khắc này, rốt cục tế ra bản mạng phi kiếm, toàn bộ địa giới mãn nguyệt phong, thiên địa linh khí bị hấp thu không còn, trong nháy mắt một mảnh đen kịt, như ban ngày trong nháy mắt rơi vào đêm tối, màn đêm nặng nề. Nhất tuyến phong bên kia, trận pháp địa y màu xanh nhạt chuyển thành màu xanh lục nhạt. Trên bầu trời mãn nguyệt phong hiện ra một vầng trăng sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chìm về biển xanh. Chỗ nhân gian rơi trăng, đó là nơi Lưu Tiện Dương đứng. Lưu Tiện Dương vẫn không dịch bước, chỉ là có chút thần sắc cổ quái. Trận hỏi kiếm này, không sai biệt lắm có thể, lại kéo dài tiếp, không có ý nghĩa gì. Trăng sáng vẫn rơi xuống biển, cũng không có bất cứ ngưng trệ nào. Nhưng mà trong nháy mắt, nữ quỷ tu còn có kiếm thuật hậu thủ kia, tâm thần liền thất thủ, như rơi vào trong mây mù. Rất nhiều bức họa cuộc đời hoặc trắng xóa hoặc sặc sỡ, lần lượt cưỡi ngựa xem hoa. Loại khác thường không hề có đạo lý nào có thể nói này, trừ hai bên hỏi kiếm, cho dù là thiên quân đạo môn tiên nhân cảnh như thần cáo tông, vẫn luôn lấy thần thông trưởng quan sơn hà quan chiến, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào, vẫn không phát hiện ra, mà vị cung phụng phía sau màn này, giờ phút này thật ra có thể tính là nửa nguyên anh quỷ vật ngọc phác cảnh, vậy mà bản thân nàng cũng không rõ, đang du lịch một vài bức tranh nhân sinh của bản thân. Đây là chỗ đáng sợ của thanh phi kiếm bản mạng Lưu Tiện Dương. Trong mộng xuất kiếm, tùy ý giết người. Bất kỳ người nào cũng không thoát khỏi giấc ngủ say, giấc ngủ của mỗi người đều là một con sông dài, mà Lưu Tiện Dương mỗi lần đi vào giấc ngủ, chính là một hồi đi xa về phía trước, mấu chốt là hắn từng nhìn qua bất luận kẻ nào một cái, từ đó về sau có thể tùy ý đi hướng dòng sông nhân sinh người kia. Cho nên ai một khi cùng Lưu Tiện Dương tranh đấu, là một cái hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chữ Diêu, Phỉ Nhiên, Thụ Thần, Trần Bình An, có thể chỉ có những kiếm tu kiếm tâm cực kỳ cứng cỏi này, mới có thể ở lúc cùng cảnh giới. Có lực hoàn thủ, đều dựa vào thần thông, có chút phần thắng, bởi vì tổn điểm nhỏ nhặt duy nhất trong mơ Lưu Tiện Dương hỏi kiếm, chính là Lưu Tiện Dương nhập mộng gặp được người, là một hồi Lưu Tiện Dương thuận dòng mà xuống, cũng là người khác quang âm nghịch lưu. Nói cách khác, chữ Diêu, kiếm tu này, hoặc thiên tư có thể xưng vô địch, hoặc kiếm tâm cực kỳ củng cố, thậm chí là cả hai đều có, cho nên vô cùng có khả năng ở nháy mắt đầu tiên, liền ý thức được không thích hợp, như người đang mơ mơ màng mà mộng, nếu có thể ở một khắc đó. Người bị hỏi kiếm trong mộng, kiếm tâm dị thường thanh tịnh sáng sủa, bằng vào trận kiếm này phá vỡ một hồi mộng cảnh, là có thể tránh được Lưu Tiện Dương càng về sau càng lăng lệ xuất kiếm. Đây là nguyên nhân Lưu Tiện Dương nguyện ý kéo không được chính Dương Sơn hỏi kiếm, chỉ cần chưa từng chen thân ngọc phác cảnh, lão tử sẽ không tính là vô địch, bằng không tiểu tử Trần Bình An kia thực có thể tận tình khuyên bảo ngăn cản hắn. Cho tới bây giờ chỉ có Lưu Tiện Dương dạy Trần Bình An đạo lý làm việc, Lưu Tiện Dương trên bậc thang nhất tuyến phong, không có một kiếm bổ chém. Đi đỡ vầng minh nguyệt rơi xuống biển, lần đầu tiên dịch bước nhượng bộ, thi triển xúc địa sơn hà, đi tới giữa sườn núi, minh nguyệt lăn lộn xuống đất, dọc theo bậc thang đi lên một đường nghiền áp, đuổi theo thân hình Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương đành phải không hề che đậy cảnh giới, bỗng nhiên hiện ra một pháp tướng thân cao trăm trượng, nâng tay áo, lấy tụ lý càn khôn của tu sĩ ngọc phác cảnh, thu luân lăng sơn minh nguyệt vào trong tay áo phồng lên, tiếng vải lụa xé rách vang lên bên tai không dứt. Trăng sáng như quả bóng, va đập loạn chung quanh, Lưu Tiện Dương vươn ngón tay, để ở tay áo, vầng trăng trong tay áo dần dần an ổn xuống, cuối cùng bởi vì mất đi tâm thần khống chế của nữ quỷ vật, giống như nước vô nguyên, ầm ầm vỡ vụn ở trong tay áo, trong tiểu thiên địa, tản mát ra vô số ánh trăng trắng như tuyết, ánh trăng hơi hơi chảy ra tay áo, hay cho nhật nguyệt trong bình của Sơn Thượng Tiên Sư. Về phần Lưu Tiện Dương kia, cùng quỷ vật nữ tử kia đi giữa dòng sông thời gian. Hai người cùng nhau xuôi dòng đi xuống, nhìn hết toàn bộ quá khứ cuộc đời của nàng. Một vị kiếm tu nữ tử mãn nguyệt phong, kiếp sống tu đạo 500-600 năm của nàng, nhìn như quang âm dài dằng dặc, thực ra chỉ là trong phút chốc tâm thần của riêng mình. Hơn nữa nếu không phải Lưu Tiện Dương tâm có điều động, sửa chủ ý, lấy tình cảnh nàng chậm chạp không nhận thấy được trong mộng cảnh, Lưu Tiện Dương ở trong mộng tùy tiện đánh ra một kiếm, nàng sẽ ít nhất bị một kiếm mài mòn 100 năm đạo hạnh, hơn nữa còn có thể bị chém vỡ rất nhiều hồn phách. Huống hồ lấy nàng vốn đã mục nát không chịu nổi, giống như chỉ là hồn phách đau khổ trèo trống, lại có thể chống đỡ được mấy kiếm trong mộng của Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương thở dài, dừng bước, nhẹ nhàng hô lên tên của nàng, một dòng sông thời gian theo đó đình trệ. Nữ quỷ vật du du hồi nhìn lại cả cuộc đời kia, đột nhiên nghỉ tỉnh, nhìn quanh, mới phát hiện mình không phải một vị nữ tu vừa mới tễ long môn cảnh, bên người cũng không có sư muội tương lai vừa rồi còn mơ ước, lại không ở Mãn Nguyệt Phong gì cả. Nàng muốn vận chuyển bản mạng phi kiếm, lại phát hiện Thanh Cát Trạch cùng chủ nhân sống nương tựa lẫn nhau kia vẫn ở trong bản mạng khiếu huyệt, nhưng mà nàng tâm thần khẽ động, mặc kệ dẫn dắt như thế nào, lại như bị một ngọn núi cao gắt gao chặn ở cửa lớn khí phủ, phi kiếm như thế nào cũng không thể ra ngoài giết địch. Lưu Tiện Dương nhìn thiên ngoại một cái, cười nói, còn thừa chút thời gian, dẫn ngươi đi gặp phong cảnh đỉnh núi một lần là được. Sở dĩ phá lệ, là vì nữ quỷ vật này, có thể là Liễu Ngọc một tương lai nào đó của chính Dương Sơn. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng bốn phía biến hóa, sau đó trong lòng căng thẳng, hít thở không thông. Chỉ trong nháy mắt, một vị quỷ vật tốt xấu kiếm tâm vẫn là nguyên anh cảnh, vậy mà đạo tâm sụp đổ ngay tại chỗ, trên chiến trường vô cùng rộng lớn mênh mông kia. Vô số kim thân thần linh cao cao tại thượng, vô số kẻ yêu tộc trên mặt đất, giữa thiên địa chém giết không ngừng, thi hài khắp nơi, như sơn mạch kéo dài. Mà nơi nàng cùng Lưu Tiện Dương kia đứng, thế mà lại là một con đại yêu tay cầm mũi đao pháp đao, đại yêu thân cao không biết mấy ngàn trượng, một cước dẫm ở trên núi cao, đưa tay cầm đao bốc lên, một đôi mắt màu đỏ tươi, ánh mắt cực nóng, nó ngửa đầu nhìn trời, chiến ý giặt rào. Lưu Tiện Dương lạnh nhạt hỏi, Tư Đồ Văn Anh, nể tình ngươi không giống kiếm tu chính Dương Sơn. Ta mới mang ngươi tới bên này, cuối cùng ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Trong tầm mắt của hai người, tình hình chiến đấu thảm liệt. Chẳng qua Lưu Tiện Dương thấy nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà kiếm tu quỷ vật tên là Tư Đồ Văn Anh kia, lại là kinh tâm động phách, chỉ là mắt thấy cảnh sắc, cũng đã đầu váng mắt hoa, đạo tâm thất thủ. Có thải giáp thần linh một đôi mắt màu vàng kim, đứng sừng sững ở trên mặt đất, mở ra bàn tay từ trên trời tiếp dẫn một dải ngân hà sáng chói, sau khi cầm lấy là một cây roi dài, vung lên cao cao. Quất mặt đất bị phá thành mảnh nhỏ, khe rãnh ngang dọc. Có thần linh khổng lồ bộ dáng nữ tử kia, khi nàng ngự phong rơi xuống đất, chỗ cao mây mù giăng đầy, hàng vạn tia chớp màu vàng lấy hàng vạn để tính nháy mắt rủ xuống đất, giống như khiến cho thiên địa giáp giới. Có đại yêu kia một tay kéo qua thân thể thần linh nhỏ bé, sau khi xé ra, tùy tay vứt bỏ một nửa để vào trong miệng, há to mồm nhai nuốt, lại bị một cây trường kích màu vàng từ trên trời rơi xuống, nghiêng qua đâm xuyên lồng ngực, nó vậy mà cười giữ tợn nghiêng người về phía trước. Tự mình xé rách thân thể, lại trở tay nắm trường kích kia, nặng nề đạp đất, ném trả lại cho một kim thân thần linh trên trời. Trước khi bị người sau tiếp được, mấy chục vị thần linh ở chỗ thấp bị xuyên qua. Sau khi chủ nhân trường kích tiếp nhận, cũng không nhìn thi hài thần linh treo chồng chất ở trên trường kích, chỉ nhẹ nhàng rung cổ tay, chấn tan mứt quả trên binh khí. Nàng run giọng nói, đây là phi kiếm bản mạng của ngươi. Lưu Tiện Dương nhếch khóe miệng, bằng không. Trên trời bỗng rớt xuống ngọc phác cảnh, lại vừa vặn bị Lưu Tiện Dương ta đón lấy sao? Nàng ngây ngốc không nói gì, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong lòng biết hẳn phải chết, thế mà ngược lại nở nụ cười, kết thúc như thế, niềm vui ngoài ý muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Tiện Dương ngồi xổm xuống, nói, ta rốt cuộc hiểu được ý tứ của những lời này. Ngày hôm qua ở Vân Lầu, cùng bằng hữu nằm ở trên ghế mây vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hai bằng hữu tốt nhất, nói nhăng nói cuội, cái gì cũng nói. Cuối cùng uống rượu hơi say, Trần Bình An cười tủm tỉm nhìn phía màn trời, nói chút lời trong lòng. Hắn nói chuyện thú vị, chuyện có ý nghĩa, đều không dễ dàng làm được. Việc khó thú vị, làm xong chưa chắc có ý nghĩa gì. Nhưng một chuyện có ý nghĩa, làm xong nhất định rất có ý nghĩa. Mấy nhóm tiên sư xem lễ trên Mãn Nguyệt Phong, thậm chí đều có thể rõ ràng cảm thấy dư vị nhất tuyến phong, bên kia đại địa chấn động. Về phần hai nhóm sơn thần thủy thần của Bạt Vân Phong và Thủy Long Phong, đến từ các nơi một châu gặp nhau. Cảm giác của bọn họ đối với chân núi thủy vận càng thêm sâu sắc, so với tu sĩ bình thường, càng khó xác định hậu quả một hồi vấn kiếm mang đến, đủ để thay đổi địa mạo lâu dài. Vân Lâm Khương Thị Thiên Phòng Chi Mạch Thứ Xuất Khương Giao, cùng Lão Long Thành Phủ Nam Hoa, đều là người ngoại hương năm đó đi Ly Châu Động Thiên tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa hai bên từng chạm mặt ở trên chiến trường đại động, xem như nửa người quen, lúc này sóng vai mà đứng, cùng nhau nhìn bức họa thức hỏi kiếm khí thế hùng vĩ phía trước. Phù Nam Hoa nhẹ giọng hỏi, hai người đều là nguyên anh kiếm tiên. Khương Uẩn gật gật đầu, không thể nghi ngờ. Khả năng Lưu Tiện Dương còn không chỉ có vậy, nhưng hứng thú của Khương Giao còn không phải ở trận hỏi kiếm kia, mà là tổ sơn đại trận của chính Dương Sơn. Tương tự một giáp hoàn binh ra ít nhất bán tiên binh phẩm trận, mới có thể bảo vệ được nhất tuyến phong ở trong lúc hai bên hỏi kiếm, không đến mức bị kiếm quang tản mạn, thuật pháp đánh đập tàn tạ đầy mắt, bằng không đợi kết thúc đại chiến. Sau đó khách nhân chư phong lên xem lễ khắp nơi gồ ghề. Nhất là phủ đệ tiên gia ở lưng chừng núi trở xuống, khắp nơi tường đổ vách vỡ, là chuyện vui. Chưa từng nghĩ tới việc xem lễ trên núi buồn tẻ chán nản nhất, còn có thể trở nên thú vị như vậy. quả nhiên chọc ai cũng đừng chọc nhóm thế hệ trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên đi ra kia. Không nói đến Tống Tập Tân đã là phiên vương ngõ Nê Bình của Đại Ly, có Mã Khổ Huyền xuất thân ngõ Hạnh Hoa, sau đó là ngõ đảo Diệp Tạ Linh, mấy năm trước trên đường một mình du lịch, chảm yêu trừ ma, thuật pháp thần thông ùn, cực kỳ quả quyết, còn có hai vị võ phu thuần túy hiệu thuốc Bắc Dương gia, cũng từng ở một di chỉ chiến trường cổ, náo ra một hồi phong ba trên núi động tĩnh không nhỏ. Về phần sau khi Triệu Diêu Phố Phúc Lộc về quê đảm nhiệm quan viên Đại Ly, xử lý tranh chấp trên núi, lại càng tâm ngoan thủ lạn, chưa từng nghĩ hôm nay lại thêm Lưu Tiện Dương. Phù Nam Hoa thê tử dáng người mập mạp kia, ngồi trong đình quan cảnh với Vi Lượng, Khương Xanh hỏi, Lưu Tiện Dương khi nào mới có thể một đường đánh tới kiếm đỉnh chứ? Vi Lượng cười thầm nói, tiểu sinh gừng, vội cái gì, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, kiên nhẫn chờ đi. Lưu Tiện Dương kia, rõ ràng lưu lực rất nhiều. Ánh mắt Khương Xanh sáng lên, còn có đậu phụ nóng để ăn. Vi Lượng gật đầu nói, nói không chừng còn có thể rát miệng, thậm chí bưng cái bát cũng cảm thấy phỏng tay. Khương Xanh lắc đầu nói, không thể nào, cho dù họ Lưu kia là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, nhưng hắn có thể đi đến đỉnh kiếm, cũng đã là may mắn. Về nội tình chính Dương Sơn, Vân Lâm Khương Thị bên kia tự nhiên rõ ràng, mà nàng lại là tâm đắc được lão tổ Khương Thị cưng chiều nhất. Hơn nữa chuyện năm đó ép nàng ủy khuất gả cho lão Long Thành. Lão tổ vẫn luôn áy náy, mỗi lần nàng thăm hỏi về nhà mẹ đẻ, vị lão gia chủ Khương Thị công việc nặng nề kia đều sẽ đặc biệt rút ra thời gian, tự mình giải sầu cùng Khương Xanh. Vi Lượng cười nói, tiên gia thiên hạ chỉ chia hai loại, đỉnh núi và cát rời, cho dù là hào môn trên núi chữ tông, thật ra chỉ cần đến điểm tới hạn nào đó, sẽ nháy mắt trở nên lòng người sụp đổ. Người trước, có Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, Thái Bình Sơn, Bảo Bình Châu Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn, về phần người sau. Đã nhiều rồi, nhưng có chút giấu được chỗ cạn, có chút giấu được chỗ sâu. Chính Dương Sơn thuộc loại người sau, nếu hôm nay chỉ có một mình Lưu Tiện Dương hỏi kiếm, quả thật không đến được điểm tới hạn kia, tựa như tiểu sinh Khương đã nói, dừng bước ở đỉnh nhất tuyến phong kiếm, nhiều nhất đại náo một hồi, hoặc là bị chính Dương Sơn lưu lại, hoặc là bị người nào đó của Long Tuyển Kiếm Tông mang xuống núi, coi như là tăng thêm một đề tài nói chuyện trà dư tử hậu trên núi Bảo Bình Châu. Vi Lượng nói tới đây, nhìn kiếm tu trẻ tuổi đứng ở trên bậc thang nhất tuyến phong. Đương nhiên, Lưu Tiện Dương đã rất lợi hại. Không đến 50 tuổi ngọc phác cảnh kiếm tiên, lúc trước chỉ có hai người có thể làm được. Khương Xanh nghe vậy khiếp sợ, Lưu Tiện Dương là kiếm tiên ngọc phác cảnh. Chỉ là kinh thế hãi tục lớn hơn nữa, vẫn là cái gọi là hai người trước, nàng nhịn không được hỏi, hai người. Không phải chỉ có Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn sao? Vi Lượng cười ha ha nói, xem ra vị Khương thị lão tổ kia, của các ngươi vẫn không đủ đau lòng tiểu sinh Khương nha. Khương Xanh hiếu kỳ nói, là ai? Bây giờ ở nơi nào? Một vị kiếm tiên trẻ tuổi như vậy, sao nửa điểm danh khí cũng không có? Vi Lượng úp mở, xa xa chân trời, gần ngay trước mắt, hôm nay hắn ngay tại trong núi nơi nào đó của Chư Phong. Người này, tựa như bưng một bát đậu phụ nóng bỏng lớn, tới cửa làm khách, kết quả chủ nhân không ăn cũng phải ăn, một cái không cẩn thận, cũng không chỉ là bỏng miệng, có thể còn phải phỏng ruột gan. Khương Xanh giật mình nói, lúc trước ta còn kỳ quái, vì sao Vi Thúc Thúc nguyện ý từ trong trăm bận bịu chạy tới chính Dương Sơn bên này lãng phí thời gian vô ích. Vi Lượng gật gật đầu, híp mắt cảm khái nói, không thể không đến, bởi vì cần cùng một người trẻ tuổi học phương pháp hóa giải vật kia dùng hết. Vi Lượng vị gia gia, con trai, cháu trai, thật ra đều là một người, làm tu sĩ pháp gia một thế hệ lại một thế hệ Thanh Loan Quốc Đại Đô Đốc, trầm mặc một lát, đột nhiên cười tự diễu, nói, thật sự là tức chết người, năm đó tiểu tử đó thuần pháp bao nhiêu một người, được thôi, hôm nay thế mà cũng có thể bảo ta bịt mũi. Khiêm tốn thỉnh giáo môn học vấn này với hắn, nhất tuyến phong đỉnh kiếm các bên kia, tông chủ Trúc Hoàng, sau khi nhìn thấy vị nữ tử quỷ vật có công lớn ở sơn môn kia, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng áy náy, thương tiếc nàng là nữ tử, lại thân thế đáng thương, lưu lạc đến tận đây, hổ thẹn là mình thân là tông chủ cùng ngọc phác cảnh, hôm nay lại còn cần nàng rời khỏi tiểu cô sơn, đến cùng Lưu Tiện Dương lĩnh kiếm. Hạ Viễn Thúy thì thần sắc phức tạp, ở đây liên quan đến một tin tức tông môn phủ đầy bụi đã lâu, cho dù là Đào Yên Ba và Yến Sở lão nhân chính Dương Sơn quyền cao chức trọng như vậy, cũng chỉ là có chút suy đoán ngầm, ai cũng sẽ không dễ dàng nói ra, chỉ biết là vị nữ tử kia, có vị nữ tử quỷ tu nguyên anh cảnh, mai danh ẩn tích, tiếp nhận chức vị của kẻ hèn này. Sau khi lão viên áo trắng nhìn thấy nàng, vẻ mặt không vui, cùng mấy vị lão kiếm tiên lấy tiếng lòng nói, cái mạng hèn kia của nàng, cũng không phải là tính mạng của một mình nàng, quan hệ đến đại trận tổ sơn, nàng một khi hồn phi phách tán, sẽ từ trên gốc cây hao tổn đầu mối then chốt đại trận. Bút thần tiên tiền hao tổn không nói đi, tông chủ cần gì dày xéo một núi khí số như thế, sau đó ai tới đền bù. Hạ Viễn Thúy luôn luôn âm trầm, hôm nay lại có chút giận dữ, nói, viên cung phụng nói lời này có chút đả thương người khác. vị cung phụng phía sau màn này dựa theo gia phả ghi lại đã sớm qua đời, nữ tử Nguyên Anh kiếm tu, âm thầm đảm nhiệm kẻ thêm dầu của Chính Dương Sơn. Ngụ ý thêm dầu thắp là tế tổ dầu đèn của Nhất Tuyến Phong Tổ Sư Đường, có thể nối tiếp hương hỏa cho một ngọn núi. Nàng xuất thân từ Mãn Nguyệt Phong, từng là một trong những đích truyền đắc ý nhất của Hạ Viễn Thúy, cùng nữ tử bị Lý Đoàn Cảnh tự tay đánh giết, lại đem thi cốt phơi nắng ở trên quảng trường Phong Lôi Viên, là sư tỷ muội. Hai người các nàng đều từng có cơ hội từ trong tay sư tôn Hạ Viễn Thúy cố ý chuyên tâm luyện kiếm, tiếp nhận chức vụ phong chủ, hỗ trợ xử lý việc vặt, thậm chí có hy vọng trở thành sơn chủ. Phải biết rằng năm đó trong các đỉnh Chính Dương Sơn, đương nhiệm tông chủ Trúc Hoàng, tuy rằng tư chất luyện kiếm cực tốt, nhưng thủy chung không phải là kiếm tu tư chất tốt nhất, chỉ là các nàng đại đạo long đong, một người thân tử đạo tiêu, một người lòng mang oán hận, tự mình lựa chọn đi lên con đường cụt, biến thành bộ dáng người không ra người quỷ như bây giờ. Bởi vì các nàng, hoặc là nói toàn bộ Chính Dương Sơn, đều gặp kiếm tu Phong Lôi Viên kia, Lý Đoàn Cảnh mệnh tương khắc. Trúc Hoàng khuyên nhủ, Hạ sư bá, từ trước đến giờ viên cung phụng nói chuyện không đúng người. Các đời ông bà thêm dầu, nam nữ đều có thể, phải là kiếm tu. Một khi đảm nhiệm chức vụ này, chẳng khác nào là người nửa chết, bởi vì chẳng những sẽ xóa tên khỏi gia phả tổ sư đường, lại tùy tiện tìm cái cớ, ví dụ như bế quan thất bại, binh giải qua đời. Hơn nữa, mỗi lần hiện thân đưa kiếm, làm việc, thường thường cực kỳ hung hiểm, nhiều lần đều là hành động liều mạng. Trước khi Hạ Viễn Thúy và Trúc Hoàng chia ra chen thân ngọc phác cảnh, sau khi nàng biến thành quỷ vật, thật ra nàng mới là kiếm tu sát lực lớn nhất Chính Dương Sơn. Sự tồn tại của nàng chính là vì đối phó Lý Đoàn Cảnh vô cùng có khả năng hỏi kiếm Chính Dương Sơn, để tránh Lý Đoàn Cảnh một đường lên núi, như vào chỗ không người. Chính Dương Sơn tự nhiên không dám hy vọng xa vời nàng có thể kiếm chảm Lý Đoàn Cảnh, có chút cùng loại với vấn kiếm của Nguyên Bạch cùng Hoàng Hà. Thủ đoạn bực này chỉ là lúc quần phong người yếu, Sơn Môn vì cầu tự bảo vệ, bất đắc dĩ mà làm ra cử chỉ bất đắc dĩ. Lão viên áo trắng cười lạnh không thôi, nó tự nhiên rõ Hạ Viễn Thúy và Trúc Hoàng tính toán cái gì. Hai người đã sớm ghét bỏ bà nương quỷ vật kia trướng mắt, Chính Dương Sơn trước kia, thiếu nàng không được, phải do nàng đề phòng Lý Đoàn Cảnh khi còn sống không thể địch nổi kia, miễn cho bị Lý Đoàn Cảnh, chỉ bằng sức một mình liền dỡ xuống toàn bộ tổ sư đường, lại đánh gãy những lên núi kiếm đạo kia. Nhưng hôm nay sao, nàng đã thành vết bẩn bên trên lão hoàng lịch, giao cho người ngoài hỗ trợ lau đi là tốt nhất, dù sao Chính Dương Sơn hôm nay, không thiếu nửa kiếm tiên ngọc phác cảnh này của nàng nữa. Hạ Viễn Thúy là bằng công lao này, chuẩn bị từ bỏ một cái đích truyền không thể lộ ra ngoài ánh sáng, để cùng Trúc Hoàng tương lai ở tổ sư đường nghị sự, đổi lấy một nhóm phôi thai kiếm tiên. Về phần tông chủ Trúc Hoàng, đừng nhìn lúc trước mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, áy náy không chịu nổi, thật ra toàn bộ Chính Dương Sơn muốn nàng chết sạch sẽ triệt để nhất chính là Trúc Hoàng từ Nguyên Anh biến Ngọc Thô, từ Sơn chủ biến tông chủ. Chẳng qua trong lòng lão viên áo trắng biết rõ, lại không cảm thấy có gì không đúng, Trúc Hoàng không tâm ngoan thủ lạt như thế, làm sao làm tông chủ. Hạ Viễn Thúy không tính toán như thế, làm sao để cho Mãn Nguyệt Phong không ngừng lớn mạnh, ở tổ sư đường của Hạ Tông chiếm cứ nhiều nhất chỗ ngồi. Phi kiếm bản mạng của nữ quỷ vật kia tên là Cát Trạch, phẩm chất cực cao. Một khi tế ra, tạo ra không có cách nào trong phạm vi mấy chục dặm. Phi kiếm kia là thần thông đem thiên địa linh khí chỉ thấy lợi trước mắt, chỉ là một trong số đó. Hơn nữa nàng am hiểu độc môn kiếm thuật, cùng người hỏi kiếm chém giết, đi theo con đường ngọc đá cùng vỡ, ngoài ra nàng bằng vào phi kiếm dần ăn mão lương, tương đương một vị kiếm tu Nguyên Anh, ở dưới tình huống dương thọ vô lo, vẫn không tiếc hóa thành quỷ vật, buông tha dương thần thân ngoại thân cùng cả bộ túi ra, mượn tới nửa cảnh giới ngọc phác cảnh. Hơn nữa hồn phách của nàng đã sớm dung hợp với đại trận hộ sơn Chính Dương Sơn, không cách nào rời núi quá lâu, nếu không thần hồn sẽ mục nát cực nhanh, cho nên không giống với lão già thực vật ở Bối Kiếm Phong kia, mỗi lần xuống núi đều có thể lắc lư, tựa như du lịch sơn hà, chỉ cần ra tay chảm thảo trừ căn, tốc chiến tốc thắng là được. Nàng không làm được, cho nên mỗi lần bí mật xuống núi đều là chém đầu. Vì tục hương hỏa thêm dầu lão tổ sư đường, vì Chính Dương Sơn kiếm lâm chảm thảo trừ căn lâm tẩu, hai vị cung phụng phía sau màn biệt hiệu danh xứng với thực này, một vị Nguyên Anh kiếm tiên, một vị cửu cảnh tông sư, phân công rõ ràng, ngẫu nhiên xuống núi hợp tác giết người, phối hợp không chê vào đâu được, không lưu lại chút dấu vết nào. Trúc Hoàng đột nhiên lấy tiếng lòng nói, hôm nay ngoài ý muốn đủ nhiều, tuyệt đối không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên kiếm tiếp theo, Hạ sư bá, Đào sư đệ, Yến trưởng luật, làm phiền rồi. Trúc Hoàng lại bổ sung một câu, ta sẽ thông báo cho đại cô sơn bên kia, cho nên sẽ thêm vào thanh phi kiếm bản mạng của Ngô Đề Kinh. Hạ Viễn Thúy gật gật đầu, còn lại hai vị tài thần gia cùng trưởng luật tổ sư, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn đáp ứng việc này. Chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, Lưu Tiện Dương kia, sẽ chết như thế nào cũng không biết, trong mọi người chư phong xem cuộc chiến. Cũng chỉ cho rằng Lưu Tiện Dương bị quỷ vật nữ tử một kiếm chém giết, mà không biết huyền diệu trong đó. trong Kiếm Tu, Trúc Hoàng, Hạ Viễn Thúy, Đào Yên Ba, Yến Sở, chính là hai Ngọc Phác, hai Nguyên Anh, cộng thêm quỷ tu kia, bình thường có thể tính là nửa Ngọc Phác cảnh, sau khi liều mạng, hoàn toàn có thể coi là một kiếm tiên Ngọc Phác cảnh sát lực chắc tuyệt. Huống chi chính Dương Sơn ở ngoài Kiếm Tu, còn có hộ sơn cung phụng Viên Chân Trang, đã là Ngọc Phác. Hơn nữa bên Bối Kiếm Phong còn có cung phụng phía sau màn làm thực vật Lâm Lão, một vị lão quỷ vật lấy bí thuật giữ mạng, là võ phu đại tông sư cửu cảnh. Như thế xem ra, nếu như Chư Phong đi theo tổ sơn, cùng mở ra hộ sơn đại trận, lại thêm tòa kiếm đỉnh kia, giết tiên nhân, thậm chí là kiếm tu tiên nhân cảnh, cũng không phải vấn đề, dư giả. Nhưng mà đại kiếm tiên này, cho dù là hàng xóm hai châu Nam Bắc, toàn bộ núi sông Ba Châu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bạch Thường, Ngụy Tấn, Khương Thượng Chân, Vi Tranh, trừ cái đó ra, còn có ai? Còn nữa, kiếm tiên tiên nhân cảnh, hoặc là đại tu sĩ phi thăng cảnh, hôm nay ai dám làm càn ở Bảo Bình Châu? Tòa Bạch Ngọc Kinh phẳng phất trên không chân chính, là vật chết. Cho nên thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở chính Dương Sơn. Bên vách núi Đại Cô ở đỉnh Quyến Lữ, một thanh niên áo đen đeo kiếm liếc mắt nhìn về phía Tiểu Cô Sơn cách đó không xa, có một nữ tử lẻ loi hiu quạnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Sau khi thu hồi tầm mắt, gần đó có một đoạn cây khô vắt ngang qua vách đá. Hắn đi tới, một cước dẫm gãy cây khô, thân hình nhẹ nhàng, nhảy lên một cái bay lên trời, trường kiếm sau lưng leng keng ra khỏi vỏ. Ngô Để Kinh ngự kiếm mà đi, vị kiếm tu trẻ tuổi được coi là kiếm pháp tư chất luyện kiếm tốt nhất chính Dương Sơn ngàn năm qua, bên hông không đeo bội kiếm, chỉ có kiếm cách tới chuôi kiếm một đoạn nhỏ này, giống như đã từng có một thanh trường kiếm, chỉ là mất đi thân kiếm. Lúc ngự kiếm bồng bềnh, Ngô Để Kinh chậm rãi hô hấp thổ nạp, ống tay áo bay phất phới. Kiếm tu trong núi chúng ta, tuy nhiên thủ chiến chi đạo, nội thực tinh thần, thân như vượn điểu, khí khí thác linh. Kiếm khí tràn trề như nước tràn sông, kiếm ý linh tê như phủ dung xuất thủy, kiếm đạo mênh mông cao xa giống như sao xoay tròn. Lưu Tiện Dương cùng cô gái quỷ vật kia hỏi kiếm, thanh thế cực lớn, dị tượng lan tràn, khắp nơi là gợn sóng hỗn loạn kiếm khí còn sót lại, lại nắm mũi một tòa tổ sơn đại trận đi, cho nên lúc trước Trần Bình An rời khỏi Bối Kiếm Phong, ẩn nặc thân hình, theo một đường kiếm đạo, nhưng hơi chút cẩn thận, đã mang theo thanh cổ kiếm nhặt được, thành công leo lên đỉnh kiếm. Bị nữ tu đỉnh núi hỏi là ai, Trần Bình An cười nói mình là khách, sau khi ở bên ngoài bậc cửa tổ sư đường Nhất Tuyến Phong, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phía các nữ tu Hoa Mộc Phường, ai cũng nhìn sang, sau đó giống như lẩm bẩm, nếu đều đã bị ta nhìn thấu, ngươi có phải có thể để cho Lưu Tài, Lưu Thải đối với Tuyết Phong, hoặc là nói đi xa lục đài, tạm hoãn hỏi kiếm với ta một chuyện hay không, về sau cơ hội nhiều là, châu tử ngươi tính hết thiên sự, cần gì nóng lòng nhất thời, ví dụ như chờ ta đi hướng Ngũ Thải Thiên Hạ. Hoặc là đi xa Thanh Minh Thiên Hạ. Đối với tỷ nữ bên người Tuyết Phong, Nguyên Bạch Lưu Thải, một đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng, sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu, tựa như có chút phá lệ do dự bất định. Ngay cả Nguyên Bạch cũng không phát hiện động tác nhỏ này của nàng. Trên quảng trường, một nữ tu Quỳnh Chi Phong liếc nhìn vị kiếm tiên áo xanh kia, khóe miệng nàng nhếch lên một cái cong, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giống như đáp ứng việc này. Ngay sau đó, nữ tu liền khôi phục thần sắc bình thường. Vị nữ tu Hoa Mộc Phường này, chính mình thật ra hoàn toàn không hay biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà bên cạnh Nguyên Bạch, tỷ nữ đến từ ngai ngai Châu Thiên tỉnh Phúc Địa Lưu Thải, không hề có dấu hiệu thân hình tiêu tán, cứ như vậy rời khỏi Tuyết Phong, thậm chí không kịp nói một chữ với Nguyên Bạch. Bên phía tùy tùng Đại Ly, kiếm quang của Bạch Ngọc Kinh lóe lên, chỉ là rất nhanh đã rút về. Giống như một kiếm tu Ngọc Phác cảnh âm thần đi xa, căn bản không đáng xuất kiếm. Trước lúc tới chính Dương Sơn, Trần Bình An từng đi trung bộ đại độc, không phải dựa vào thân phận gì là có thể leo lên tòa Bạch Ngọc Kinh mô phỏng kia, mà là dựa vào tên của hai tu sĩ châu khác. Sau đó Trần Bình An chỉ thấy một người vô cảnh thân hình mờ mịt, khuôn mặt mơ hồ. Lúc ấy Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề nói, ta sẽ tìm ra Bạch Thường, hoặc là Châu Tử, ngươi dựa theo quy củ, phụ trách xuất kiếm. Nhưng mà ta không dám cam đoan nhất định tìm được, bởi vì dựa theo quy củ chỉ áp dụng cho đỉnh núi của Đại Ly. Toàn bộ tiên nhân cảnh kiếm tu cùng đại tu sĩ phi thăng cảnh của Biệt Châu, không chủ động đưa văn điệp giao thông quan hệ với triều đình Đại Ly, tự tiện đặt chân bản đồ Bò Bình Châu, một khi phát hiện, sẽ bị hỏi kiếm. Nhưng phần quan điệp kia, chỉ cần gửi cho Bạch Ngọc Kinh, không cần chào hỏi với kinh thành Đại Ly hoặc là hầu hạ. Cái này thật ra lại là một chuyện lạ, người không biết thân phận kia gật đầu cười nói, quy củ trong vòng, theo lý thường là phải. Khẩu Uyển ở đỉnh Thù Du núi Chính Dương từng truyền tin phi kiếm cho tiên sinh nhà mình. Bạch Thường Nhất, Châu Tử Cửu. Tóm lại Thôi Đông Sơn có 10 phần nắm chắc, tất nhiên có một người trong đó đang nấp trong bóng tối, chờ thời cơ mà hành động. Mà thật ra lúc ấy Trần Bình An đã đang trên đường đi tới Bạch Ngọc Kinh. Trần Bình An giờ phút này đứng ở đỉnh kiếm tầm nhìn trống trải, quay đầu thoáng nhìn hướng kiếm quang bên kia đỉnh tuyết, thật lâu không thu hồi tầm mắt. Nếu chỉ đơn thuần lật xem điệp báo về Chính Dương Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không đối với tỷ nữ tên là Lưu Thải bên cạnh Nguyên Bạch có quá nhiều phỏng đoán. Nhưng một khi đề cập đến Thù Du Phong Điền Uyển, nhất là một phần vạn nào đó trong lòng Trần Bình An vẫn luôn đề phòng, Trần Bình An tuyệt đối không dám xem nhẹ. Thẳng đến giờ phút này, chân thân châu tử kia vẫn chưa đi xa ở Bảo Bình Châu, Trần Bình An rốt cuộc có thể thật sự thở phào, không biết sao nhớ tới hai Phật gia nói, giặc cỏ đại bại, trộm kéo cung. Được rồi, trận vấn kiếm Chính Dương Sơn này, rốt cục không còn nỗi lo về sau. Về phần cái gì Bạch Thường, chỉ cần dám đến Bảo Bình Châu âm hiểm đưa kiếm, cũng đừng đi nữa, đi Lạc Phách Sơn làm khách là được rồi. Nhưng tin tưởng với tính tình của Bạch Thường, cho dù lén vượt châu đi xa, cũng đã ý thức được động tĩnh bên Bạch Ngọc Kinh, nhất định sẽ chỉ lặng yên về quê. Nhưng mà khả năng lớn hơn nữa, vị kiếm tiên phương Bắc dã tâm bừng bừng này, vẫn chỉ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, xa xa xem kịch. Một vị nữ quan của Hoa Mộc Phường vội vã bước nhanh về phía trước, lấy can đảm giơ tay ngăn ở cửa, thật cẩn thận khuyên can, vị kiếm tiên này, kiếm đỉnh tổ sư đường là cấm địa hàng đầu của chúng ta, không đi được. Tự tiện xông vào, là muốn gây ra phiền toái lớn. Trần Bình An cười nói, không có phiền toái gì, ta cùng Bàn Sơn lão tổ các ngươi là lão bằng hữu, sở dĩ ta có thành tựu hôm nay, trình độ rất lớn đều là nhờ hắn ban tặng, ngươi nếu không yên tâm, thì phi kiếm truyền tin Trúc Hoàng. Ta vừa vặn có chút chuyện cần cùng hắn tán gẫu một chút, ngừng kiếm các bên kia lắm miệng tạp, không thích hợp nói chính sự. Còn có Lao cô nương truyền tin, ta đi chọn ghế dựa trước, đúng rồi, ta tên Trần Bình An, đến từ Lạc Phách Sơn, rồi nhắc nhở tông chủ các ngươi, bảo hắn tốt nhất một thân một mình, đến kiếm đỉnh này. Ở thời điểm vị nữ quan kia do dự, chưa từng nghĩ vị nam tử áo sam xanh bối kiếm kia, thân hình chợt lóe rồi biến mất, đã bước qua cửa, đi ở bên trong tổ sư đường, mà cánh tay kia của nàng liền treo ở không trung. Nàng thu hồi tay, gấp đến độ mặt đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ, ở dưới mí mắt mình gây ra sơ hở lớn như vậy, sau khi trở về Quỳnh Chi Phong, còn không bị tổ sư mắng chết sao, nàng dậm chân, chỉ đành xoay người lại, nhanh chóng phi kiếm mật tín tông chủ Trúc Hoàng, nói có khách nhân không hiểu quy củ, tự xưng là Trần Bình An, đến từ Lạc Phách Sơn, thế mà trước tiên xâm nhập tổ sư đường, giống như đã bắt đầu chọn lựa cái ghế thuộc về hắn ngồi xuống, người này còn nói khoác lác không biết ngượng, nói tông chủ tốt nhất là một người đến tổ sư đường nói chuyện. Trần Bình An một tay chắp sau lưng, một tay xách kiếm, quả thật ở bên kia chọn lựa ghế dựa, đi mãi đến vị trí ghế dựa tông chủ Trúc Hoàng, bởi vì hôm nay là lễ mừng của vị đại thánh Bàn Sơn kia, cho nên nhất tuyến phong bên này, chuyên môn cung phụng bảo vệ ngọn núi cái ghế vốn là chỗ ngồi cực kỳ gần phía trước, ngoại lệ đặt ở vị trí đầu hàng ngang hàng với Trúc Hoàng. Vì thế Trần Bình An an vị ở trên cái ghế dựa này, nhìn về phía đại môn bên kia, cầm trường kiếm chống xuống đất, nhẹ nhàng cầm lấy đặt xuống, im lặng chờ Trúc Hoàng lộ diện đãi khách. Nữ quan Hoa Mộc Phường kia căn bản không dám vượt qua quy củ của Việt Tổ Sư Đường, tự tiện đi vào trong đó, nàng chỉ có thể đứng ở cửa bên kia. Sau đó khi nàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong Tổ Sư Đường, sắc mặt lập tức trắng bệch, khách nhân nhìn hòa hòa khí khí này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không muốn sống nữa sao? Trần Bình An nhìn qua hai hàng ghế dựa, đều biết mỗi người thuộc về vị trí của ai, Tổ Sư Đường nhất tuyến phong, tuy nói trước kia chưa từng tới, nhưng mà hoàn toàn không xa lạ. Mãn Nguyệt Phong Hạ Viễn Thúy, Thu Lệnh Sơn Đào Thần Gia, Yến Trưởng Luật, vị lão kiếm tiên kia của Trác Vân Phong từng cùng xuất kiếm với Phù Thái, nữ tử kiếm tiên Phiên Bạt Phong, tổ sư Lãnh Ỷ Phong Quỳnh Chi Phong, Thù Du Phong Điền Uyển, Ngô Đề Kinh Lý Đoàn Cảnh chuyển thế, bị Nguyễn Sư Phó không vừa mắt Vũ Cước Phong, bên người cất giấu non nửa kiếm tu lưu tài đối với Tuyết Phong Nguyên Bạch. Đúng là nơi tốt cho kiếm tiên như mây. Nếu như chỉ là một tòa Chính Dương Sơn, không có gì, nhưng cộng thêm triều đình đại ly, Điền Uyển, có Điền Uyển, sẽ có một bộ đồ trắng mưu đồ cực lớn, có châu tử, thì càng sẽ có lưu tài. Ví dụ như chỉ nói lưu tài kia, ở thời khắc Trần Bình An nhìn như hăng hái nhất, đột nhiên toát ra một đệ tử Chính Dương Sơn vô danh, ngang trời xuất thế, ngăn cản ở trên đường. Cái giá lựa chọn lấy kiếm tu đổi kiếm tu, cuối cùng để ẩn quan đời cuối cùng của kiếm khí trường thành biến thành không còn là kiếm tu nữa. Đối với tình thế phức tạp của mấy tòa thiên hạ mà nói, đây có thể là một tình huống cực kỳ thú vị. Sẽ là một biến số cực kỳ bất ngờ. Nhưng đối với sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn mà nói, lại là một kết cục thảm đạm căn bản không thể tưởng tượng tương lai. Mà chuyện này, Châu Tử giống như là chào hỏi từ sớm với Trần Bình An, thông qua danh sách 10 người trẻ tuổi trong 10 tòa thiên hạ, hơn nữa cố ý vô tình tiết lộ hai thanh phi kiếm bản mạng của Lưu Tài. Nói không chừng phần bảng danh sách này chính là do Châu Tử đứng sau màn viết. Một ngày kia, kiếm tu hỏi kiếm tu, đường đường chính chính, từng đôi chém giết. Hơn nữa còn trước đó từng nhắc nhở ngươi vị ẩn quan trẻ tuổi này, hơn nữa để Trần Bình An ngươi chuẩn bị sớm nhiều năm, để ứng đối tên của đối thủ này, phi kiếm bản mạng đều nói rõ ràng cho ngươi hỏi kiếm. Trần Bình An hít sâu một hơi, chỉ là tạm thời không có khẩn cấp, nhưng trận này Châu Tử sẽ chỉ quyết định thời gian địa điểm hỏi kiếm, là nhất định tránh không khỏi, trốn không thoát. Thật ra Trần Bình An mặc kệ đánh vỡ đầu như thế nào để nghĩ ra cái gì, đều thủy chung nghĩ không rõ Châu Tử vì sao phải nhằm vào mình như thế. Không quan trọng. Trên đường đời, cho dù không biết rất nhiều điều, không phải vẫn nên làm thế nào thì làm thế đó. Đến rồi. Chính Dương Sơn, tông chủ Trúc Hoàng. Quả nhiên chỉ có một mình. Trần Bình An cười chưa đứng dậy, Trúc Hoàng lấy kiếm khí ngăn cách ra một tiểu thiên địa, đứng ở bên kia cửa. Hắn trước tiên đã liếc thấy cổ kiếm Bối Kiếm Phong trong tay đối phương, vị sơn chủ Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên nheo mắt lại, cùng vị sơn chủ trẻ tuổi kia trầm giọng hỏi, Trần Bình An, muốn làm gì? Người nọ vẫn như cũ lấy vỏ kiếm để đáy, nhẹ nhàng gõ mặt đất, mỉm cười nói, lấy chén trà uống, bàn chính sự. Trúc Hoàng nắm trong tay một tấm phù lục bạch ngọc nhiều thế hệ tương truyền, cười lạnh nói, ô, ngươi xứng sao? Sau một khắc, tất cả kiếm khí trên nhất tuyến phong kiếm phong trong nháy mắt tụ lại, ngưng tụ thành một thân hình cao lớn mây che sương mù, đứng ở bên cạnh tông chủ Trúc Hoàng. Bộ áo xanh kia vẫn bình chân như vậy, bất đắc dĩ cười nói, còn chưa nói chuyện, đã đàm phán sụp đổ rồi. Trúc Hoàng chỉ thấy người nọ giang tay, thanh bội kiếm của tổ sư Chính Dương Sơn khai sơn trong tay, chống đất yên lặng, sau đó người kia nâng tay lên, run lên tay áo, từ trong đó lăn ra một cái đầu lâu, mũi chân lại đẩy một cái, đạp đầu vị lão già trồng rừng kia, đạp hướng cửa lớn, đánh vào trên bậc cửa. Trúc Hoàng, ngươi không muốn nghĩ, vì sao ta có thể ở trên địa bàn của các ngươi, giết chết võ phu cửu cảnh, kết quả còn phải chạy tới nhất tuyến phong, chủ động chào hỏi, ngươi mới biết được việc này. Thần sắc Trúc Hoàng âm tình bất định. Vị tiên nhân cảnh bên cạnh hắn kia, thật ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm với người trẻ tuổi kia. Trần Bình An vươn một bàn tay, hướng Trúc Hoàng cầm ghế dựa, cười ha ha nói, ngươi tới cũng đã tới, ta lại có thể trốn đi nơi nào, không bằng ngồi xuống tán gẫu. Trúc Hoàng không dịch bước, chỉ hỏi, Lưu Tiện Dương kia, phải chăng đã Ngọc Phác Cảnh? Trần Bình An lười tán gẫu cái này, người con mẹ nó sẽ không tự mình đoán đi, chỉ là tùy tay đánh nát cái đầu nơi cửa. Sau đó chuẩn bị đứng dậy, cười nói, cho ngươi cơ hội tán gẫu thật tốt, lại không tán gẫu đàng hoàng đúng không? Vậy lát nữa ngay cả Lưu Tiện Dương cùng ta ở trong, toàn bộ các khách quý đến nhất tuyến phong xem lễ, ngay tại bên trên di chỉ tổ sư đường, mọi người cùng nhau phơi nắng là được. Trúc Hoàng nở nụ cười. Một bước vượt qua bậc cửa, vị tiên nhân sau lưng lại ở bên ngoài tổ sư đường, vừa đi vừa nói, Trần Sơn Chủ, nhớ phải cẩn thận nói chuyện không đúng chỗ, có quan hệ họ hàng, sẽ chết rất nhiều người đấy. Trần Bình An mỉm cười nói, bị ngươi dọa gần chết. Trúc Hoàng vừa đi được một nửa, hắn ta đã lập tức lấy ra một thanh phi kiếm bản mạng, cùng với vị tiên nhân ở cửa sau lưng kia, từng người xuất kiếm, mạnh mẽ phá vỡ một tòa kiếm trận cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà ngay sau đó, giống như Trần Bình An kia chỉ là rung động kiếm thuật, thì không còn động tác dư thừa. Nhưng trên đỉnh nhất tuyến phong không còn chút kiếm khí giao thoa nào, xuất hiện một bức phong cảnh tuyệt mỹ tựa như tranh sơn thủy, tựa như một ngọn núi, hoa nở thứ tự. Sau đó có mấy trăm đạo phi kiếm truyền tin, kéo ra từng luồng kiếm quang lưu huỳnh, hướng bốn phương tám hướng phân tán ra, kiếm quang nhanh như điện chớp, đi hướng đỉnh núi Chư Phong, cuối cùng lơ lửng ở bên cạnh các vị khách nhân xem lễ. Cùng lúc đó, Trần Bình An đã hai tay cầm đầu đuôi hai đoạn cổ kiếm của Bối Kiếm Phong. Cười nói, đừng sốt ruột đánh nhau, đây chính là tín vật truyền thừa quan trọng, nhất Chính Dương Sơn các ngươi khai sơn 2.600 năm, một lần không cẩn thận bị ta bẻ gãy, đến lúc đó trách ai? Trúc Hoàng không thu hồi thanh phi kiếm bản mạng kia, nhưng vị sơn chủ trẻ tuổi nói chuyện làm việc đều giống như đầu óc có bệnh kia, lại là một chuyện không thể nói lý, trực tiếp ném thanh trường kiếm kia trả lại cho Trúc Hoàng, sau đó lại lần nữa đưa tay cười nói, ngồi đi. Trúc Hoàng thậm chí không tiếp được bảo vật trấn sơn của tổ sư, chỉ để vị tiên nhân ở cửa làm thay. Khi hắn ngồi xuống, tâm tình cổ quái đến cực điểm. Ở tổ sư đường nhà mình, ai là chủ nhân, ai là khách nhân? Sau đó người kia mở miệng câu đầu tiên, liền để Trúc Hoàng giống như nghe được một chuyện cười lớn. Trúc Hoàng, không bằng ngươi xóa tên Viên Chân Trang khỏi gia phả sơn thủy nhà ngươi trước đi. Sau đó ta vất vả một chút, tự tay giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi cảm thấy có được không? Trúc Hoàng trong lòng tức giận không thôi, thế cho nên đột nhiên đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Bình An, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ thấy người nọ khí định thần nhàn, cười gật đầu nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Trên bậc thang nhất tuyến phong, Lưu Tiện Dương vừa mới thu hồi một vầng trăng sáng ở trong tay áo, cua cua tay áo, thắng lợi trở về, chuyến này không tệ, quay đầu lại còn tặng cho dư cô nương, chân mũi cũng là thịt mà. Mà ở chỗ chiến trường cổ huyền diệu khó giải thích kia, nữ tử quỷ vật hỏi, ngươi ở ngoài sáng, còn có Trần Bình An của Lạc Phách Sơn, trốn ở trong tối, đúng hay không? Lưu Tiện Dương cười không nói lời nào. Ta với ngươi lại không quen, không cần thiết móc tim móc phổi. Bỗng nhiên khuôn mặt nàng vặn vẹo, thần sắc dữ tợn che kín, nhưng ánh mắt lại giận nàng không biết đấu tranh, cả giận nói, các ngươi hỏi kiếm qua loa như thế, ý nghĩa ở đâu? Lưu Tiện Dương bị nàng hỏi có chút mơ hồ. Giống như một tên hung khấu tội ác chồng chất, trước khi chết, đột nhiên hỏi đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa kia, đánh chết ta là đủ rồi sao? Cho dù không đủ, ta cũng không thể đánh chết ngươi hai lần. Tư Đồ Văn Anh giống như phát điên, bắt đầu nói lời điên rồ. Trừ ta ra, lần này các ngươi hỏi kiếm, còn có thể giết chết ai? Trúc Hoàng, Hạ Viễn Thúy, Đào Yên Ba, Yến Sở, những lão giả khốn khiếp này, cuối cùng có bao nhiêu người bị cắt đứt căn bản đại đạo? Chính Dương Sơn thật sự sẽ thương gân động cốt sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, đám lão bất tử Chính Dương Sơn này, am hiểu nhất chính là ẩn nhẫn không phát, chính là một năm như vậy, nhịn chết Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, nhịn đến một cái tông tự đầu, hiện giờ ngay cả Hạ Tông cũng sắp có rồi. Chỉ là nàng rất nhanh chán nản. Trên thực tế, hai kiếm tu trẻ tuổi, hình như đều còn chưa tới 50 tuổi, có thể hỏi kiếm Chính Dương Sơn như thế, đã rất không dễ dàng, có thể xưng là hành động vĩ đại. Tuy có tiếc nuối, rất hả hê, thượng bất chính hạ tắc loạn, tổ sư, truyền đạo nhân, thân truyền, truyền nữa, Chính Dương Sơn vĩnh viễn sẽ là Chính Dương Sơn. Ra vẻ đạo mạo, người ngoài biết tin tức, cũng chỉ biết. Nhiều nhất là giống như Tần lão tổ đại khuyết câu Phong Tuyết miếu kia, ngôn ngữ ghê tởm Chính Dương Sơn vài câu. Đáng tiếc thế gian không còn Lý Đoàn Cảnh, cái này đã có kiếm tu ruột gan như tuyết, nhưng tàng ô nạp cấu càng nhiều Chính Dương Sơn, khai sơn 2600 năm, vĩnh viễn đều là âm mưu quỷ kế chiếm cứ chủ vị, tựa như những kiếm thuật này, mới là vị trí đầu lĩnh tổ sư đường chân chính lại vô hình. Hơn nữa đỉnh núi phong cực như Biển Vân Phong, Phiên Bạt Phong, trước kia tổ sư đường nghị sự, lần nào cũng phải rời sân trước, theo Chính Dương Sơn phát triển không ngừng, nhất định sẽ chỉ càng ngày càng trở thành nhân vật con rối. Những kiếm tu thuần túy chân chính này, bọn họ mỗi một lần xuất kiếm không thẹn với lương tâm, đều cất giấu mưu đồ cực kỳ công lợi của tổ sư đường. Toàn bộ kiếm tu không tiếc mạng đưa kiếm, từng chàng ở ngoài núi, nhìn như dõng dạc quên cả sống chết, thật ra đều là bên trong tổ sư đường buôn bán cùng tính kế. Cuối cùng được lợi nhiều nhất, ngược lại là những kiếm tu không cần xuất kiếm. Tất cả thiếu niên thiếu nữ đã từng lên núi, đều còn tinh thần phấn chấn bừng bừng, cuối cùng đều sẽ biến thành làn khói lửa, Yến Sở, Lãnh Khởi, Nghe Nguyệt Dung. Lưu Tiện Dương vẻ mặt xấu hổ. Chủ yếu là vị nữ tu tiền bối này, hình như người ngoài trả thù càng giống sinh tử đại địch Chính Dương Sơn hơn, hắn có chút không thích ứng. Thân hình Tư Đồ Văn Anh bắt đầu tiêu tán, hồn phách phiêu diêu, hóa thành từng sợi khói xanh, nhưng mà nàng hồn nhiên không phát giác, hoặc là nói hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nói, cho dù hôm nay các ngươi thật sự hủy đi nhất tuyến phong tổ sư đường, thật ra các ngươi vẫn không thành công, thậm chí sẽ giúp một tay, Lý Đoàn Cảnh đã từng. Một người lực áp Chính Dương Sơn 300 năm, thật ra trái lại, chính là Lý Đoàn Cảnh này, tựa như một khối đá mài kiếm tốt nhất, tạo ra nội tình tông môn Chính Dương Sơn hôm nay, để cho quần phong kiếm tu cùng chung mối thù. Các ngươi không biết những thứ này, cho nên các ngươi chỉ là nhìn ra kiếm sắc bén, là phong thái kiếm tiên, lại rất không phải kiếm tiên. Tư Đồ Văn Anh nở nụ cười sầu thảm, bởi vì vấn kiếm của các ngươi, sẽ chỉ có kết quả giống như Lý Đoàn Cảnh. Ngươi và Trần Bình An kia, có từng nghĩ tới vấn đề này chưa? Lưu Tiện Dương thành thành thật thật lắc đầu, ta không nghĩ những thứ này. Dù sao kẻ thù của ta, chỉ có lão xúc sinh thiếu chút nữa một quyền đánh chết ta. Ta lần này lên núi, chính là đến chém hắn. Về phần phong khí các đỉnh Chính Dương Sơn như thế nào, ta quản không được. Trên bất chính dưới xà siêu vẹo, trộm gà trộm chó, nam trộm nữ sướng, là chuyện nhà các ngươi. Ta cũng không phải lão tổ tông nhà các ngươi, không cần lo ra phong môn phong. Nhưng Lưu Tiện Dương có câu chưa nói ra khỏi miệng. Nhưng ngươi yên tâm, có người khẳng định sẽ nghĩ, tên kia đều hảo tâm ý giúp các ngươi một lần nữa biên soạn tổ phổ. Nàng tâm như cho tàn, cất tiếng cười to nói, người đáng chết của Chính Dương Sơn, ta khẳng định là một trong số đó, nhưng mà không nghe được càng nhiều tiếng gãy của trường kiếm, ta thật sự không cam lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỗ đau lòng nhất của Tư Đồ Văn Anh đời này, không phải là Lý Đoàn Cảnh thích sư tỷ. Không thích mình sớm hơn gặp gỡ, mà là Trúc Hoàng năm đó bụng dạ khó lường, cố ý nói với nàng vừa mới chen thân nguyên anh cảnh, Lý Đoàn Cảnh kia, thật ra người đầu tiên thích là ngươi, nhưng sư tỷ của ngươi là chủ nhân phong được khâm định trong lòng hạ sư bá, càng có khả năng, tương lai nàng còn có thể nhập chủ tổ sư đường. Lý Đoàn Cảnh là sau khi cân nhắc lợi hại, mới thay đổi tâm ý, sau này Tư Đồ Văn Anh phát hiện ra có gì đó không đúng, biến thành quỷ vật, tìm được Trúc Hoàng lúc đó đã thuận lợi lên làm sơn chủ, kết quả Trúc Hoàng cười nói với nàng. Ngươi si tình với Lý Đoàn Cảnh, nhưng căn bản không biết người mình thích là người nào. Ngươi xứng đáng để Lý Đoàn Cảnh kia thích, lại còn có mặt mũi tới tìm ta hưng sư vấn tội. Tư Đồ Văn Anh cười cười. Giống như cả đời này của nàng, luôn không vừa lòng, những chuyện lưu luyến, đều không quan hệ tốt đẹp. bỗng nhiên mùa xuân, mùa hè bỗng nhiên, đột nhiên mùa thu, đã là mùa đông. Sau đó lại không có xuân ấm hoa năm sau nữa. Đã từng là thiếu nữ động tình, sợ bị lang đạo, nô diện không tốt bằng hoa diện. Vào lúc này, nàng lệ rơi đầy mặt, nhưng rốt cuộc không còn vướng bận, lại có chút vui vẻ có cũng được mà không có cũng không sao, tinh tế vỡ vụn, chắp vá không ra, nhưng rốt cuộc là một phần nhẹ nhõm đã lâu không gặp. Lưu Tiện Dương vốn muốn hỏi nàng, có muốn dứt khoát chuyển sang nơi khác tu hành hay không, kiếm ở đâu không luyện được, cây rời người chết mà sống. Chỉ là nghĩ lại, Lưu Tiện Dương liền đem những lời này nuốt về bụng, nàng lúc trước cũng không nói sai, nàng là người đáng chết. Còn nữa nàng là một người một lòng muốn chết. Quay đầu lại nhìn, lần này nàng rời khỏi đỉnh núi. Đối với cuộc vấn kiếm này, Tư Đồ Văn Anh ngay từ đầu đã hy vọng nàng sẽ chết. Quả nhiên, Tư Đồ Văn Anh nói, thật cao hứng khi ngươi là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh. Bằng không thì ngươi bị ta đánh chết, thế gian lại uổng mạng thêm một người. Ta còn phải quay về Tiểu Cô Sơn, tiếp tục làm người thêm giàu. Mặt khác Lưu Tiện Dương đã nhận ra kiếm đỉnh khác thường, nở nụ cười. Vì thế Lưu Tiện Dương đột nhiên nói với quỷ vật kia, Tư Đồ Văn Anh, ngươi tin bằng hữu kia của ta có thể giúp Chính Dương Sơn các ngươi một phân thành hai, một ngày kia, thanh chọc rõ ràng, kiếm tu là kiếm tu thuần túy, Vương Bát Đản chính là cùng Vương Bát Đản tụ tập một đống. Hơn nữa đám khốn kiếp này, những ngày kế tiếp, khẳng định sẽ ngày càng gian nan. Tư Đồ Văn Anh lắc đầu, muốn tin tưởng, không thể tin được. Ta sẽ không nhìn thế đạo bên ngoài kia thêm một lần, coi như là tin tưởng các ngươi đã làm được. Nàng xoay người, ôm quyền cười với Lưu Tiện Dương, di ngôn cuối cùng cuộc đời này của nàng. Giống như trước là lời một vị kiếm tu thuần túy Chính Dương Sơn nên nói, Lưu Tiện Dương, giúp ta chuyển lời cho bằng hữu của ngươi, hy vọng hai kiếm tiên trẻ tuổi các ngươi, từ đầu đến cuối nguyện ý lễ kính Vân Phong, phiên bạt phong những kiếm tu thuần túy Chính Dương Sơn này, lại thuận tiện làm chết đám lão Vương Bát Đản mỗi lần đều là rời khỏi tổ sư đường. Lưu Tiện Dương ôm quyền, như là nói giỡn, lại không giống như đang nói giỡn, vậy ta nói một tiếng với Trần Bình An, tiểu tử đó luôn luôn nghe ta, thằng cha này từ nhỏ đã hú nút. Rất âm hiểm, đám lão hồ ly Chính Dương Sơn các ngươi, chỉ là sống được lâu, thật ra hồ ly cũng không bằng hắn. Còn mẹ nó may mắn lão tử không lôi kéo Trần Bình An, một người xuất kiếm, một người ra quyền, từ chân núi một đường đánh tới đỉnh núi, đánh chết tươi lão xúc sinh kia khẳng định không thành vấn đề, nhưng quá nửa là không có cơ hội chém gió với Tư Đồ Văn Anh. Tư Đồ Văn Anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn vào mắt của kiếm tiên trẻ tuổi kia, ánh mắt trong suốt như vậy, Chính Dương Sơn thật sự không nhiều lắm. Trên bậc thang nhất tuyến phong, Lưu Tiện Dương đột nhiên đặt mông ngồi xuống đất. Mà Tư Đồ Văn Anh lơ lửng trên không trung kia, dần dần tan thành mây khói. Chỗ phụ kiếm vận, tự thân linh khí, toàn bộ pháp bảo, rất nhiều vật bản mạng, một chút cũng không mang đi, nàng cứ như vậy toàn bộ trả lại Chính Dương Sơn. Trong mắt người ngoài, chính là một hồi vấn kiếm thanh thế to lớn, một vị nữ tử kiếm tiên có vài phần khí tượng ngọc phác cảnh, vốn còn thoáng chiếm thượng phong. Kiếm thuật đạo pháp đều cực kỳ xuất sắc, kết quả cạc thân tử đạo tiêu. Lưu Tiện Dương đứng lên, sau đó tiếp tục lên cao, vừa bước lên, vừa chửi ầm lên, một tên ngọc phác cảnh đáng chết chưa chết, theo ta hỏi kiếm một hồi được không, cầu đám quy tôn các ngươi. Đối với trong hành lang lầu cao của núi tuyết, Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh rất là kinh ngạc, nữ tử trẻ tuổi vừa rồi bên cạnh kia, khó hiểu hóa thành một đạo kiếm quang đi xa, thế đi cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ đành hỏi Nguyên Bạch kia, chuyện gì xảy ra? Tỷ nữ bên cạnh ngươi, nếu như không nhìn lầm, ít nhất phải là ngọc phác cảnh, hay là vị kiếm tiên. Ngươi cũng không biết. Nguyên Bạch càng mờ mịt hơn so với Tấn Thanh, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không biết chút nào. Sau đó hắn nở nụ cười, không sao cả, như thế cũng tốt, về sau nàng lại đi tìm chủ nhân kia, liền dễ dàng. Tấn Thanh khí cười nói, hay cho một đại kiếm tiên, thật sự không phải là lòng dạ rộng rãi. Nguyên Bạch ghé vào trên lan can, vẻ mặt có chút mỏi mệt, lại có chút thoải mái. Tâm cảnh thoải mái vài phần, nếu không rộng lượng, đều phải bị một hơi nghẹn chết. Sau đó, Nguyên Bạch và Sơn Quân cùng nhau ngẩng đầu, thấy được kiếm đỉnh hoa nở một màn. Sau đó có một thanh phi kiếm truyền tin, lơ lửng ở trong hành lang. Nguyên Bạch phát hiện hôm nay đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Tấn Thanh thần sắc nghiền ngẫm, trực tiếp tiếp lấy thanh phi kiếm truyền tin, cũng không nhìn nội dung mật tín, trực tiếp bóp nát, cười nói, Nguyên Bạch, nàng đều đi, còn nguyện ý lưu lại nơi này sao? Nghe ta, ngươi đi chân cảnh tông, hai ta ở gần nhau, lại liên thủ cùng chân cảnh tông, càng có thể nhìn cố cựu sơn, nếu ngươi tiếp tục lưu lại trên Chính Dương Sơn, dù sao ta tuyệt đối sẽ không chủ động tuyển chọn phôi kiếm tiên giúp ngươi, hoa nở có chút phi kiếm, là có bắn tên, thông báo cho một số người xem lễ có thể rời đi. Có một số phi kiếm, cũng chỉ là thủ thuật che mắt, ai tiếp, mở nội dung mật thư ra, người đó cũng không hiểu ra sao. Càng có một ít phi kiếm, trừ để cho một ít kiếm tiên của chư phong Chính Dương Sơn, trừ không rõ nội tình, còn có thể là đũng quần bùn vàng. Ai tiếp ai hối hận, tương lai hận không thể chặt tay. Nguyên Bạch cười khổ nói, trò đùa như vậy sao? Ta dù sao cũng là cung phụng ký danh bên trên gia phả nhất tuyến phong, muốn thoát ly Chính Dương Sơn. Nào có đơn giản như vậy, những lão hồ ly trúc hoàng kia sẽ không đáp ứng. Tấn Thanh nhếch khóe miệng, ngươi cảm thấy ta hành động theo cảm tình như vậy sao? Không nắm chắc chút nào, sẽ làm ngươi lỗ mãng xuống núi như thế. Cuối cùng nói cho ngươi một câu, ngoại trừ Ngọc Khuê Tông, Vi Chánh, Chân Cảnh Tông, Lưu Lão Thành, còn có người đáp ứng một chuyện, sẽ làm cho kiếm tu trên bản đồ vương triều Chu Huỳnh, tuyệt đối không luyện kiếm tại một nơi chướng khí mù mịt. Nguyên Bạch, dù có lề mề, ngươi cũng lưu lại, để hối hận đã xanh ruột, đừng tới tìm ta tố khổ, ta chỉ coi Bảo Bình Châu không có kiếm tu Nguyên Bạch. Nguyên Bạch muốn nói lại thôi, Tấn Thanh liếc xéo kiếm đỉnh, cười lạnh không thôi, sau đó quay đầu, vỗ vỗ bả vai Nguyên Bạch, đương đoạn không ngừng bị loạn, Nguyên Bạch không nên kiếm ăn trong hố phân này. Nguyên Bạch gật đầu, Tấn Thanh đưa tay triệu chiếc đò khiến người ta chú ý kia đến, mang theo Nguyên Bạch ngồi trên đò ngang, sau đó sẽ đi ngang qua phụ cận ngọn núi Nhất Tuyến. Tấn Thanh đứng ở đầu thuyền, trước liếc mắt nhìn đỉnh núi của đế vương tướng tướng, sau đó lại nhìn về hai đỉnh núi Bạc Vân, Thủy Long do Sơn Thủy Thần Linh tụ tập. Bên sườn núi Lương Đình của Mãn Nguyệt Phong, một thanh phi kiếm truyền tin lơ lửng, như chim tước dừng lại đầu cành. Vi Lượng cười nói, đừng nhận. Khương Xanh lại tiếp phi kiếm, mở ra mật tín xem, nhịn không được bật cười, trống rỗng, không có nội dung. Sau đó nàng quay đầu áy náy cười, Vi Lượng day day chán, bất đắc dĩ cười nói, không sao, dù sao cũng là thiếu nợ, không chỉ có mình ngươi. Phù Nam Hoa cùng Khương Giao cách đó không xa cũng đều tự thu được một phong mật tín. Khương Bạc Trái lại không chút do dự mở ra mật tín, hiểu ý cười, trên thư nói, phong vĩ độ cảm tạ chỉ đường. Sau đó Khương Uẩn liền chào hỏi Vi Lượng và Khương Xanh một tiếng, nói là đi rồi. Khương Xanh nghi hoặc nói, không xem lễ sao? Dựa theo Chính Dương Sơn định ra canh giờ, sắp bắt đầu rồi. Khương Uẩn lắc đầu, cưỡi gió rời đi, cứ thế rời khỏi Chính Dương Sơn. Phù Nam Hoa sau khi mở thư, vẻ mặt lo lắng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tìm từ trên thư, khiến Phù Nam Hoa kinh hồn táng đảm. Phù Nam Hoa, ngươi và Lão Long Thành nợ ta hai cái mạng, nếu như nguyện ý hôm nay trả trước một cái, ngươi sẽ lưu lại, về sau vị trí thành chủ vốn thuộc về ngươi, vừa vặn có thể cho hiền cho đại ca hoặc là nhị tỷ ngươi. Vi Lượng lấy tiếng cười nói, Nam Hoa, ngươi có thể rời đi trước, thật, đừng cậy mạnh. Tiếp nữa chính là sau này cách người viết thư này xa một chút, càng xa càng tốt, hai bên các ngươi tốt nhất từ nay về sau đừng gặp mặt nữa. Phù Nam Hoa ngẩn người, cuối cùng vẫn cẩn thận, ôm quyền cáo từ rời đi, về phần vị đạo lữ. Thê tử trong nhà kia trên núi, khi hắn xuống núi không chào hỏi, nàng cũng không chút giữ lại, thậm chí hỏi một câu cũng không có. Phi kiếm lơ lửng khắp nơi, có kiếm tu chư phong Chính Dương Sơn, nhìn cũng không nhìn, ngay tại chỗ đánh nát phi kiếm truyền tin. Nhưng càng có nhiều người, nhất là khách quý trên núi đến đây xem lễ chúc mừng, phần lớn cảm thấy có ý tứ, có chút lầm tưởng là do Chính Dương Sơn giày vò ra hoa văn mới lạ, có chút thuần túy là xem náo nhiệt, trong đó lại có kiếm tiên chư phong. Nhất là nhiều vị có ghế ngồi ở tổ sư đường Chính Dương Sơn, đánh nát phi kiếm, dĩ nhiên lại có phi kiếm đăng môn, một lần hai lần qua đi, lại có người sau khi do dự, vẫn mở ra mật tín quan sát nội dung, trong đó có nhóm phong chủ kiếm tiên của Khiết Vân Phong, Phiên Bạt Phong cùng Quỳnh Chi Phong ở bên trong. Lão kiếm tiên của Bạt Vân Phong, sau khi xem xong mật tín liền vung tay đập nát phi kiếm, thở phì phì nói, cái trò hề lung tung rối loạn gì vậy? Dĩ nhiên có người ở tổ sư đường bên kia làm bậy như thế. Trên mật thư cũng không phải là ngôn ngữ khó nghe gì, mà chỉ là một câu không đầu không đuôi, nói là chúc mừng kiếm tu của Khiết Vân Phong xuất kiếm thuận lợi ở tha hương. Phiêu Bạt Phong bên kia cũng không khác mấy, ngược lại sau khi nữ tử lãnh khởi, sư tổ xem xong rất nhiều phong mật tín nội dung trên Quỳnh Chi Phong, cho dù ra vẻ chấn định, kỳ thực nội tâm nàng đã sớm sóng to gió lớn, gan mật sắp nứt, trong lúc nhất thời cũng không dám đi đến tổ sư đường tìm tòi hư thực. Bắc Câu Lô Châu, một lão tiêu sư trông coi hàng hóa đi ở trong cát vàng đại mạc cầm lấy túi nước, uống ngụm nước, cười cười, vậy chờ một chút, cho ngươi 200-300 năm luyện kiếm quang âm là được. Ẩn quan trẻ tuổi này, đầu óc là thật sự không xấu. Hắn thở dài, cũng là người tốt hiếm có, không biết vì sao lại nhớ tới năm đó ở trấn nhỏ, đứa nhỏ tham ăn thường xuyên đứng ở xa xa bồi hồi không đi. Đợi đến khi người bán kẹo hồ lô mở miệng nói toạc ra, đứa nhỏ liền không xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn tử nữa. Cái gì là nhân tính? Mỗi lần cầm một túi gạo nhỏ về nhà một mình, sau khi nói lời cảm tạ, trong lòng mình còn có một tiếng nói cảm tạ không làm người phiền, là thiếu niên khi biết được bạn cùng lứa tuổi hàng xóm cách vách sẽ rời quê, cho dù lúc ấy đối phương ngoài miệng còn nói khó nghe chói tai, vẫn sẽ tự đáy lòng nói một câu chất phác, trên đường cẩn thận. Là bằng hữu Lưu Tiện Dương nằm ở trên giường bệnh, Sinh tử chưa biết, cầu lại cầu với Dương trưởng quầy hiệu thuốc Bắc, vẫn là vô dụng, vẫn cúi đầu như cũ, mới ra cửa. Những điều này đều là chuyện cực kỳ tốt đẹp. Châu Tử cũng không phủ nhận, thậm chí còn cực kỳ tán thành. Nhân tính chân chính, kỳ thật chính là cục diện trên người bất luận kẻ nào cũng sẽ có, là một hồi kéo co giữa thần tính của người và thú tính, kéo dài quá khứ, gọi là tu hành, trên núi dưới núi đều là như thế. Nhưng không có cách nào, trong mắt hắn, thế đạo này, thiên địa rộng lớn, chứa được rất nhiều vị tu sĩ cảnh giới thứ 14 hiển lộ phong lưu. Duy chỉ có một vị kiếm tu 15 cảnh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mà chuyện này không quan hệ với thiện ác, việc này không phải do số trời gây ra, không phải là số mệnh an bài, là có người không ngừng tự cầu mà đến, ngẫu nhiên nào đó. Ít nhất trước mắt xem ra, trong số vài người lựa chọn, ẩn quan trẻ tuổi thành công trở về quê hương này, càng ngày càng đến gần một lớn nhất kia. Tương lai có thể sẽ tạm thời chậm lại, hoặc là đi đường vòng, sẽ dừng bước, nhưng cuối cùng sẽ đi về phía nào. Cho nên Châu Tử vốn quả thật tính vào hôm nay, để cho người ta cùng Trần Bình An hỏi kiếm một hồi. Chính Dương Sơn sẽ ở một khắc không coi ai ra gì nhất, tựa như bị Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương, liên thủ đánh rớt từ đỉnh núi một châu xuống bụi đất. Trần Bình An chỉ cần hơi chút hậu giác, cũng là kết cục tương tự. Nhưng Trần Bình An đã nhận thấy được việc này, dựa theo phong cách hành sự nhất quán mưu rồi sau đó hành động của hắn, khẳng định còn có rất nhiều mưu tính. Ví dụ như Điền Uyển kia, còn có Khương Thượng Chân, thậm chí có khả năng còn có Lưu Cảnh Long sẽ lấy ra mấy tấm Tam Sơn Phù, lại thông qua thanh phi kiếm bản mạng kia, liên thủ Trần Bình An bắt tay vào việc chim tước trong lồng, triều đình đại ly ở lại đại độc, một tòa bạch ngọc kinh chuyên môn nhằm vào đại tu sĩ đỉnh núi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, cung tiễn hạ xuống. Chính Dương Sơn, Trần Bình An, kiếm tu Lưu Tài, Châu Tử. Ngoại trừ một tòa Chính Dương Sơn, tất cả người trong cuộc, kỳ thật đều là tình cảnh huyền diệu làm mồi nhử, chỉ xem ai tính kế xa hơn, tìm cách toàn vẹn. Trần Bình An mới là người dự lễ lớn nhất của lễ mừng Chính Dương Sơn, hơn nữa chờ hắn ngồi xuống tổ sư đường nhất tuyến phong, sẽ đảo khách thành chủ. Lưu Tiện Dương hôm nay tới phá tổ sư đường, Trần Bình An phụ trách binh giải Chính Dương Sơn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cho nên Lưu Tiện Dương chỉ để ý một mình đăng cao, tiêu sái hỏi kiếm, bởi vì có Trần Bình An phụ trách vấn kiếm ở lòng người cùng Chính Dương Sơn. Trong tổ sư đường nhất tuyến phong, vẫn chỉ có hai người ngồi xuống, rất trùng hợp, vừa vặn là Sơn Chủ và Sơn Chủ, Tông Chủ và Tông Chủ, Ngọc Phác Cảnh đối đầu Ngọc Phác Cảnh, người áo xanh kia uống nước trà, không rõ nguyên nhân cười nói câu, băng rồi sập. Trúc Hoàng khẽ nhíu mày, thằng nhãi này còn muốn giả thần giả quỷ. Nhưng không sao, người lên núi Lưu Tiện Dương, rất nhanh sẽ không tiếp nổi một kiếm tiếp theo. Đến lúc đó nhìn lại xem, Trần Bình An ngươi có nhàn hạ thoải mái uống trà hay không? Một châu thành tiểu quốc ở biên giới địa giới Chính Dương Sơn, dựa vào thuật pháp tiên gia trăng trong gương, dân chúng địa phương, cùng với tiên sư gia phả các đường không nhập lưu, sơn trạch giã tu, đều có thể ở bên này, bằng vào một món chấn sơn chi bảo đỉnh cân vân của Chính Dương Sơn, tháo gương mây, quan sát lễ mừng từ xa. Địa phương giống như sở trị Y Châu, còn có ba chỗ, đông nam tây bắc mỗi nơi một chỗ, vừa vặn quay chung quanh Chính Dương Sơn, hai nước nam bắc đều điều ra mấy chi biên quân tinh nhuệ. Hợp đồng tu sĩ Chính Dương Sơn, phụ trách trị an địa phương, nhưng nói đến cùng, cũng chỉ là làm bộ làm dáng. Không chỉ riêng kiếm tu Chính Dương Sơn như mây như mặt trời giữa trưa địa vị tông môn, nguyên nhân căn bản hơn là tu sĩ Bảo Bình Châu một châu, đều sớm quen với luật lệ khắc nghiệt thiết kỵ đại ly năm đó bố trí, hơi phạm cấm, chưa từng cá lọt lưới, tiên sư gia phả chẳng những mình gặp tội, còn hại tổ sư đường. Sơn trạch giã tu bị đuổi bắt giam cầm, thậm chí là chém giết ngay tại chỗ. Hôm nay cho dù một ít điều lệ đại ly đã dần dần giải cấm, theo quán tính khiến, vẫn là tỏ ra đặc biệt an phận thủ mình. Chỉ nói một chuyện, kiếm tu các nơi, bất luận xuất từ đỉnh núi nào, ở trong bản đồ một châu, nhiều năm qua, hầu như không có một người nào, sẽ ở trong phố phường mạnh mẽ đâm tới, tùy ý ngự kiếm. Kiếm tu còn như vậy, nói gì đến những tu sĩ khác. Chỉ là hôm nay lễ mừng, còn chưa bắt đầu, đã làm cho người ta nhìn không kịp nhìn, dù sao cũng không có mấy người nhìn ra được nguyên do cùng sâu cạn. Dù sao chính là nhìn đặc sắc, chỉ bất quá có kiếm tu Chính Dương Sơn đi dạo ở trong thành, ngược lại là cũng không có ai dám ủng hộ, dù sao người tới từ bên ngoài hỏi kiếm kia, thắng hết trận này đến trận khác, những thần tiên lão gia Chính Dương Sơn kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều, Tạ Linh, đích truyền của ba vị tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông, lúc này đang ở một tửu lâu nhìn ngắm trăng trong gương. Đồng Cốc thần sắc ngưng trọng, ý của sư phụ là mặc kệ Lưu sư đệ hôm nay náo như thế nào. Dù là vấn kiếm thua, chúng ta cuối cùng đều phải mang Lưu sư đệ đi. Trong vấn kiếm, chỉ cần là bắt đôi chém giết, sinh tử thắng bại, không cần quản nhiều, Lưu sư đệ chết ở trên núi, cũng không quản hắn. Nhưng mà ngoài vấn kiếm ra, tuyệt không có thể để cho tu sĩ Chính Dương Sơn ỷ vào người đông thế mạnh, mạnh mẽ lưu lại Lưu sư đệ. Đơn giản mà nói, chính là Lưu Tiện Dương hỏi kiếm của hắn, sau khi vấn kiếm kết thúc, Long Tuyển Kiếm Tông sẽ đón Lưu Tiện Dương đi, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tóm lại chính Dương Sơn mơ tưởng lưu Lưu Tiện Dương lại, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Cốc phân biệt đưa cho Từ Tiểu Kiều và Tạ Linh một tấm kiếm phù không rõ lai lịch, có thể xúc địa sơn hà, trong nháy mắt đi tới chân núi Nhất Tuyến Phong. Nói tới đây, Đồng Cốc nhìn về phía hai sư muội sư đệ, nói, chúng ta đã có thể chạy tới đó rồi. Từ Tiểu Kiều yên lặng gật đầu. Tạ Linh mỉm cười nói, bọn họ dám giữ Lưu sư đệ lại, phải thêm ta hỏi kiếm một hồi. Chỉ cần ở chung lâu, giống như không có ai không thích Lưu Tiện Dương. Người này, không tranh với đời, không tính hư danh, đùa được, nhìn thấy ai cũng vui tươi hớn hở cười hì hì. Tâm cao khí ngạo như Tạ Linh, cũng giống vậy tán thành danh phận sư huynh đệ của mình cùng Lưu Tiện Dương từ đáy lòng, thậm chí ở sâu trong nội tâm, Tạ Linh cảm thấy Lưu Tiện Dương đảm nhiệm đại sư huynh, hoặc là về sau tiếp trưởng vị trí tông chủ, đều không sao cả, chỉ là lười chút, xa xa không bằng sư huynh Đồng Cốc làm sự tình cần cù. Về phần bản thân Tạ Linh, an tâm tu đạo là được, phía bắc chính Dương Sơn, một huyện thành nhỏ, nơi này đều không có kính hoa thủy nguyệt do chính Dương Sơn thiết trí. Chẳng qua đám tu sĩ trên núi cố ý không tới gần chính Dương Sơn, chỉ là ở đây uống rượu, vừa mới đụng phải một chút náo nhiệt nho nhỏ, một đám người ngoại hương đầu ngẩn ra, không tính là gì quá giang long, đã dám đoạt địa bàn với địa đầu xà, kết quả là bị người ta gói sủi cảo, mấy chục người trong giang hồ Khổng Vũ hữu lực, bao vây quanh quán rượu, sau đó đi ra một văn sĩ trung niên áo trắng phiêu phiêu, cầm trong tay quạt gấp, không để ý bầu không khí dương cung bạt kiếm của hai bên, dù sao thực lực cách xa, một đám nhóc con đã sớm chột dạ với mình. Văn sĩ áo trắng cười dùng quạt gấp nhẹ đẩy ra đoàn phủ của một lão già xứ khác, ngồi xuống một mình, kết quả bị một thiếu niên khờ ngốc không thấy rõ tình thế cầm dao trẻ củi đặt trên cổ. Văn sĩ áo trắng vẫn ý cười đầy mặt, hỏi thanh niên cao lớn ngồi duy nhất ở đối diện bàn kia, có biết mình là ai hay không? Người sau gật đầu, văn sĩ áo trắng liền nhấc quạt xếp lên, đầu cũng không quay lại, gõ gõ thanh xài đao trên vai, cười hỏi một câu với thanh niên cao lớn kia, nếu đã biết, sau đó thì sao? Nói xong câu đó, văn sĩ đột nhiên bưng bát rượu lên, hung hăng dội rượu vào mặt đối phương. Không đợi thanh niên cao lớn nén giận, cúi đầu nhận sai, thiếu niên cầm trong tay xài đao kia, trực tiếp một đao chém tới khiến văn sĩ áo trắng kia cúi đầu. Song phương giằng co, hai mặt nhìn nhau. Tu sĩ ngồi ở góc bàn trên núi, trong đó có một vị nữ tử dung mạo cực đẹp, đại khái là nàng không nghĩ tới kết quả như vậy, không nhịn được cười ra tiếng, chỉ là lập tức thu liễm ý cười. Bốn người đang ngồi. Đến từ chân võ sơn. Mã Khổ Huyền, theo bối phận hắn phải gọi một tiếng sư thúc, đại đệ tử khai sơn của Mã Khổ Huyền, vừa là thiếu niên binh gia tu sĩ vừa là một võ phu thuần túy, tên là Vong Tổ, cùng với tỷ nữ mấy điển. Mã Khổ Huyền một cước dẫm lên ghế dài, vẻ mặt ý cười, thi triển thuật định thân với đám gián địa đầu đàn. Sau đó cười nói với đám thanh niên trẻ tuổi không lớn tuổi kia, còn ngốc cái gì, giết người, còn không mau chạy trốn. Các thiếu niên ầm ầm chạy tứ tán, Mã Khổ Huyền nhìn thiếu niên vừa chạy trốn, vừa không quên cầm lấy xài đao trong tay lau vết máu trên người người khác, lấy tiếng lòng cười nói, nếu như đại ca ngươi quay đầu mắng ngươi gây họa, ngươi lại tức giận, sau đó còn có gan trở về bên này, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, về sau cùng ta lên núi làm thần tiên. Mã Khổ Huyền nhìn phía chính Dương Sơn, vê lên một viên đậu phộng nước muối ném vào trong miệng, vấn đề lớn nhất vẫn là thái độ của Tào Tuần Thú kia, cây cỏ đầu tường lễ bộ thị lang kia, khẳng định vẫn phải xem ánh mắt người này làm việc, nếu Tào Bình lựa chọn thiên hướng chính Dương Sơn thì dễ chơi. Vong Tổ, ngươi người sau này hỏi quyền, hiện tại đang ở chính Dương Sơn bên kia. Nhưng ngươi không nhất định cần hỏi quyền. Mã Khổ Huyền uống hớp rượu, liếc mắt nhìn Dư Thời Vụ. Lúc Dư Thừa cười giải thích với thiếu niên chất phác kia, lần này lên núi hỏi kiếm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Bình An ngay từ đầu là nhất định sẽ không ra tay. Mà Lưu Tiện Dương, bằng vào thần thông cổ quái của cảnh giới cùng thanh phi kiếm bản mạng kia, hắn đi đến đỉnh kiếm, không có vấn đề. Cùng lắm thì ở bên kia bị mấy tổ sư kiếm tiên chính Dương Sơn vây đánh một hồi, nhưng mà muốn dỡ xuống tòa tổ sư đường kia, phải dựa vào Trần Bình An không có đi cùng Lưu Tiện Dương cùng nhau hỏi kiếm. Bởi vì hỏi kiếm chân chính, thường thường không cần xuất kiếm cùng ai, hóa giải nhân tâm, thật ra mới là kiếm thuật thượng thừa nhất. Mã Khổ Huyền cười ha ha nói, đám kiếm tiên chính Dương Sơn, hù chết người. Dư Thời Vụ thần sắc khẽ biến, thở dài, mở lòng bàn tay ra, một tay bấm quyết. Cuối cùng thu hồi hai tay, một tay cầm bát, một tay cầm một hạt đậu phộng, nhẹ nhàng nhai, lấy lòng nói, chúng ta có thể đi rồi. Mã Khổ Huyền sắc mặt âm trầm, Dứt Thời Vụ. Trước khi đến, ngươi làm sao nói, đây là cơ hội duy nhất nhặt được món hời. Kết quả ngươi để cho ta cứ như vậy mà đi. Dư Vụ gật đầu, đúng vậy, có thể đi rồi. Mã Khổ Huyền nhìn chằm chằm tên gia hỏa thần sắc bình tĩnh kia, Sau một lát, hỏi, thật sự là cơ hội duy nhất. Lần này bỏ qua liền không? Dư Thời Vũ vẫn gật đầu, ít nhất theo ý ta, hình như là như vậy. Mã Khổ Huyền tên gia hỏa cậy mạnh bạo bạo ngược danh chấn mấy châu này, hiếm khi toát ra vẻ mặt mệt mỏi. Hắn lần này xuống núi, chính là chạy tới đổi mạng với Trần Bình An. Bởi vì dựa theo cách nói Dư Thời Vũ lúc trước, Trần Bình An vô cùng có khả năng sẽ mất đi thân phận kiếm tu, nào ngờ phút cuối cùng lại tới, thế mà nói phải đi. Chỉ là Mã Khổ Huyền rất nhanh thôi đã ánh mắt sắc bén hẳn lên, cười uống xong rượu trong chén, chuyện xảy ra có nguyên nhân, chưa chắc kết quả. Cũng tốt, trên đời này nên không có việc gì đã định. Mã Khổ Huyền vốn không phải một người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, một lần nữa trở nên lười nhác tùy ý, chờ thiếu niên xài đao kia trở về, ta rốt cuộc có đệ tử đích truyền phế vật. Phía nam chính Dương Sơn, tại một chỗ thâm sơn rừng già yên lặng đỉnh núi. Hai nữ tử đứng trên đỉnh núi. Một là chữ Diêu chưa thật sự quay về Lạc Phách Sơn, một là Sang Nguyệt từ Lạc Phách Sơn lặng lẽ chạy tới. Hôm qua trong đêm minh nguyệt, cô nương mặt tròn tùy tiện vài lần, đã thấy chữ Diêu một mình ngồi trên đỉnh núi. Sang Nguyệt do dự hồi lâu, vẫn dự định gặp nàng một lần. Bạn bè đạo lữ của bằng hữu, chính là bạn của mình mà. Chữ Diêu của kiếm khí trường thành, ký nguyệt thật ra đã sớm ngưỡng mộ thật sự. Chỉ là trong nháy mắt khi nàng hiện thân từ trong ánh trăng, liền hối hận. Bởi vì lúc ấy chữ Diêu mở to mắt, hộp kiếm sau lưng nàng, cho dù không có trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ riêng phần kiếm y như có như không kia, đã khiến cho Sang Nguyệt chỉ cảm thấy mình hiện thân là chết. Nhưng chữ Diêu rất nhanh liền thu liễm kiếm khí, cười đứng dậy nói, xin lỗi, quên là ngươi. Sang Nguyệt lập tức hiện thân, có chút cao hứng, chữ Diêu nói quên mất, nói rõ trước đó chữ Diêu đã nghe nói về mình. Nhưng sau đó hai người ngồi ở bên kia, cũng không có lời gì để nói, chỉ là tự mình ngẩn người. Một người nghĩ vịt giả măng khô Lưu Tiện Dương ăn cực ngon, cũng không thể không ăn, dù sao vị bàn sơn lão tổ chính Dương Sơn kia, nghe Lưu Tiện Dương nói hình như lại phá cảnh, đó chính là một vị phi thăng cảnh không thể khinh thường. Chữ Diêu thật ra cũng không dụng tâm ôn dưỡng kiếm ý, nghĩ tới lúc trước cùng tên kia nói chuyện một hồi. Ngươi nói Lục Chi có phải thật ra thích A Lương hay không? Không có chuyện gì. Nàng có chút không tin. Hắn giải thích, nếu Lục Chi thích A Lương sẽ không nói nàng như vậy, chỉ biết trốn đi thật xa. Nàng gật đầu, nghe thật sự là có chuyện như vậy. Nàng quay đầu, hình như đang nói, ngươi thật sự hiểu. Lúc ấy người kia không thể làm gì, lại bắt đầu giả ngu. Lúc này Sang Nguyệt vắt hết óc, rốt cuộc tìm được đề tài, nhẹ giọng nói. Trước kia ở cửa hàng bên bờ sông, Lưu Tiện Dương vài lần luyện kiếm, đều khá hung hiểm, đều cần ta giúp đỡ hộ đạo. Lúc tỉnh lại, Lưu Tiện Dương mặt đầy vết máu, bị thương không nhẹ. Cho nên hắn ngọc phát cảnh này, thật ra tới cũng không dễ dàng. Chữ Diêu nói, bởi vì Lưu Tiện Dương cảm thấy mình cần chăm sóc Trần Bình An. Sa Nguyệt nửa tin nửa ngờ, thật cẩn thận liếc mắt chữ Diêu, nhỏ giọng nói, ẩn quan đại nhân, nơi nào cần người khác chiếu cố. Chữ Diêu cười nói, trên đời này thật ra cũng chỉ có Lưu Tiện Dương sẽ cho là như vậy, Trần Bình An cũng sẽ cảm thấy như vậy, dù sao hai người bọn họ, cảm thấy đây là chuyện rất thiên kinh địa nghĩa, không cần nói đạo lý gì. Ngươi là đến trấn nhỏ rất muộn, cho nên không biết cái này. Sa Nguyệt ồ một tiếng, ngươi là chữ Diêu, cho nên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chữ Diêu đột nhiên quay đầu, trêu ghẹo nói, sau này có phải gọi ngươi là chị dâu hay không? Ký Nguyệt cười xấu hổ, nghẹn nửa ngày, hỏi ngược lại, vậy ta gọi ngươi là đệ muội. Chữ Diêu không phản bác được. Cô gái mặt tròn lập tức cảm thấy mình thật sự là thông minh đến rối tinh rối mù. Chữ Diêu đứng lên, quay đầu nhìn về phía dấu hiệu hỏi kiếm phụ cận nhất Tuyến Phong. Hỏi, cho ỷ Nguyệt, tỷ không lo lắng an nguy của Lưu Tiện Dương. Sa Nguyệt vẫn ngồi, lắc đầu nói, không lo lắng. Hắn nói, đánh không lại thì chạy, ai đuổi hắn ai ăn cái rắm. Chữ Diêu mỉm cười nói, huynh ít nhiều vẫn là có vài phần lo lắng. Ký Nguyệt ngẩn người, sau đó nhìn thấy vị nữ tử đã phi thăng cảnh kia, hướng phương Bắc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sa Nguyệt lập tức hiểu, thì ra là ngươi lo lắng ẩn quan trẻ tuổi lòng dạ hiểm độc kia. Vì thế các nàng liền cùng nhau ngự phong đi về phía Bắc. Chữ Diêu nói chỉ cần đặt chân ở bên Bạch Lộ Độ kia. Sa Nguyệt dùng sức gật đầu, khéo hiểu lòng người nói, nam nhân mà, đều là sĩ diện, không quá nguyện ý nữ nhân xen vào những thứ này. Chữ Diêu không biết sao nói, có một số người là không biết xấu hổ. Sa Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi mắng Trần Bình An là được rồi, mắng Lưu Tiện Dương làm gì? Chữ Diêu tức giận nói, không mắng Lưu Tiện Dương. Sa Nguyệt ha ha cười khan vài tiếng. Quay đầu len lén nhìn chữ Diêu, lúc này nữ tử bên cạnh rất đàn bà. Một con thuyền không cập bến gần Tổ Sơn, không thu được phi kiếm truyền tin từ kiếm đỉnh. Nhưng mà Tào Tuấn lại đúng hẹn mở ra một phong mật thư, nội dung trong thư khiến Tào Tuấn cười hắc hắc, vô cùng tốt. Sư huynh nhờ ta chuyển lời, ngươi nguyện ý đi kiếm khí trường thành thì đi. Trước khi xuống thuyền, tùy tiện ném vài kiếm về phía Quỳnh Chi Phong, ý tứ, Tào Tuấn cảm thấy nhất định phải hoàn lễ, cho nên một mình rời khỏi độ thuyền, tuần thú sứ gì đó, theo bối phận nhỏ đi, không cần chào hỏi, chỉ là nói một câu với Lưu Khám, về sau gặp lại, hoặc là ở giang hồ dưới chân núi, hoặc là ở chiến trường phía nam kiếm khí trường thành. Tào Tuấn sau khi rời khỏi độ thuyền, đi Quỳnh Chi Phong bên kia, tự báo danh hiệu, đại gia ta họ Tào tên Tuấn, quê quán là Hòe Hoàng huyện Nê Bình Hạng, là đồng hương với Lưu Tiện Dương, sau đó chính là liên tiếp ba kiếm với Quỳnh Chi Phong. Lại là một nguyên anh kiếm tiên. Hỏi kiếm xong, kết thúc công việc, Tào Tuấn ngự kiếm đi xa như vậy, trực tiếp vượt biển đi xa di chỉ kiếm khí trường thành. Mà trên Quỳnh Chi Phong gặp phải đêm mưa liên miên, khách nhân xem lễ ai cũng hướng ra hỏa tự xưng Tào Tuấn mắng mẹ không thôi, các nữ tu trên núi càng nơm nớp lo sợ. Nhưng người lo lắng nhất vẫn là Lãnh Ỷ, bởi vì vị nữ tử kiếm tiên Quỳnh Chi Phong này nhận được phong mật thư kia, nội dung rất nhiều. Quỳnh Chi Phong là ai, ở một nơi nào đó trong một năm tháng nào đó, làm ra những hành động gì, không có chi tiết lớn nhỏ, vô cùng tinh chuẩn. Ngoài ra, trong thư còn có một câu, nếu ta là Khương Thượng Chân ở Bắc Câu Lô Châu kia, đều có thể giúp Quỳnh Chi Phong các ngươi viết 7-8 bản tiểu thuyết diễm tình. Mà mấy câu cuối cùng ở trên mật thư, đặc biệt chói mắt, không phải ngươi khinh thường qua Vân Lâu Ngây Nguyệt Dung, ngươi chỉ hâm mộ dung mạo của nàng trẻ tuổi. Lúc ngươi còn trẻ, đã có bản lĩnh leo lên được giường mãn nguyệt phong hạ viễn thúy, bây giờ cảnh giới cao, ngược lại leo không lên được, có phải rất nghẹn khuất hay không? Nữ tu nhất mạch Quỳnh Chi Phong, trong vòng 300 năm, có 16 người bị ngươi tự tay đưa cho tiên sư trên núi và quyền quý dưới núi. Quỳnh Chi Phong chẳng lẽ là một thanh lâu, Lãnh Ỷ ngươi chẳng lẽ là tú bà? Vậy sao ngươi không lấy được chút tiền? Khi một chiếc độ thuyền của Trung Nhạc Sơn Quân đi ngang qua Mãn Nguyệt Phong, Nguyên Bạch và Tấn Thanh đứng ở đầu thuyền, kết cục của nữ quỷ kia, Nguyên Bạch thấy được. Hắn thở dài, nói, xem ở mặt mũi của Sơn Quân, mới không để cho ta tiếp kiếm. Tấn Thanh cười nhạo nói, đáng tiếc lần này lão tử ra ngoài lại không mang mặt mũi, không cho ai được. Tấn Thanh chẳng những mang theo Nguyên Bạch rời đi, lúc trước còn âm thầm truyền tin mấy phiên thuộc Đại Ly ở Trung Bộ, hoặc là quân chủ phiên thuộc Vương Triều Chu Huỳnh cũ, nhắc nhở bọn họ cẩn thận bị tai bay vạ gió, thật muốn xem kịch thì chạy xa một chút. Nguyên Bạch cất cao giọng nói, đối với Nguyên Bạch của Thuyết Phong lập tức không còn là kiếm tu chính Dương Sơn. Đại tùy thái tử Cao Huyên vừa không nhận được mật thư từ kiếm đỉnh, trước đó hắn cũng không biết sẽ có cuộc hỏi kiếm này. Lại giống như Sơn Quân Tấn Thanh, ngồi độ thuyền rời khỏi Phiên Huyên Phong. Hơn nữa, vị phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc kia, đột nhiên hiện thân, cười nói tiện đường, chở hắn một đoạn đường. Ba vị lưu trí mộ đích truyền bên trong Điền Hồ Quân, cũng đồng thời rời khỏi đỉnh núi, chỉ có điều đi tương đối không có trắng trợn như vậy. Sơn thần Nam Nhạc chữ quân Hái Chi Sơn nhận được một phong phi kiếm truyền tin, nói là sau khi xuống núi, hỗ trợ đem vật ấy chuyển giao cho Phạm Sơn Quân. Là một ngọc bài, có khắc 4 chữ tướng Thanh Vũ cuối thư. Vị sơn thần ở trên núi thái tử này không cần sốt ruột đáp ứng việc này, chỉ là vì sao lại đến, không ngại suy nghĩ vấn đề này trước một chút. Lưu Lão Thành cười hỏi, lão bang chủ, thế nào, có náo nhiệt hay không? Cao Miện sang sảng cười to, đứng dậy nói, vậy thì chạy xa một chút, hai chúng ta tiếp tục xem náo nhiệt. Vi Lượng đứng dậy ngự phong rời đi. Dù sao ta không có danh tiếng gì, lần này chính là đi theo Vân Lâm Khương Thị ăn nhờ ở đậu, nếu đã đại khái thấy rõ phần thủ đoạn kia, có thể xuống núi, dù sao trận xem lễ này. Thêm ta một người không nhiều, thiếu ta một người cũng không ít. Về phần Lý Phù Lân, vốn là tiên gia tự đầu của Lạc Phách Sơn lần trước, một trong năm vị khách hành ký danh, bốn người còn lại là cung phụng của Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông, Dục Nhan Phu Nhân, Bắc Câu Lô Châu Phù Lục Tu Sĩ, Hoàn Vân, Ngài Ngài Châu Nữ Kiếm Tiên Tạ Tùng Hoa, Bắc Câu Lô Châu Kim Ô Cung Nguyên Anh Kiếm Tu, Liễu Chất Thanh. Huống chi bên ngoài còn có hai vị khách hành không ký danh, càng làm cho Lý Phù rung động rung, chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện. Phong Tuyết Miếu Đại Kiếm Tiên Ngụy Tấn. Cho nên Lý Phù Quân cũng không nhận được phi kiếm truyền tin, trực tiếp hóa cầu vòng rời đi, không chút che giấu thân hình mình. Thần Cáo Tông Chân cùng đích truyền cười hỏi, nói như thế nào? Cao Kiếm Phù thần sắc thoải mái, cười nói, trở về núi tu hành. Đệ tử thật sự lười liếc mắt nhìn ẩn quan bày mưu nghĩ kế, bực mình. Kỳ Chân cười gật đầu, đây cũng coi như là tu hành. Khi tình yêu nam nữ, lửa giận trong lòng sẽ đốt tất cả ký ức tốt đẹp. Một mồi lửa lớn, đốt thành cho bụi, nhưng từ đó về sau tất cả ngọn lửa ghen ghét đều sẽ cho tàn lại cháy. Nếu như có thể nhìn thấu tất cả, mới là bước đầu tiên chân chính cởi bỏ tình tự. Cao Kiếm Phù cuối cùng hỏi, sư phụ, là lặng yên không một tiếng động rời đi, hay là... Nguyễn Cung Chân cười nói, để sau cùng Chân Võ Sơn cùng Phong Tuyết Miếu mấy người bạn cũ, kiếm mấy chén rượu uống. Nói đến cùng, Côn Bằng thật sự là càng hy vọng Thần Cáo Tông của mình tương lai có thể giao tiếp với Long Tuyển Kiếm Tông và Lạc Phách Sơn. Một tòa đồng Diệp Châu to như vậy trong khoảnh khắc núi sông bị diệt, ngược lại Bảo Bình Châu gắt gao chặn bước chân tiến của man hoang thiên hạ, Điều này làm cho Nguyễn Cung Trân thật sự đang hiểu một đạo lý, thật ra chỉ hai chữ, lòng người. Hứa Hồn bên Thanh Phong Thành Hứa Thị xem xong một phong mật thư, sau đó vị tu sĩ thượng ngũ cảnh này nắm chặt mật thư, nháy mắt bóp nát, sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm thê tử kia. Đầu óc không cần, chờ gì xét. Lưu Tiện Dương nói, năm đó vốn đã nguyện ý chủ động bán ra một bộ giáp tử gia tộc truyền, cho ai mà không phải cho, tuy nói vẫn là ép mua ép bán, nhưng mà không sao, các ngươi về sau dù sao cũng chủ động trả lại một tòa hồ quốc, món nợ này coi như thanh toán xong, nhớ thay ta nói một tiếng cảm ơn với Hứa phu nhân. Sư huynh xài bá phù kia của nàng, năm đó kéo dây bắc cầu, lao tâm lao lực, hỗ trợ đem khoản mua bán này hoàn thành, đổi một phần tiền đồ đại đạo, gia tặc khó phòng, không thể không tra xét. Cuối thư, Sơn chủ Lạc Phách Sơn trẻ tuổi kia thẳng thắn nói cho Hứa Hồn, nếu nguyện ý lưu lại giúp đỡ quan hệ thông gia Chính Dương Sơn này, vậy là tốt nhất, Lưu Tiện Dương cùng hắn ở tổ sư đường bên kia chờ Hứa Thị Thanh Phong Thành. Chiếc đò ngang của tuần thú sứ Tào Bình sau khi Tào Tuấn rời đi, còn có một vị kiếm tiên tự mình chạy đến bên này, ở lại trên thuyền. Ngụy Tấn Miêu Phong Tuyết, cùng Tào Bình, Quan Khuyết Nhiên, Lưu Tông Mỹ, giờ phút này ở trong một gian phòng, Quan Tông đột nhiên trước khi Ngụy Tấn tới phòng ngồi xuống, đã cùng Lưu Tông Mỹ, cố ý bỏ lại vị lễ bộ thị lang kia, cùng nhau nói một số vụ mua bán với tuần thú sứ đại nhân, hoặc là nói Quan Tuấn Nhiên đưa ra một phong thư đã sớm chuẩn bị tốt, mật thư thật sự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Bình không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ để Lưu Tông Mỹ đi mời Ngụy Tấn tới, hỏi một vấn đề, tên sơn chủ trẻ tuổi kia, nói chuyện có đáng tin không? Ngụy Tấn gật đầu nói, xuống bàn rượu, đều có thể tin. Tào Bình cười cười, đã rõ. Dễ Mỹ, ngươi đi thông báo với thị lang đại nhân một tiếng, nói ta có việc đi trước, để hắn lưu lại tiếp tục xem lễ là được. Giữa các đỉnh Chính Dương Sơn, không ngừng có tu sĩ ngự phong rời đi, không ngừng có độ thuyền đi xa. Trong tổ sư đường nhất tuyến phong, Trần Bình An vẫn uống trà như trước. Sau khi biết được một tin tức, tông chủ Trúc Hoàng cũng bắt đầu uống trà. Bởi vì mặc kệ ngoài núi có bất cứ chuyện gì xảy ra, giống như gộp chung vào một chỗ, cũng không cảm thấy bất ngờ bằng tin tức này. Cho nên Trúc Hoàng nghiêm túc bắt đầu cân nhắc cách nói của đối phương, Chính Dương Sơn chủ động loại bỏ tên gia phả của Viên Chân Trang, lại để cho người này đánh chết cung phụng đã từng hộ Sơn. Thật sự cần như vậy, chẳng lẽ không còn đường quay lại? Hay là sát tâm nổi lên, dứt khoát kiếm tẩu thiên phong, mặc kệ thủ đoạn âm hiểm, ghê tởm đến cực điểm của người trẻ tuổi này? Trần Bình An đột nhiên buông chén trà, đứng dậy đi về phía cửa chính bên kia, cười nói, ta phải đi nghênh đón Bàn Sơn lão tổ một chút. Lưu Tiện Dương thấy tạm thời không có kiếm tu tới cản đường, lúc lên cao, quay đầu nhìn thoáng qua nhất tuyến phong cùng mãn nguyệt phong, vẫn có từng mảng mây trắng ung dung lướt qua, chỉ là từ nay về sau, thế gian sẽ không có một vị nữ tử ngự kiếm cưỡi mây nữa, một thân dạ hành y đen như mực, lưng tựa cỏ cây xanh tươi ướt át đầy núi. Hỏi kiếm như vậy, thật sự không thể làm Lưu Tiện Dương cảm thấy có nửa điểm ý tứ. Lưu Tiện Dương hôm nay liên tiếp ba trận lên núi vấn kiếm, Quỳnh Chi Phong, Vũ Cước Phong, Mãn Nguyệt Phong đều có một vị kiếm tu đến lĩnh kiếm. Cuối cùng Liễu Ngọc bại lui rút về, Phù Huệ là phong chủ Vũ Cước Phong quý giá, còn nằm trên mặt đất ngủ, không ai dám đi nhặt. Một vị nữ quỷ nguyên anh thể hiện ra khí tượng ngọc thô cuối cùng, chỉ biết cô gái kiếm tiên xuất thân Mãn Nguyệt Phong lại không tự báo tính danh, càng là thân tử đạo tiêu. Thanh Sơn Dạ Dạ chờ Minh Nguyệt, Bạch Vân khuyên uống bầu vật. Lưu Tiện Dương lấy ra một bầu rượu, vừa lên cao vừa uống rượu. Rốt cục đi tới gần giữa sườn núi nhất tuyến phong. Cách đỉnh kiếm các còn xa, càng đừng đề cập tới tòa tổ sư đường kiếm đỉnh kia. Nhưng xem ra, lúc trước phi kiếm truyền tin, tựa như hoa thứ năm nở trên núi, hẳn là Trần Bình An đã dựa theo ước định, ở bên kia chọn một cái ghế dựa, đang uống trà chờ hắn. Trần Bình An thằng cha này có một điểm tốt, từ nhỏ đã không nói mạnh miệng, trong túi chỉ có một văn tiền tuyệt không nói hai văn tiền, nói đến chính là làm được. Thật ra trừ Chư Phong Thanh Sơn, tựa như gặp người không quen, khó xuống khỏi thuyền giặc. Ngoài ra Lục Thủy Bạch Vân cũng không nên tới Chính Dương Sơn này. Lưu Tiện Dương một đường hùng hùng hổ hổ, la hét Chính Dương Sơn nhanh chạy tới tìm lão Vương bát đản có thể đánh, đừng có lại ghê tởm Lưu đại gia hắn, sẽ chỉ làm nữ tử cùng thằng nhóc bên này lĩnh kiếm, tính là chuyện gì xảy ra. Lưu Tiện Dương từng người chỉ tên nói họ đi qua, đem tông chủ Trúc Hoàng, Mãn Nguyệt Phong Hạ Viễn Thúy, Thu Lệnh Sơn Đào Yên Ba, Thủy Long Phong Yến Sạn mắng mấy lần, lần nữa phát Dương Dân Phong thuần phác chỉ có ở quê nhà hiếm thấy của một châu. Thuận tiện giúp mấy vị lão kiếm tiên này đặt biệt hiệu, Hoàng Trúc Tử, Đông Cận Lục, Trốn Không Thoát, Yến Lai, sâu chuỗi lại với nhau, chính là Trúc Mùa Đông Xanh Vàng Vàng Vàng, Yến Lai Trốn Không Thoát, vừa vặn, hôm nay Chính Dương Sơn các ngươi có thể hồng bạch hỷ sự cùng nhau xử lý. Nói đến cổ quái, Mãn Nguyệt Phong, Thu Lệnh Sơn những lão tổ sư nhà mình bị mắng thảm, kiếm tu mỗi người lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không có nửa điểm dấu hiệu muốn rời núi xuất kiếm. Ngược lại là Bạc Vân Phong, Phiên Bạt Phong, những người này hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Đã có mấy nhóm kiếm tu trẻ tuổi lục tục ngự kiếm rời đi, đi nhất tuyến phong. Biết rõ sẽ thua, thậm chí có thể sẽ chết, cũng được tổ sư nhà mình ngầm thừa nhận cho phép, hoặc là ở dưới phong chủ kiếm tu tự mình dẫn dắt, đi gặp kiếm tiên trẻ tuổi Lưu Tiện Dương một lần. Bên cạnh đỉnh kiếm các, tông chủ Trúc Hoàng lúc trước đột nhiên nói có việc phải đi kiếm đỉnh, lại cùng bất luận kẻ nào cũng không nói làm cái gì, đi gặp ai. Điều này làm cho Hạ Vân Thúy ở trong ba vị lão kiếm tiên cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì đề nghị kia của Trúc Hoàng cùng bọn họ, lại bởi vì cung phụng kẻ thêm mắm dặm muối sau màn đột ngột chết trận, mưu tính thật tốt, rơi vào khoảng không, bởi vì hồn phách của nàng sớm dung hợp cùng nhất tuyến phong hộ sơn đại trận, vốn chỉ cần đỉnh kiếm các bên này lên tiếng đánh tiếng với nàng, nàng cho dù cùng Lưu Tiện Dương hỏi kiếm rơi xuống hạ phong, chỉ cần vận chuyển đại trận, đảo loạn thiên địa khí tượng, hỗ trợ che mắt người, ba vị lão tổ sư Hạ Vân Thúy ở bên này đỉnh kiếm các có thể phối hợp lẫn nhau, lặng yên xuất kiếm, thần không biết quỷ không hay, kiếm chạm Lưu Tiện Dương. Trưởng luật Yến Sơ lúc ấy vội vã hỏi thăm, nếu sự tình có biến, kế tiếp đánh một kiếm kia như thế nào? Trúc Hoàng hình như có chút không yên lòng, chỉ nói để bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ Viễn Thúy tức giận đến mức thiếu chút nữa quẳng gánh ngay tại chỗ, ngươi làm sao làm tông chủ, vung tay trưởng quỹ sao? Đình kiếm các bên này, dù Trúc Hoàng mỉm cười cùng đông đảo khách nhân đến xem lễ xin lỗi một câu, cứ như vậy phiêu nhiên rời đi, còn có một vị lão kiếm tiên hai nguyên anh ngọc phác tọa trấn nơi đây. Trong đó lão tổ sư Hạ Viễn Thúy có được hai thanh phi kiếm bản mạng, một gã mặt trăng, biệt xưng xương trên mặt đất, một thanh bản mạng phi kiếm khác, sát lực chắc tuyệt, có thể giết người trong lúc vô hình, tên là Thương Tâm. Đào Yên Ba là thần tài quản tiền của chính Dương Sơn, bội kiếm tên là Ngọc Lậu, đến từ một di tích thuộc quốc cổ, phi kiếm bản mạng tên là Thu Ba, phi kiếm sóng ánh Thu Ba, tên có chút vũ mị, lại là bản mạng thần thông kiếm lộ cực kỳ âm tàn, kiếm khí như gió thu lạnh lẽo, một khi vào cơ thể, kiếm khí lạnh thấu xương, tẩy rửa gan ruột, để cho luyện khí sĩ chịu thương thế của phi kiếm, các đại khí phủ thân người tiểu thiên địa, hơi có linh khí vận chuyển, sẽ có hàn khí dần dần chuyển lạnh, cuối cùng linh khí trong cơ thể ngưng kết như băng, có đau đớn như chùy tâm. Bổn mạng phi kiếm của trưởng luật Yến Sở, Sơn Minh, huống chi còn phải thêm Ngô Đề Kinh âm thầm xuất kiếm. Vị quan môn đệ tử Trúc Hoàng này, bản mạng phi kiếm uyên ương, có thể trước tổn thương đạo tâm đạo lữ trong lòng tu sĩ, sau lại tổn thương đến thần hồn bản thân tu sĩ. So với phi kiếm của Hạ Viễn Thúy Thương Tâm, càng có thể thương tâm, quả thực chính là một loại phi kiếm thần thông không thể nói lý nhất, cho nên bên trong tổ sư đường chính Dương Sơn, biết được việc này không ít kiếm tiên, đều từng cùng Trúc Hoàng hỏi thăm tỉ mỉ một chuyện, cái gì gọi là đạo lữ trong lòng. Trúc Hoàng cũng không giấu giếm, nói một câu, chỉ cần trên đường tu hành, đã từng thật lòng thích ai, đều tính toán. Về phần thanh phi kiếm khác của đệ tử Ngô Đề Kinh, Trúc Hoàng và ai cũng chưa từng nhắc tới tên. Cho nên chỉ cần Tư Đồ Văn Anh không đến mức thua không chút dấu hiệu, chính Dương Sơn hoàn toàn có thể khiến Lưu Tiện Dương kia chết như thế nào cũng không biết. Lão viên áo trắng khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo Hạ Viễn Thúy vẻ mặt thất vọng, cười lạnh nói, Tư Đồ Văn Anh phế vật không có tu vi kiếm tâm nhưng nát bét này, hôm nay xem như mất hết mặt mũi của Mãn Nguyệt Phong. May mà nàng không tu hành ở Vũ Cước Phong, bằng không đã có câu sấm to mưa nhỏ. Hạ Viễn Thúy kỳ thực trong lòng càng hận đệ tử đích truyền kia hơn Viên Chân Trang. Thật sự là một thứ thành sự không đủ bại sự có thừa, chỉ là bị Viên Chân Trang rắc muối lên vết thương như thế, lửa cháy đổ thêm dầu, làm Hạ Viễn Thúy tức giận đến mức gọi thẳng tên vị cung phụng hộ sơn này, Viên Chân Trang. Không cần ỷ vào công lao lớn, có thể ăn nói lung tung, luận tư lịch sơn môn, ngươi còn không bằng ta. Lão viên áo trắng nhếch khóe miệng, nói, bên trên sổ ghi chép công lao, không nói gì đến tư lịch. Một lão kiếm tiên cả đời chỉ biết trốn trong núi luyện kiếm, ngoại trừ bối phận cùng cảnh giới, còn có thể còn lại chút gì? Cho nên theo Viên Chân Trang, còn không bằng kiếm tu nguyên anh làm việc thật sự như Đào Yên Ba, Yến Sở. Sau đó không đợi Hạ Viễn Thúy cùng Viên Chân Trang nói chuyện gì, chính là Trúc Hoàng đi lên kiếm đỉnh, lại có tổ sư đường phi kiếm tán hoa trong quần phong. Sau đó chính là từng chiếc thuyền rời khỏi địa giới chính Dương Sơn. Sóng khói gốm kinh ngạc không thôi, Hạ Viễn Thúy sắc mặt càng âm trầm, trưởng luật Yến Sở đặc biệt khó xử, bởi vì hôm nay hắn xem như trước khi lễ mừng chính thức bắt đầu, trong mấy lão tổ sư chính Dương Sơn, một người lộ diện nhiều nhất, mấy trận vấn kiếm, đều do hắn chiêu cáo một châu. Việc cho tới bây giờ, tuy rằng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Yến Sở chỉ xác định một chuyện, lập tức còn có vô số người ngoài thông qua từng chỗ hoa trong nước, đang xem kịch. Đào Yên Ba âm thầm hỏi, bên thần có tông. Hạ Viễn Thúy bất đắc dĩ nói, Kỳ Chân chỉ nói tạm thời có việc. Yến Sở nhịn không được chửi tục, có việc. Có cái dám sự tình. Thiên quân này là vội vã đi Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh gặp tổ sư sao? Vậy ngươi còn mẹ nó ngược lại là tễ thân phi thăng cảnh a? Hạ Viễn Thúy hỏi ngược lại, mấy người chân cảnh tông kia nói thế nào? Đào Yên Ba thở dài, vẻ mặt mệt mỏi nói, chẳng lẽ nhóm người này uống nhầm thuốc, hỏi không nhìn phù kiếm. Đợi đến khi Tào Bình đi rồi, ba vị lão kiếm tiên lập tức hai mặt nhìn nhau. Ngay cả vị cung phụng hộ sơn được tông chủ Trúc Hoàng nói thành đúng không nhìn người, cũng không nói thêm lời nào nữa. Điều này khiến Lưu Tiện Dương một đường đi đến giữa sườn núi, cũng không có ngăn trở gì. Thẳng đến hai nhóm kiếm tu đến từ đỉnh núi khác nhau, đáp xuống giữa sườn núi Nhất Tuyến Phong, phân biệt đến từ Bách Vân Phong cùng Phiên Bạt Phong, là bầu không khí tốt của chư phong mới cũ của Chính Dương Sơn. Hai nhóm kiếm tu thuần túy trước mắt, cần gì cùng Thu Lệnh Sơn, Mãn Nguyệt Phong những đỉnh núi này thông đồng làm bậy. Yến Sở Thân là trưởng luật một núi hơi cân nhắc, liền cùng kiếm tu hai đỉnh sườn núi hạ nghiêm lệnh của tổ sư đường, để hai nhóm kiếm tu bất kể như thế nào, đều phải ngăn Lưu Tiện Dương kia tiếp tục lên núi, bất kể sinh tử. Nhưng Lưu Tiện Dương chỉ là cùng hai vị kiếm tu dẫn đầu, tiếng lòng nói một câu, sau đó hai vị kiếm tiên Kim Đan Chính Dương Sơn liền nháy mắt bị thương nhẹ. Sau đó lão Kim Đan kiếm tu của Bạt Vân Phong vẫn không muốn nhường đường, dẫn đầu bày ra một tòa kiếm trận với đệ tử. Kết quả trong khoảnh khắc, kiếm trận vừa mới khởi động đã tán đi, hơn 10 vị kiếm tu tuổi tác cách xa, từng người lung lay sắp đổ. Lưu Tiện Dương liếc mắt nhìn đám kiếm tu của Trâm Vân Phong, phát hiện vẫn không có ý nhường đường, cũng không chiều bọn họ. Sau một khắc, kể cả vị Kim Đan đã từng cùng kiếm tiên kề vai chiến đấu, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Bên Phiên Bạt Phong, phong chủ nữ tổ sư, sau khi tận mắt nhìn vị quỷ vật kiếm tu kia tiêu tán thân hình, biết một chút nội tình của nàng, nội tâm bi ai không thôi. Về công, nàng vẫn như cũ bảo người mang theo kiếm tu bản mạch đi Chính Dương Sơn, ngăn trở Lưu Tiện Dương lên núi. Về tư, nàng lười đi, cho nên chỉ nhắc nhở vị đại đệ tử của kiếm tu Long Môn cảnh kia, cố gắng hết sức, không cần liều mạng. Đợi đến khi Phiên Bạt Phong lại khởi kiếm trận, lại ngã xuống đất không dậy nổi một mảng lớn, Lưu Tiện Dương vòng qua hai nhóm kiếm tu siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất, ném bầu rượu trong tay, tiếp tục một mình lên núi. Sau đó có hai nhóm kiếm tu Thu Lệnh Sơn và Thủy Long Phong chạy đến góp vui. Chỉ là so với thần sắc kiên nghị của hai nhóm người phía trước, sinh tử vô oán, giống như đối mặt với người hỏi kiếm, chỉ là kim đan. Sau đó, hình như mười phần chột dạ, tựa như đang đối mặt một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Thú vị nhất là kiếm tu Thủy Long Phong đến Nhất Tuyến Phong trước, đặt chân, cách Lưu Tiện Dương không tính gần. Kết quả kiếm tu Thu Lệnh Sơn sau đó đến Tổ Sơn, càng thêm lễ nhượng, rơi vào trên bậc thang thần đạo xa hơn, nhắm chừng phía sau lại có một kiếm tu đỉnh phong chạy đến, phải trực tiếp đặt chân ở bên đỉnh kiếm các. Tầm mắt Lưu Tiện Dương đảo qua, đột nhiên nâng cánh tay lên, dọa đám kiếm tu Thủy Long Phong giật mình. Trong đó có kiếm tu trẻ tuổi xuống núi lịch lãm mấy lần, thậm chí còn theo sư môn trưởng bối cùng đi qua cái gọi là trung bộ chiến trường. Trong lúc bối rối, hắn liền dẫn đầu tế ra một thanh phi kiếm bản mạng, kiếm quang chợt lóe, lao thẳng đến Lưu Tiện Dương kia, kết quả bị người sau hai ngón kẹp lấy phi kiếm, ném trên mặt đất, một cước dẫm lên. Lưu Tiện Dương trừng mắt nói, còn chưa nói đánh, tiểu tử ngươi đã đánh lén. Có giảng đạo nghĩa giang hồ hay không? Lưu Tiện Dương từ trong tay áo lấy ra một quyển Tổ Phổ phiên bản thô sơ giản lược, bắt đầu nhanh chóng lật trang, ngẫu nhiên ngẩng đầu, hỏi một câu người nào đó có phải hay không, có chút gật đầu. Số phận vô cùng tốt, bình yên vô sự, có chút gật đầu. Ra ngoài chưa lật hoàng lịch, bỗng nhiên thất khiếu đổ máu, thân bị thương nặng, trời không rét màng trời đổ xuống đất, một vị kiếm tu Long Môn cảnh trong đó, càng là bản mạng phi kiếm vỡ vụn ngay tại chỗ, hoàn toàn gãy đi Trường Sinh Kiều. Càng nhiều kiếm tu ngã xuống đất không dậy nổi, cũng có phi kiếm gãy, chỉ là khó khăn lắm bảo vệ được một con đường tu hành nhất định tương lai sẽ, cực kỳ gian khổ. Lưu Tiện Dương khép sách lại, sau đó toàn bộ kiếm tu Thủy Long Phong đứng, toàn bộ bị thương không tính là quá nặng, ngã xuống đất ngủ. Lưu Tiện Dương tiếp tục lên cao, thấy Thu Lệnh Sơn đám kiếm tu sắc mặt hơi trắng, lại lấy ra quyển sách kia, bắt đầu điểm danh. Dù sao nhiều năm như vậy, nhìn thấy nhiều gương hoa trăng trong nước của Chính Dương Sơn, gần như đều là những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng mà không khớp với tên trên quyển sách, không biết tên họ của đối phương là gì. Bên Thu Lệnh Sơn kiếm tu đều rất thông minh, người được điểm danh đều mặt không biểu cảm. Nhưng mà không biết làm sao, người thông minh bên cạnh, luôn có chút dấu vết tầm mắt du di, như vậy Lưu Tiện Dương sẽ không khách khí. Toàn bộ người bị điểm danh lại dám giả câm vừa điếc, đều bị thương nặng, hơn nữa không để cho bọn họ ngất ngay tại chỗ. Mấy người đều lăn lộn trên mặt đất, trong đó một vị lão kiếm tu quan hải cảnh danh tiếng vô cùng tốt ở trên núi. Kết cục đặc biệt thê thảm, đầu tiên là phi kiếm bản mạng đứt gãy lại vỡ nát, sau đó bị đánh gãy Trường Sinh Kiều, cuối cùng còn bị Lưu Tiện Dương vung tay áo, ném thi thể ra khỏi một ngọn núi, nặng nề ngã ở cửa sơn môn bên kia làm bạn. Ở trên sách, ghi chép lại công tích vĩ đại của vị kiếm tu quan hải cảnh này, từng cái, nhìn thấy mà giật mình. Bên kia đỉnh kiếm các, Yến Sở trầm giọng nói, không thể đợi nữa. Ta đến chủ trì tổ sơn đại trận. Hạ Viễn Thúy và Đào Yên Ba cùng gật đầu. Yến Sơ nhìn xem quần phong bên ngoài Nhất Tuyến Phong, tâm tình trầm trọng dị thường, không khỏi cảm khái nói, tại sao lại biến thành như vậy? Lão viên áo trắng im lặng không lên tiếng, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, sát ý nồng đậm, sát khí ngút trời, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, cả tòa đình kiếm các cũng vì thế mà chấn động, vị cung phụng hộ sơn này cũng không phải đi hướng kiếm đỉnh bên kia, mà là thẳng đến bối kiếm phong. Hoặc là dứt khoát không đến xem lễ, giống Long Tuyển kiếm tông, Phong Tuyết miếu cùng chân võ sơn, nửa điểm mặt mũi cũng không cho Chính Dương sơn. Nhưng nếu đã tới, cũng đã ngủ lại phủ đệ chư phong, lâm vào lại đi. Điều này ở trên núi, sẽ phạm vào kiêng kỵ sơn thủy thật lớn. So với Hoàng Hà cùng Lưu Tiện Dương trước sau hai trận hỏi kiếm, càng không phù hợp quy củ trên núi. Thiên quân kỳ chân của thần cáo tông là lãnh tụ tu sĩ một châu trên danh nghĩa, mà thần cáo tông ở biên cảnh Nam Giản Quốc, làm người chấp tai châu của các tiên gia Bảo Bình Châu, luôn luôn làm việc ổn trọng, đối đãi trên núi rất nhiều ân oán tranh cãi, không thiên vị gì. Thần cáo tông chẳng những độc chiếm một tòa Thanh Đàm Phúc Địa, tông chủ kỳ chân càng là thân kiêm danh hiệu chân quân tứ quốc, cho nên độ thuyền vị đạo môn thiên quân này đi được nhất khiến người xem kinh tâm động phách nhất, bởi vì lấy thuật pháp thần thông của kỳ chân, đi được lặng yên không một tiếng động cũng không khó, nhưng mà kỳ chân lại không có hành động như thế. Rút dây động rừng, chỉ nói hoàng đế quân chủ và tướng công khanh trên phiêu miểu phong, lại thêm lúc trước Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh nhắc nhở, lập tức liền đi hơn nửa số người, người chân cảnh tông chúc mừng. Trực tiếp đi không còn một mống, tông chủ tiên nhân cảnh Lưu Lão Thành, cùng lão bang chủ vô địch thần quyền bang Cao Miện, hai vị lão hữu, dắt tay nhau đi xa rời đi. Thân là thủ tịch cung phụng Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, thứ tịch cung phụng Lý Phù Quân, cũng không có che giấu tung tích, từng người chậm rãi ngự phong, rời khỏi Chính Dương Sơn. Ở trên đường ra Phả Sơn thần linh Sơn Thủy, Đại Sơn quân Tấn Thanh địa vị cực kỳ cao thượng, càng trực tiếp xé rách ra mặt với Chính Dương Sơn. Đào góc tường, ở trước mắt bao người, thế mà mang đi kiếm tu Nguyên Bạch, mà Nguyên Bạch thì tại chỗ tuyên bố mình thoát ly Chính Dương Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra Sơn Thần Thái Chi Sơn Thái Tử Thái Quân của Nam Nhạc, cùng Thủy Thần Ung Giang, đều tự dẫn một nhóm lớn Sơn Thủy Thần Linh trong lãnh thổ, một mạch địa Sơn Hà, cứ thế biến mất không dấu vết. Lão Giao có tiền hơn ao hồ phong thủy động, ngồi lên một độ thuyền đến từ Vương Triều Đại Tùy, đi theo vị Trình Long Chu Thư Viện Lâm Lộc từ Thư Viện Phi Vân Sơn. Thăng nhiệm thư viện sơn trưởng thư viện Đại Phục cùng nhau rời đi. Tào Tuấn tự xưng quê quán ở ngõ Nê Bình, đồng hương với Lưu Tiện Dương, sau khi đưa ra ba kiếm hướng tới Quỳnh Chi Phong, đại khái là cảm thấy chưa thỏa mãn, lén lút quay về địa giới Chính Dương Sơn, đến bên kia đỉnh bối kiếm tiên nhân, tế ra một thanh bản mạng phi kiếm luyện chế, tu sửa nhiều năm, quay chung quanh chân núi bốn phía bối kiếm phong, trong khoảnh khắc hoa sen nở khắp. Sau đó Tào Tuấn lại cầm bội kiếm trong tay, từ trên xuống dưới, kiếm quang tự chém xuống, chia bối kiếm phong không người trông coi thành hai nửa, còn mẹ nó, cho vị lão tổ bàn sơn này, năm đó đạp sập nóc nhà tổ trạch Tào Gia Gia ở ngõ Nê Bình. Tào Tuấn sau khi chém ra một kiếm, lúc này mới một lần nữa ngự kiếm, nghênh ngang rời đi, ném lại một câu, người khai phong, Tào Gia Gia cũng vậy. Vân Hà Sơn cùng Chính Dương Sơn quan hệ cực kỳ tốt, một đôi thầy trò, tranh chấp không ngớt, sơn chủ lão tiên sư cũng phải cảm thấy đích truyền này, có phải bị ma quỷ ám ảnh hay không, đã không nói nguyên do. Chỉ khuyên mình rời khỏi Chính Dương Sơn, đừng xem lễ chúc mừng nữa. Lão tiên sư tức giận không thôi, hỏi Thái Kim Giản có biết một khi làm việc như thế hay không, chẳng khác nào đoạn tuyệt tất cả hương khói tình hương khói với Chính Dương Sơn. Chẳng lẽ cũng bởi vì một đệ tử đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông hỏi kiếm, lại xuất ra thêm mấy thanh phi kiếm truyền tin vân che vụ nhiễu, Vân Hà Sơn sẽ toàn bộ bỏ qua, từ nay về sau đối lập cùng Chính Dương Sơn. Nữ tử Nguyên Anh tổ sư trẻ tuổi nhất trong 12 ngọn núi Vân Hà Sơn kia nói đệ tử biết, nhưng chính vì vậy, cho nên mới phải rời khỏi nơi này. Lão Sơn chủ Lão Thành ổn trọng, nói xong nhìn lại, dù sao còn có Vân Lâm Khương Thị, quân tử thư viện Khương Sơn, tạm thời án binh bất động, lưu lại trên Mãn Nguyệt Phong. Thái Kim Giản khuyên nhủ ân sư không có kết quả, cô đành phải một mình rời khỏi. Kết quả một lát sau, Lão Tiên Sư đã đuổi kịp Thái Kim Giản, bởi vì vừa mới nhận được một đạo mật tín, tuần thú sứ Đại Ly Tào Bình đi rồi, chỉ để lại vị lễ bộ thị lang đến từ kinh thành kia. Trên Mãn Nguyệt Phong, Khương Sơn đi ra phủ đệ, tới đình nghỉ mát bên kia, phát hiện Khương Uẩn, Vi Lượng cùng Phù Nam Hoa đều đã rời đi, chỉ để lại muội muội móc người mập mạp. Khương Xanh hỏi, đại ca, huynh cũng nhận được phi kiếm truyền tin. Khương Sơn lắc đầu. Khương Xanh hiếu kỳ hỏi, Vi Lượng nói lần này tới đây, là vì thỉnh giáo người khác một hồi phá giải, nói mơ hồ, ngươi có biết là ý gì hay không? Khương Sơn đưa tay chỉ những đò ngang rời khỏi Chính Dương Sơn, bất đắc dĩ nói, không phải rõ ràng lắm sao? Khương Xanh vẻ mặt mờ mịt, a, không phải nói hủy tòa tổ sư đường Chính Dương Sơn kia sao? Ta còn tưởng rằng có thể hủy đi một đóa hoa. Nói tới đây, nàng tự mình cười nói, lúc trước phi kiếm tùm, như hoa nở đỉnh núi, phong cảnh thật là cực đẹp. Dù sao Bảo Bình Châu cũng không phải Bắc Câu Lô Châu, loại chuyện dỡ tổ sư đường này, không thường thấy. Khương Sơn vuốt vuốt mi tâm, nói, đúng vậy, Vi Lượng, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng chính là người này, ở phía sau màn tự tay chế định phần quy củ sơn thủy kia của triều đình Đại Ly, cuối cùng lập đỉnh núi bia, khiến tu sĩ trên núi một châu, đều phải gò bó theo khuôn phép, nghe lệnh làm việc. Mà Liễu Thanh Phong đảm nhiệm Đại Ly hầu hạ lễ bộ thượng thư của Đại Ly, thì âm thầm tìm ra phả của thần linh một châu hiện giờ phẩm thứ. Nói ngắn gọn, hai người này đều không phải người bản địa Đại Ly, lại đều có thể ở triều đình Đại Ly chức quan cao, cho nên đệ tử đắc ý tính toán quốc sư Thôi Sảm có chút coi trọng, chỉ là không ký danh mà thôi. Người bình thường trên quan trường Đại Ly tự nhiên không rõ tin tức bực này. Khương Sanh hỏi, đại ca, nếu huynh đã ở lại, là tính toán đợi lát nữa đi nhất tuyến phong bên kia xem lễ. Khương Sơn vẫn nói câu kia, đúng vậy, Khương Sơn thẹn quá hóa giận nói, từng người một, từ Khương Uẩn đến Vi Lượng lại đến đại ca ngươi, còn có thể nói tiếng người hay không? Khương Sơn cười nói, Mãn Nguyệt Phong cách nhất tuyến phong gần như vậy, phong cảnh gì nhìn thấy, không cần nhất định phải đi kiếm đỉnh tham gia náo nhiệt. Trên Thủy Long Phong, nữ tử Thù Du Phong Điền Uyển phiêu nhiên hạ xuống, ở một chỗ phủ đệ, lặng lẽ tìm được một vị tu sĩ Long Môn cảnh khuôn mặt trẻ tuổi, giờ phút này ra hỏa này như tang cha chết mẹ. Trên bàn còn có một mâm rượu bát giải, ăn một nửa, còn lại một nửa, thật sự là không có tâm tình tiếp tục ăn. Sau khi hắn phát hiện Điền Uyển, chỉ thấy bà dì kia giống như phát điên, vẻ mặt cảm kích, dùng sức huy động tay áo. Thiên tài huynh, rốt cục có thể may mắn gặp mặt ngươi một lần. Lần này hỏi kiếm, nhất định phải ghi cho ngươi một công đầu. Tên kiếm tu kia ngẩn ra tại chỗ, đã không biết Điền Uyển vì sao phải ở loại thời khắc này, đến tìm mình, nói những lời nói hỗn loạn không đầu không đuôi. Càng không hiểu, giống như từ ánh mắt, sắc mặt, ngôn ngữ, vị nữ tổ sư Thù Du Phong này đổi một người khác. Điền Uyển ở trong ấn tượng của hắn, đối với ai cũng là ngoan ngoãn cười, vị trước mắt này, tựa hồ cười quá mức sáng lạn, kỳ thực trên danh nghĩa quản lý tình báo chính Dương Sơn, là Điền Uyển trước mắt hắn đến từ chim không đứng, chẳng qua hắn là đệ tử đắc ý của trường luật Yến Sở, rất được lão tổ coi trọng và tin cậy, những năm gần đây, dễ dàng đem Điền Uyển là bà gì này làm mất quyền lực. Cho nên hắn đều cảm thấy Điền Uyển không có một chiếc ghế ngồi tổ sư đường, quá mức ngu xuẩn, quả thực chính là không phí chút sức lực, 10 phần tài trí, tựa như mới dùng một nửa, cũng đã nắm được quyền to điệp báo cực kỳ quan trọng. Mà hắn ở mấy năm nay, chỉ là chuyện tìm kiếm điệp báo Lạc Phách Sơn. Hắn chịu mệt nhọc, cố gắng mọi cách, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, có thể nói thu hoạch không phải cạn, chẳng những lui tới chặt chẽ với Thanh Phong Thành Hứa Thị nơi đó, còn có mấy họ lớn ở phố Phúc Lộc, cùng với vài môn phái tiên gia ở ngọn núi lớn phía Tây, đều có thư qua lại cực kỳ ẩn nấp. Hắn thậm chí đã liên hệ với Trùng Đạm Giang Thủy Thần Nương Nương, chỉ là hắn như thế nào cũng không ngờ, Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông kia, tựa như không phải kiếm tu kim đan cảnh gì, chẳng lẽ thật sự là tình báo của mình sai sao? Bên phía đỉnh kiếm các chỉ trong nháy mắt, ba vị lão kiếm tiên Hạ Viễn Thúy ở bên trong lập tức căng thẳng, như lâm đại địch. Ngay sau đó, Lưu Tiện Dương kia đã đứng ở giữa Đào Yên Ba và Yến Sở hai người, một tay ôm lấy bả vai một vị lão kiếm tiên. Lại lấy tiếng lòng cười nói với Hạ Viễn Thúy, đừng nhúc nhích, động là chết. Hạ Viễn Thúy mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhìn kiếm tiên trẻ tuổi giống như đồng thời hỏi kiếm ba người kia, khuôn mặt đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Nhưng Hạ Viễn Thúy có cảnh giới cao nhất trong ba người, cũng không cần cân nhắc lợi hại gì, nhanh chóng từ bỏ ý định xuất kiếm phân sinh tử với người này. Không vội, bên phía tiên nhân bối kiếm phong còn có Viên Chân Trang, tổ sư đường kiếm đỉnh còn có tông chủ Trúc Hoàng. Về phần Đào Yên Ba và Yến Sở, giống như bị thi triển định thân thuật, kỳ thực là tâm thần đắm chìm trong tiểu thiên địa. Lưu Tiện Dương hai tay đè bả vai hai vị lão kiếm tiên kia, quay đầu cười nói với Hạ Viễn Thúy, tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ. Bối phận càng giả, da mặt càng dày. 30-40 tiên sư đến dự lễ sớm kia của đỉnh kiếm các, không một ai bênh vực lẽ phải, hoặc là mắng to vài câu với Lưu Tiện Dương, chỉ là cực có ăn ý, mỗi người yên lặng dịch bước, rời xa 4 vị kiếm tiên kia. Hạ Viễn Thúy lấy tiếng lòng nói, Lưu Tiện Dương, ngươi đã có được phi kiếm bản mạng huyền diệu như thế, thì càng không nên ở hôm nay nơi đây, không cẩn thận làm bị thương tới căn bản đại đạo. Tuy không có lựa chọn liều mạng xuất kiếm, Hạ Viễn Thúy thật ra luôn luôn ngưng thần quan sát động tĩnh của Lưu Tiện Dương, lúc trước trong chớp mắt, hỏi kiếm một hồi, quả thật là mình thua một bậc, nhưng mà người trẻ tuổi này, lại dám đồng thời hỏi kiếm ba người, lúc này máu tươi chảy không ngừng, đã cả người đẫm máu, xem ra, chống đỡ không được bao lâu nữa. Lưu Tiện Dương nói, hình như Tư Đồ Văn Anh là đệ tử đích truyền của ngươi, ngay từ đầu ta còn không quá lý giải sự bất lợi của nàng, lúc này xem như đã minh bạch, đụng phải ân sư truyền đạo như ngươi, được rồi, không có gì để nói với ngươi, dù sao Mãn Nguyệt Phong các ngươi, về sau phải đổi cái tên. Chiếc độ thuyền quan gia đại ly kia vẫn còn lơ lửng ở ngoài nhất tuyến phong, Tào Bình cũng đã ngồi phù thuyền rời đi, vừa không cố ý gióng trống khua chiêng, cũng không cố ý ẩn nấp tung tích, nhưng chỉ cần là người sáng suốt, trong lòng đều hiểu rõ. Trên trình độ rất lớn, Tào Bình tham gia xem lễ, so với Vân Lâm Khương Thị chúc mừng còn có phân lượng hơn. Trên độ thuyền triều đình đại ly kia, cùng vị quan viên tuần thú sứ này đi cùng, chỉ là một vị lễ bộ thị lang, chung quy không phải vị thượng thư, đại nhân trên danh nghĩa quản lý gia phả sơn thủy của một quốc gia. Hơn nữa mặc dù là lễ bộ viên thượng thư kinh thành, thật sự cùng Tào Bình xuất thân dòng họ thượng trụ quốc, phá lệ viên Tào con đường khác, hai bên nguyện ý cùng nhau đích thân tới Chính Dương Sơn. Chính Dương Sơn vẫn không dám có bất cứ thiên vị nào. Vị lễ bộ thị lang bị ép một mình ở lại trên độ thuyền kia, chỉ đành vội vã phi kiếm truyền tin kinh thành đại ly, hy vọng vị viên thượng thư kia của nha môn nhà mình cho ra giải thích rõ ràng, miễn cho mình làm sai nói sai. Quan Tông Nhiên và Lưu Khám Mỹ hai vị đệ tử xuất thân ý chỉ hạng, hào phiệt phố trì trì, cùng nhau xem náo nhiệt trên đài ngắm cảnh trên thuyền. Ngu Sơn Phòng ở bên cạnh cho Thích Kỳ một khuỷu tay vào sườn, đành phải mở miệng hỏi Quan Tông, thật sự là động tĩnh do tiểu tử kia gây ra. Ở Hồ Thư Giản, có một tiên sinh phòng thu chi khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời, từng cùng bọn họ đám vũ phu xa trường này uống rượu trên bàn rượu, tên kia tửu lượng tửu phẩm rất cao, công phu mời rượu càng xuất thần nhập hóa, người khác uống say, đều là liều mạng la hét lão tử không say, tên kia thì ngược lại, thấy thế nào cũng là uống nhiều hơn nửa chén là phải đi xuống dưới bàn xoay vòng, kết quả một chén lại một chén, quả thật người uống nhiều nhất kia, thế mà vẫn có thể lần lượt rời khỏi bàn rượu, Quan Tông cười cười không nói lời nào. Cách độ thuyền không xa, nữ tu miếu Phong Tuyết Dư Huy Đình, đứng ở bên cạnh một vị nam tử tuấn giật theo bối phận tính là sư thúc, nữ tử này ở trong quân tu sĩ đại ly quanh năm mặt lạnh, giết địch hung ác chứ danh, mặt nàng ửng đỏ, ôn nhu hỏi, Ngụy sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Nam tử lạnh nhạt nói, rảnh rỗi không có việc gì, tùy tiện giải sầu. Hắn thật ra đã sớm hối hận khi làm khách khanh không ký danh, chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, rốt cuộc là tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, Ngụy Tấn hắn cũng không phải là, cách Lạc Phách Sơn không gần, cũng thật sự không xa. Cho nên Ngụy Tấn hạ quyết tâm, lần này chỉ cần rời khỏi địa giới Chính Dương Sơn, sẽ vượt châu ra biển, trở về kiếm khí trường thành. Lần trước ở bên kia là một trận thủ thành chiến, lần này quay lại cố địa, có thể đi về phía nam xuất kiếm. Trên một chiếc thuyền phù rời khỏi độ thuyền, tuần thú sứ Tào Bình lại lấy ra bức mật tín kia, nói là phù thuyền, thật ra là một chiếc lâu thuyền to lớn, đề phòng nghiêm ngặt, trừ tùy tùng của Tào Thị, còn có tu sĩ tùy quân thiết kỵ biên quân đại ly, còn có cung phụng hoàng gia đại ly Tống Thị triều đình an bài. Tào Bình rót một chén rượu, tự uống tự mình uống, một lần nữa cẩn thận xem lên phong thư mật ký tên Lạc Phách Sơn Trần Bình An. Trong thư nói trong vòng 300 năm, Lạc Phách Sơn cam đoan hương khói của thượng trụ quốc Tào Thị sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn xấu nhất. Ngoài ra, trong 300 năm, công khai, âm thầm, chỉ cần là nhân tuyển Tào Thị từng khám nghiệm, có tư chất tễ thần võ phu thất cảnh, kim đan địa tiên, vô luận là Mỹ Ngọc tu đạo, hay là kiếm tiên phôi tử, đều có thể đưa tới Lạc Phách Sơn tu hành. Chữ viết là chữ nhỏ cực tinh tế, khắp nơi đều thu liễm sắc bén, nếu như nói chữ thật là từ tâm sinh, như vậy Sơn chủ trẻ tuổi viết phong thư này, hoặc là hạng người bụng dạ cực sâu cáo già, hoặc chính là một người rất biết quy củ. Trên thư còn nói, nếu Tào Thị không hy vọng liên lụy quá sâu với Lạc Phách Sơn, Lạc Phách Sơn có thể âm thầm hỗ trợ dẫn tiến, đưa Thái Huy Kiếm Tông, Hồ Phù Bình Kiếm Bắc Câu Lô Châu, hoặc là Phi Ma Tông, còn có thể là Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông. Tào Bình buông thư mật trong tay xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Tào Thị vốn là dòng họ đại ly thượng trụ quốc, mấu chốt còn gia tuần thú sứ võ thần huân quý này của hắn đã đạt tới cực hạn, một gia tộc, văn võ hai phần vinh hạnh đặc biệt, đều đã vị cực nhân thần. Từ đó về sau không lo. Hoàn toàn ngược lại, kế tiếp mới là một giai đoạn khảo nghiệm Tào Thị gia tộc làm quan, vô ý cả bàn đều thua. Tào Thị muốn an ổn, duy trì được phong cảnh không dễ có này, đáp án không ở triều đình, mà ở trên núi, hơn nữa chỉ có thể là trên núi. Cho nên Quan Hâm đột nhiên đưa ra phong mật thư này, không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là một cơ hội có thể giải quyết khẩn cấp của Tào Thị. Nếu trong 300 năm tới, không ngừng có con em Tào Thị gia tộc, cùng với các môn phiệt sĩ tộc phụ thuộc hóng mắt dưới gốc cây to Tào Thị này, hoặc là thông qua các con đường, bí mật tìm ra mầm mống tu đạo, có thể lục tục trở thành đích truyền 5-6 tông môn ở bên trong Lạc Phách Sơn. Điều này ý nghĩa thế nào? Đây là một gia tộc, ở trên núi khai chi tán diệp, so với quan lại môn sinh trên quan trường triều đình, hoa hoa nở tạ ơn, một triều thiên tử thần tử, hương khói trên núi kéo dài, thật ra đâu chỉ 300 năm. Tự nhiên cần hạn lụt bảo vệ quá nhiều, chỉ cần trên núi kinh doanh thỏa đáng, Tào Thị thậm chí có thể chủ động ở trên triều đình đại ly, lùi một hai bước. Thượng trụ quốc Viên Thị trước kia lấy con vợ kế, của gia tộc thông gia với đích nữ Hứa thị Thanh Phong Thành, kỳ thật cũng là đồng lý. Lạc Phách Sơn, trước đó không lâu vừa mới chen thân tiên ra đầu chữ tông, đại sự bực này, Tà Bình đương nhiên biết. Trên thư lại đề cập mấy tông môn bên ngoài Lạc Phách Sơn, hơn nữa có Long Tượng Kiếm Tông Nam Bà Sa Châu, người đưa tin là Quan Diệp Nhiên. Đây là một người trẻ tuổi trên người như dán đầy bùa hộ mệnh trong quan trường, từ tiên đế, đến hoàng đế bệ hạ, đến toàn bộ lại bộ đại ly từng điều họ quan, thậm chí hơn phân nửa lão nhân của nha môn lục bộ, không luận võ, đều ký thác kỳ vọng cao đối với Quan Diệp, hơn nữa nguyện ý xem hắn là nửa đệ tử nhà mình, đương nhiên cũng bao gồm bản thân Tào Bình, cực kỳ xem trọng Quan Diệp Nhiên. Đợi cho một vị đại kiếm tiên của Miếu Phong Tuyết nói người này có thể tin, như vậy trong lòng Tào Bình đã hiểu rõ, cuộc mua bán trên núi này hoàn toàn có thể làm. Một vị cung phụng đại ly nhẹ nhàng gõ cửa, Tào Bình khẽ nhíu mày, thu hồi mật tín vào tay áo, nói, vào đi. Vị cung phụng Tống thị đến từ kinh thành này, nhẹ giọng nói, Tào tướng quân, trước khi ta xuống thuyền nghe khẩu khí của vị Mã thị lang kia, vì chính Dương Sơn áp trận, hình như là ý của Thái hậu đại ly, chúng ta đi lần này, có phải có chút không ổn hay không? Nghe khẩu khí, giống như, có phải hay không? Trong lòng Tào Bình cười lạnh không thôi, giọng điệu quan lại với lão tử. Quốc sư vừa đi, lại bắt đầu chơi trò này. Tào Bình cầm lấy một quyển binh thư trên bàn, hỏi, ai? Vị cung phụng kia kiên trì nói, Thái hậu nương nương. Kết quả Tào Bình chỉ hơi híp mắt, vẻ mặt vẫn không hiểu. Một vị tuần thú sứ trụ cột thiết kỵ đại ly, hiểu hay không hiểu, có thể hoàn toàn xem tâm tình, cung phụng cũng không dám không hiểu, không nói thêm một chữ, thật cẩn thận cáo từ rời đi. Tào Bình bắt đầu lật xem binh thư, một gia đình phụ đạo cũng dám ra lệnh với ta. Nàng cho rằng mình là quân thần Tống Trường Kính, hay là hoàng đế bệ hạ. Đỉnh nhất tuyến phong kiếm. Tất cả nữ tu hoa mộc phường, mỗi người hoa dung thất sắc, chỉ là các nàng vẫn không dám tự tiện rời đi quảng trường tổ sư đường. Trần Bình An đi đến cửa tổ sư đường bên kia, nói với Trúc Hoàng là muốn nghênh đón bản sơn lão tổ, sau khi bước qua cửa, liền cùng vị tiên nhân chính Dương Sơn kiếm khí ngưng tụ thành ở cửa kia, song phương cách xa nhau chỉ vài bước đường. Trúc Hoàng còn đang tiêu hóa cái ngoài ý muốn kia, lúc trước người trẻ tuổi này trong lúc uống trà, nói khoác không biết ngượng. Nói có thể khiến buổi lễ mừng này trở nên cây đổ bầy khỉ tan, Trúc Hoàng ngươi không tin, có thể ngồi vừa uống trà, vừa mỏi mắt mong chờ. Chính Dương Sơn các ngươi vô địch một châu, gia đại nghiệp đại, sáng tạo Hạ Tông đã là chiều hướng phát triển, Văn Miếu Trung Thổ cùng Đại Ly Tống Thị đáp ứng việc này, tự nhiên không có ai ngăn được, ta đương nhiên không ngoại lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ta cam đoan có thể làm được một việc. Làm cho tất cả những chuyện này đều trở nên không quan hệ gì với Trúc Hoàng. Về sau đệ tử chính Dương Sơn mỗi lần nhắc tới Trúc Hoàng, nhiều nhất khen ngợi một tiếng tông chủ tiền nhiệm, phục hưng lão tổ, công lớn lao. Bởi vì trên gia phả sơn thủy chính Dương Sơn, tông chủ cùng hộ sơn cung phụng, ngươi chỉ có thể chọn lấy một cái, chỉ có thể sống sót một cái. Thằng nhãi cuồng vọng, phát ngôn bừa bãi. Nhưng trơ mắt nhìn từng chiếc thuyền kia rời đi, khiến Trúc Hoàng càng kinh hồn táng đảm. Trần Bình An vung tay áo đang cuốn lên, liếc mắt nhìn bối kiếm phong bên kia, lão xúc sinh kia là bị Tào Tuấn xuất kiếm dẫn dắt đi qua. Trần Bình An hai tay che tay áo, cười giáo huấn một vị tông chủ, đại sự tâm tĩnh, việc nhỏ tâm ổn, có việc tâm bình, không việc gì tâm thanh. Trúc Hoàng, ngươi tu tâm không đủ. Trầm mặc một lát, Trần Bình An mỉm cười nói, Trúc Hoàng, quyết định xong chưa? Đợi lát nữa Viên Chân Trang hiện thân kiếm đỉnh, coi như ngươi từ chối đề nghị kia của ta. Một tòa chính Dương Sơn tính cùng Viên Chân Trang đồng sinh cộng tử. Trúc Hoàng chỉ có thể trầm mặc. Trúc Hoàng trong mắt cách đó không xa mặc áo xanh, chỉ đầu mình, có phải cảm thấy ta chỉ biết đùa nghịch cái này hay không? Người nọ tự hỏi tự đáp, quả thật chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không đủ tư cách, không đáng giá nhắc tới. Không có việc gì, kế tiếp ta sẽ để chính Dương Sơn các ngươi, dùng đạo lý mà các ngươi khai sơn 2600 năm qua, am hiểu nhất trả lại đạo lý kia cho các ngươi. Một người một mình lên núi, thật ra cũng không tính. Bởi vì trong tay Lưu Tiện Dương kéo Hạ Viễn Thúy trọng thương hôn mê. Ở đỉnh kiếm nhất tuyến phong này, tổ sư đường chính Dương Sơn trọng địa, Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương gặp nhau như vậy. Lưu Tiện Dương tiện tay ném Hạ Viễn Thúy kia lên quảng trường, nhìn tên gia hỏa cười tủm tỉm ở cửa, tức giận cười nói, lần sau lão tử lại đến hỏi kiếm, nếu còn nghe theo ngươi đi bộ lên núi, sẽ theo họ của ngươi. Trần Bình An cười nói, ngươi tùy tiện tìm vị trí uống rượu, kế tiếp sẽ đến phiên ta hỏi kiếm. Lưu Tiện Dương chọn bàn trà, ngồi xuống uống rượu gặm dưa và trái cây. Lão viên áo trắng từ bối kiếm phong chạy tới, thân hình ầm ầm rơi xuống đất, Trần Bình An. Lưu Tiện Dương cả giận nói, đem tên lão tử đặt ở phía trước. Trần Bình An quay đầu nhìn Trúc Hoàng mới vừa đứng dậy từ trong tổ sư đường. Trúc Hoàng bước ra khỏi tổ sư đường, vẻ mặt phức tạp nói, Viên Chân Trang, từ giờ trở đi, ngươi sẽ không còn là cung phụng hộ sơn của Chính Dương Sơn nữa. Lão viên áo trắng nhe răng cười nói, Trúc Hoàng, ngươi lặp lại lần nữa xem. Trúc Hoàng vừa muốn nói, Trần Bình An thu hồi tầm mắt, xua xua tay, đã muộn, thanh sam bối kiếm, một bước xúc địa sơn hà, trường kiếm sau lưng leng keng ra khỏi vỏ, dẫn đầu đi hướng cửa sơn môn nhất tuyến phong. Trần Bình An đứng ở bên vách núi kiếm đỉnh, thủy chung hai tay lồng trong tay áo, nhìn phía lão viên áo trắng kia, tiếp tục làm cung phụng hộ sơn của ngươi đi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, Trần Bình An hơi ngửa ra sau, thân hình như cầu vồng bay ngược đi, ở không trung vẽ ra một đường cong. Cuối cùng Trần Bình An dừng ở phía trên trường kiếm, ngự kiếm huyền đứng ở cửa sơn môn nhất tuyến phong. Trên không mãn nguyệt phong bỗng dưng xuất hiện một vị lão nhân thân hình còng xuống, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, Lạc Phách Sơn, võ phu Chu Liễm. Trên không thanh vụ phong, có cô gái trẻ tuổi lạnh nhạt nói, thủ đồ, võ phu Bùi Tiền. Bên thủy long phong xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng ngự phong mà lên, cười hì hì nói, học sinh đắc ý, thôi Đông Sơn. Dù sao hôm nay Tào Tình Lãng không ở đây, tiểu tử này tạm thời không thích hợp lộ diện. Bên cạnh thiếu niên áo trắng, có một tiểu cô nương đổ đen đứng, cầm gậy leo núi lục trúc, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói, Lạc Phách Sơn hữu hộ pháp, hạt gạo chu. Một nam tử trung niên mặc trường sam, đứng ở trên không đỉnh núi nhẹ nhàng, cười tủm tỉm nói, Lạc Phách Sơn thủ tịch cung phụng, Chu Phì. Một vị kiếm tiên trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, tiếng nói ôn thuần, ở trên đỉnh Quỳnh Chi, tự giới thiệu, thứ tịch cung phụng, kiếm tu Mễ Dụ. Tất cả kiếm tu của Bạt Vân Phong và Phiên Bạt Phong đều ngây ngốc không nói gì, Phi Vân Sơn, kiếm tiên, Dư Mễ. Người này sát lực thật lớn, giết yêu động một tí liền chặt đứt ngang hông, hoặc là một đạo kiếm quang bổ vào đầu. Năm xưa trên chiến trường Lão Long Thành, vị kiếm tiên này ngang trời xuất thế, gần với đạo môn tiên quân Tào Hòa. Một nữ tử dung mạo cực đẹp, ánh mắt lạnh lẽo, đứng ở trên không chân mưa, lạnh nhạt nói, kiếm tu, tùy hữu biên. Là kiếm tiên chân cảnh tông xuất kiếm không muốn sống trên chiến trường kia. Sao lại thành kiếm tu của Lạc Phách Sơn? Một vị lão phu tử khí thái nho nhã hiện thân ở nơi khác, mỉm cười nói, võ phu, chủng thu. Hình như người này từng hiện thân ở Tây Nhạc chiến trường. Chu Liễm, Bùi Tiền, chủng thu, ba vị võ phu thuần túy của Lạc Phách Sơn này đều có thể ngự phong huyền không? Cái này ý nghĩa, ba người ít nhất cũng nên là võ phu viễn du cảnh. Bùi Tiền này, từng có một cái tên giả, Trịnh Tiền. Trịnh Tiền nào? Còn có thể là ai? Chính là nữ tử võ phu kia cùng Tào Từ hỏi quyền bốn trận. Không ai cảm thấy vấn quyền với Tào Từ, thua liền bốn trận, có gì mất mặt xấu hổ. Ngược lại sẽ làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy kính sợ. Thứ nhất, không phải ai cũng dám vấn quyền với Tào Từ. Thứ hai, bất cứ võ phu nào hỏi quyền, Tào Từ nhất định tiếp quyền sao? Thứ ba, Trịnh Tiền hỏi quyền bốn trận, Tào Từ thế mà đều tiếp được. Một vị nữ tử cao lớn mặc trường bào trắng như tuyết, ý cười nhẹ nhàng nói, Lạc Phách Sơn trưởng luật, trường mệnh. Đồng tử tóc trắng hóa ngoại thiên ma, mượn túi da của nàng cùng Thạch Nhu, đôi mắt xoay tròn, vốn rất đẹp nhìn một nữ tử, liền có vẻ có chút gian xảo, chỉ thấy nàng vênh vó tự đắc nói, Lạc Phách Sơn Thạch trưởng quỹ. Hôm nay tương đối thu liễm, chỉ lấy khí tượng ngọc phác cảnh xuất hiện trước người khác, Trần Linh Quân quan sát tòa thủy long phong dưới chân, cười lạnh nói, nhớ kỹ, đại gia ta đến từ Lạc Phách Sơn, họ Trần tên Cảnh Thanh. Một con thủy giao nguyên anh, cảnh đầy người thủy vận nồng đậm đứng ở trên không Quỳnh Chi Phong, chỉ là báo tên, dưới mông mông ngựa. Nàng giống như nói thêm một chữ, đều hận không thể đào một cái hố chui xuống. Hố quốc chi chủ vốn nên lệ thuộc Thanh Phong thành thế mà hiện thân, tự báo danh hiệu, nàng thiên nhiên quyến rũ, không cười cũng cực có thể mê hoặc lòng người, chậm rãi nói, Lạc Phách Sơn. Bái tương, một vị lão kiếm tu ngọc phác cảnh đến Bảo Bình Châu chọn lựa đệ tử, vậy Vu Tranh. Chỉ cảm thấy, hôm nay đắc chí không chút nào che lấp một thân kiếm khí, ngự kiếm lên không, cất tiếng cười to nói, Lạc Phách Sơn ký danh cung phụng, kiếm tu ngọc phác cảnh, hôm nay tạm thời dùng tên giả treo ngược, khách khanh. Không thể, ít nhất phải là ký danh cung phụng. Ngụy Tấn phát hiện một tầm mắt, thở dài, đứng ở lan can bên kia, thuận miệng nói, khách khanh, Ngụy Tấn. Bên Bạch Lộ Độ, cô nương mặt tròn có chút xấu hổ, mình làm sao bây giờ, đã nói cửa hàng thợ rèn bên bờ Long Tu Hà, Dư Thiến Nguyệt. Suy nghĩ một chút, nàng chưa hiện thân, bẻ gãy một cây lau sậy, ngồi xổm bên cạnh Bạch Lộ, chán đến chết mà kê nước chơi. Lưu Tiện Dương tên lừa gạt này, Bàn Sơn đại thánh kia nào có cái gì phi thăng cảnh. Bạch Lộ Độ, có nữ tử đeo kiếm điểm mũi chân một cái, bay lên không huyền đình, thần sắc bình tĩnh nói, phi thăng thành, chữ diêu. Mà một bộ thanh sam làm chủ nhân Lạc Phách Sơn, ở cửa chính Dương Sơn Sơn bên kia ngự kiếm lơ lửng trên không, mỉm cười nói. Lạc Phách Sơn đến đây xem lễ, Sơn chủ Trần Bình An, bắt đầu hỏi kiếm. Trần Bình An, Chu Liễm, Bùi Tiễn, Thôi Đông Sơn, Chu Mễ Lạp, Chu Phì, Mễ Dụ, Trường Mệnh, Trần Linh Quân, Chủng Thu, Tùy Hữu Biên, Hoàng Hạ, Phái Tương, Vu Đảo Huyền, Ngụy Tấn, Chữ Diêu, Nhất Tuyến Phong, Mãn Nguyệt Phong, Thu Lệnh Sơn, Thủy Long Phong, Bát Vân Phong, Phiên Bạt Phong, Quỳnh Chi Phong, Vũ Cước Phong, Đại Tiểu Cô Sơn, Thù Du Phong, Thanh Vụ Phong, Lạc Phách Sơn một núi, xem lễ quần phong Chính Dương Sơn. Đây là một trận xem lễ khai sinh, lịch sử Bảo Bình Châu chưa bao giờ xuất hiện qua, nói không chừng từ nay về sau trăm ngàn năm, cũng khó ai có thể bắt chước được cử động này. Trúc Hoàng đã sớm ra lệnh một tiếng, tất cả kính hoa thủy nguyệt trên chư phong Chính Dương Sơn cũng đã đóng lại, đồng thời cầm trong tay ngọc bài, tự mình chủ trì tổ sơn đại trận. Vị tiên nhân kia tựa như do Chính Dương kiếm đạo hiển hóa mà sinh ra, ánh mắt dò xét chư phong cũ mới, chỉ là nơi ánh mắt có thể nhìn tới, liền có kiếm khí vô hình, đánh nát toàn bộ kính hoa thủy nguyệt thần thông của một ít tu sĩ khác. Trúc Hoàng cũng là hành động bất đắc dĩ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hôm nay có thể che lấp vài phần là chuyện có thể. Lão viên áo trắng gắt gao nhìn thẳng tông chủ bên kia cửa, trầm giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trúc Hoàng không hổ là tâm tính kiêu hùng nhất đẳng, thần sắc bình tĩnh dị thường. Mỉm cười nói, nếu đã không nghe rõ, vậy ta sẽ lặp lại lần nữa. Từ giờ trở đi, viên chân trang xóa tên khỏi gia phả tổ sư đường Chính Dương Sơn ta. Lão viên áo trắng hai tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cười lạnh nói, Trúc Hoàng, ngươi thật sự muốn làm việc trái đạo đức như thế sao? Thoáng gặp phải một chút mưa gió đã muốn tự hủy cơ nghiệp sơn môn. Ngươi thật sự cho rằng, hai tiểu phế vật này có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Trúc Hoàng trong lòng thở dài một tiếng. Hai người trẻ tuổi này, còn chưa đủ muốn làm gì thì làm sao? Năm đó lần nọ xuống núi, vị hộ sơn cung phụng này của ngươi, là Đào Tử Sơn Thu Lệnh Sơn hộ đạo, cùng đi hướng Ly Châu Động Thiên. Nếu ngươi đã ra tay, vì sao không dứt khoát đánh chết hai thiếu niên năm đó? Nhưng muốn lưu lại hậu hoạn, liên lụy Chính Dương Sơn. Kết quả hôm nay Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương hai người, đều đã là kiếm tiên sát lực cực cao, phi kiếm bản mạng của Lưu Tiện Dương, phẩm chất như thế nào? Hạ Viễn Thúy ba người đều không thể ngăn lại, nhất là Trần Bình An kia, Viên Chân Trang kia, lúc trước là ở tổ sư đường sau lưng, người trẻ tuổi ngồi xuống uống trà như thế nào, lại là đùa bỡn lòng người như thế nào. Hôm nay trận hỏi kiếm này, Lưu Tiện Dương đương nhiên rất đáng sợ hơn nữa là Trần Sơn chủ trốn ở phía sau màn cười tủm tỉm nhìn tất cả. Người đứng đầu một tông, cùng một sơn cung phụng, vốn nên cùng chung mối thù nhất, song phương kề vai chiến đấu, ai cũng không có lời nói. Hỏi kiếm chấm dứt. Lưu Tiện Dương ngồi ở sau án kỷ, vừa uống rượu, vừa ăn dưa. Đối với Trúc Hoàng kia, rất là bội phục, Lưu Tiện Dương cảm thấy người này tâm tính cùng ra mặt, thật sự là trời sinh một khối nguyên liệu tốt để làm tông chủ. Lúc trước ở đỉnh kiếm các bên kia, Lưu Tiện Dương một người đồng thời hỏi kiếm ba vị lão kiếm tiên, chẳng những thắng, còn lôi Hạ Viễn Thúy đi tới đỉnh kiếm. Lúc này Hạ lão kiếm tiên thoải mái nằm ở trên mặt đất phơi nắng, rất bận rộn, vừa bị thương giả chết. Vừa yên lặng dưỡng thương, ôn dưỡng kiếm ý, đại khái còn phải nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ kế tiếp mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nhặt lên một chút thể diện từ trên mặt đất như thế nào tính một chút. Lão tổ sư Hạ Viễn Thúy không đếm xỉa đến rồi, Đào Yên Ba và Yến Sơ ngược lại thất hồn lạc phách, vội vã chạy đến kiếm đỉnh. Phía sau hai vị lão kiếm tiên là một đám khách nhân đi theo, bởi vì bọn họ đã sớm hiện thân ở đỉnh kiếm các, giống như chỉ có thể đi một đường đến tối, chỉ cầu Chính Dương Sơn kiếm tu nhiều như mây. Lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nghe nói Trúc Hoàng muốn loại bỏ tên gia phả của Viên Chân Trang, Đào Yên Ba trong lòng kinh đào hãi lãng, bất chấp lễ nghĩa gì, đối với tông chủ gọi thẳng tên, giận tím mặt nói, Trúc Hoàng, ngươi có phải bị ma quỷ ám ảnh hay không? Nói lời điên khùng cũng phải có chừng mực, lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi là tông chủ Chính Dương Sơn, hôm nay cũng không có tư cách độc đoán chuyên hành, tự tiện xóa tên một vị cung phụng hộ sơn, vẻ mặt Trúc Hoàng như thường. Trong lòng cười khổ không thôi, còn nói cái gì quy củ tổ sư đường, sơ ý một chút, tổ sư đường sau lưng ta cũng phải biến mất. Hơn nữa trừ phong mới cũ, chỉ có Thu Lệnh Sơn của ngươi là tạo sóng gió, cùng viên cung phụng là quan hệ như thế nào cũng không rũ bỏ được, nhất tuyến phong ngược lại là còn không đến mức. Thương gần động cốt là khó tránh khỏi, nhưng dù sao cũng tốt hơn thay đổi tông chủ, để các ngươi làm lại từ đầu. Nhất là thiếu Trúc Hoàng ta tọa trấn Chính Dương Sơn, nhất định khó có thành tựu. Đợi cho thanh sam kia lướt ngược ra khỏi nhất tuyến phong, ngự kiếm huyền đình ngoài sơn môn, một ít tu sĩ vốn muốn gấp rút tiếp viện Chính Dương Sơn, đều vội vàng dừng bước lại, ai dám đi chọc rủi ro. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ có Hứa Hồn một thân một mình, lộ ra cực kỳ lẻ loi hiu quạnh, cưỡi gió chạy đến tổ sơn, rơi vào trên kiếm đỉnh. Điều này làm cho Đào Yên Ba cùng Yến Sở tâm thoáng ổn vài phần, hôm nay ngoài ý muốn không ngừng, tin dữ liên tục, con mẹ nó cuối cùng đã có tin tức tốt. Hứa Hồn tuy tới, lại khó nén thần sắc ngưng trọng, bởi vì cử động leo núi này của hắn, thuộc loại được ăn cả ngã về không. Thanh Phong Thành cùng Chính Dương Sơn, hai tông môn mới lên cấp của Bảo Bình Châu, giúp đỡ lẫn nhau, là quan hệ có phúc cùng hưởng, có nhục cùng tổn. Huống chi cả người có một bộ giáp trụ tử, hôn sự của con trai trưởng Hứa Bân Tiên cùng đào tử Thu Lệnh Sơn. Hơn nữa, có một số ý của Viên Thị phía sau màn, cũng không cho phép Thanh Phong Thành ở thời điểm quan đầu này, do dự, làm cò đầu tường. Trúc Hoàng cười nói với Đào Yên Ba, vậy chúng ta mở một cuộc nghị sự tổ sư đường trước, chỉ cần gật đầu lắc đầu, sẽ có kết quả. Trúc Hoàng cười nói, Trần Sơn Chủ, có thể chờ một lát không? Một hồi vấn kiếm sau, nếu như thế không thể miễn, Chính Dương Sơn nguyện ý lĩnh kiếm. Chân núi bên kia, Trần Bình An hai tay chắp sau lưng, chân đạp phía trên thanh dạ du kia, đế giày cách trường kiếm vẫn còn hơn một thước, mỉm cười gật đầu, có thể, cho các ngươi nhiều nhất thời gian một nén nhang, quá hạn không đợi. Sau đó Trúc Hoàng lập tức phi kiếm truyền tin cho Chư Phong Kiếm Tiên, để cho tất cả thành viên tổ sư đường Chính Dương Sơn, vô luận cung phụng khách khanh, lập tức chạy đến kiếm đỉnh, tất cả đệ tử đích truyền các mạch Chư Phong, cần phải tề tụ ở đỉnh kiếm các, mấy nhóm kiếm tu nhất tuyến sơn lộ ngăn trở Lưu Tiện Dương lên núi. Lúc này có thể tỉnh lại đều đã tỉnh, dựa vào chính mình bò lên không nổi, cũng đều được trưởng bối hoặc là đồng môn nâng dậy, mới được tông chủ Trúc Hoàng truyền lệnh, hoặc là đi kiếm đỉnh nghị sự, hoặc là đi đỉnh kiếm các gặp nhau. Từng đạo kiếm quang lưu thải xuất phát từ Chư Phong, xà hữu xà lộ, điều hữu điều đạo, dựa theo quy củ ngự kiếm tổ sư đường ký kết, cao có thấp thấp, theo quỹ tích, đi tổ sơn. Chỉ là nhóm kiếm tu không còn loại tâm tình thanh thản bình thường, dù sao trên không trung đỉnh núi của mỗi người, còn có từng vị không phải kiếm tiên. Thì chính là võ học đại tông sư quan sát tầm mắt, luôn cảm thấy hơi không như ý, sẽ có kiếm quang thẳng xuống, hoặc là quyền ý như cầu vồng bổ không tới, đánh cho bọn họ ngã xuống đất, chỉ có sống chết không biết. Trong đó quản sự của Bạch Lộ Độ là Vi Nguyệt Sơn, Quá Vân Lâu Nghe Nguyệt Dung, cẩn thận từng ly từng tí ngự phong đi đến nhất tuyến phong, hai sư huynh muội, đời này còn chưa bao giờ có tình đồng môn sâu đậm như thế. Nữ tử tổ sư Quỳnh Chi Phong lãnh ỷ kia càng lúng túng vô cùng, mễ dụ kia, kiếm khí như trận, che khuất bầu trời. Nàng tự cảm thấy căn bản không phá nổi những hào quang kiếm khí này, huống chi một khi xuất kiếm, chẳng phải là tương đương với hỏi kiếm với mễ đại kiếm tiên sao? Lúc trước nội dung truyền tin trên phi kiếm đã khiến nàng nơm nớp lo sợ, sau đó kiếm tiên Tào Tuấn lại là ba kiếm lung tung, chém cho ba nơi phong thủy bảo địa của Quỳnh Chi Phong hình thắng, cảnh hoang tàn khắp nơi, không còn chút khí phái tiên gia nào nữa. Nhưng bản thân nàng là thành viên của tổ sư đường, đệ tử đích truyền của Quỳnh Chi Phong cũng cần lập tức chạy tới đỉnh kiếm các. Nếu như ở lại trong núi, có đáng không? Mễ dụ có chút do dự, có nên thả bà nương kia đi nghị sự hay không? Thả đi, mất mặt, không thả đi, hình như có chút không đúng, có vẻ như là đang cố ý làm khó dễ nữ tử, cho nên trong lúc nhất thời cảm thấy khó xử, đành phải âm thầm hỏi thăm Chu thủ tịch, khiêm tốn thỉnh giáo thượng sách. Khương Thượng Chân cười ha ha tâm thanh đề nghị, sới cơm, cái này có gì khó, không ngại mở một cánh cửa nhỏ, chỉ cho phép một người đi qua, không cao bằng một người. Trong núi oanh oanh yến yến, cúi đầu nối đuôi nhau mà ra, làm hình phi điểu ly chi, chẳng phải là bức họa sơn thủy khó gặp. Mễ dụ bừng tỉnh, không hổ là thủ tịch, lần này tịch quả thực mạnh hơn mình quá nhiều, cứ dựa theo biện pháp của Chu Phì mà làm theo, một màn họa quyển kia quả thực khiến người thương tiếc. Cùng lúc đó, mễ dụ nheo mắt lại, xem xét các vị khách xem lễ ở Quỳnh Chi Phong và các chư phong lân cận, nhìn xem có ai là hạng người thương hoa tiếc ngọc không, mặt lộ vẻ giận dữ, bênh vực kẻ yếu cho các tiên tử Quỳnh Chi Phong. Cảm thấy mình đang bắt nạt người khác. Đào Yên Ba lo lắng vạn phần trong lòng, vị Thu Lệnh Sơn lão kiếm tiên quản lý kho tài sản một núi này, làm sao cũng không ngờ tới Trúc Hoàng sẽ tổ chức nghị sự tổ sư đường thật, hơn nữa quyết tâm muốn nghị sự ở ngoài cửa, còn ra thể thống gì, không quy củ, vô trương vô pháp, mất mặt xấu hổ đến cực điểm tổ chức một cuộc nghị sự như vậy, Trúc Hoàng dám làm như thế, thật sự là một thứ đồ chơi mặt mũi gì cũng có thể không cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đào Yên Ba bi phẫn muốn chết, hận Trúc Hoàng hôm nay hành sự tuyệt tình, càng hận những khách nhân đến xem lễ bội bạc, đến đây xem lễ lại rời đi, hôm nay rượu cũng không uống một chén, núi cũng không lên nửa bước, cho rằng Chính Dương Sơn chúng ta là nhà vệ sinh sao, chỉ là hình như người cần vị thần tài của Chính Dương Sơn này ghi hận, thật sự quá nhiều, Đào Yên Ba đều chọn lựa mắng to không thôi, nhưng mà tuần thú sứ Tào Bình nắm quyền to trong tay kia, cùng với Sơn Quân Nhạc Thanh ở Hạ Tông Chính Dương Sơn bên cạnh là Lưu Lão. Tông chủ tiên nhân cảnh của chân cảnh tông Lưu Lão Thành, Đào Yên Ba thậm chí cũng không dám chửi ầm lên trong lòng, chỉ dám oán thầm một hai. Quan lễ của Tào Bình người này, ở trình độ rất lớn, vốn chẳng khác nào là chúc mừng biên quân thiết kỵ đại ly, huống chi Tào Bình còn có một dòng họ thượng trụ quốc. Muốn nói hôm nay toàn bộ dưới núi Bảo Bình Châu, ai nổi danh nhất hậu thế? Thật ra không phải Tống Trường Kính, không phải Hoàng đế bệ hạ đại ly, thậm chí không phải bất cứ một vị tu sĩ đỉnh phong nào. Mà là hai nhà tổ sư Viên, Tào, bởi vì bản đồ một châu, từ đế vương tướng đạt quan hiển quý, đến giang hồ thị thôn xóm, Trên đại môn mỗi nhà đều treo bức họa văn võ môn thần này. Rất nhiều các nước phía Nam đã thoát ly phiên thuộc Đại Ly, dân chúng vẫn như cũ là thói quen treo bức họa môn thần của hai vị này. Triều đình cùng quan phủ địa phương, cho dù có chút tâm tư, nhưng cũng không dám cưỡng ép dân chúng đổi thành môn thần tượng của văn võ miếu nhà mình. Viên Thị nâng đỡ trụ cột vững vàng trong biên quân, không phải con em Viên Thị, mà là ở trong trận đại chiến kia, bằng vào chiến công lừng lẫy, thăng nhiệm đại tướng quân Tô Cao Sơn thủ lĩnh tuần thú sứ Đại Ly. Đáng tiếc Tô Cao Sơn chết trận xa trường, nhưng mà Tào Bình vẫn còn sống. Thiên quân Kỳ Chân cùng thần Cáo Tông, nhiều nhất là không quen nhìn Chính Dương Sơn, tương lai rất không có khả năng thật sự cùng Chính Dương Sơn so đo cái gì. Nhưng thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, thì là ván đã đóng thuyền muốn đứng ở mặt đối lập với Chính Dương Sơn. Cái này ý nghĩa chính là, Hạ Tông Chính Dương Sơn chọn địa điểm cũ trong cảnh nội Chu Huỳnh, sẽ trở nên cực kỳ không thuận, ngáng chân, đi giày nhỏ. So với sóng bụi mù, trưởng luật Yến Sở ở bên cạnh, sắc mặt âm tình bất định, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài lo lắng, thì linh quang chợt hiện, có mấy phần cảm giác liễu ám hoa minh lại một thôn, trời sập xuống, trên đỉnh cao, ví dụ như tông chủ Trúc Hoàng, sư bá Hạ Viễn Thúy, viên cung phụng. Ngoài ra, Thu Lệnh Sơn cùng Lạc Phách Sơn, quan hệ tệ đến cực điểm, hôm nay tuyệt không có khả năng thiện chút nào, nhưng Thủy Long Phong nhà mình, cùng Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương kia, cùng Lạc Phách Sơn cùng Long Tuyển Kiếm Tông. Nhưng mà xưa nay không thủ không oán, việc đã đến nước này, hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng như thế nào, vẫn là không có định số, làm cho người ta cảm giác, giống như tông môn sắp bị diệt, chỉ là mặc kệ như thế nào, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Lạc Phách Sơn buổi hỏi lễ này, lại hùng hổ dọa người, cho dù thật sự như Lưu Tiện Dương nói, tổ sư đường sẽ hủy đi kiếm đỉnh, nhưng trung quy không thể thật sự lần lượt đánh nát chư phong cũ mới chứ, như vậy có khả năng, mưu tính thỏa đáng, giúp Thủy Long Phong nhà mình. Cùng với mấy mạch núi thân cận với mình, bởi vì họa được phúc. Lưu Tiện Dương thật ra bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nặng, mặt dày, cùng một vị nữ tu tướng mạo tương đối bình thường nhất Hoa Mộc Phường, cùng nàng đòi một cái khăn, xé xuống một mảnh quấn lại, lúc này ngửa đầu, chặn máu mũi. Chỗ kỳ quái duy nhất là hai Nguyên Anh Yến Sở cùng Đào Yên Ba này, bị chính mình túm vào trong mộng cảnh, ở bờ sông chém lên mấy kiếm, thương thế vậy mà thấp hơn mong muốn xa xa. Lưu Tiện Dương lười suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng hai vị lão kiếm tiên Chính Dương Sơn này, quả thật không phải Nguyên Anh cảnh giấy, vẫn có chút năng lực. Nhưng nếu không phải tiểu tử Trần Bình An kia nói giữ lại hai vị này, còn có tác dụng, Lưu Tiện Dương một phát độc, Đào Yên Ba cùng Yến Sở liền không cần lên núi nghị sự nữa. Trước khi Trần Bình An xuống núi, Lưu Tiện Dương từng nói chuyện với hắn một phen, bởi vì thật sự tò mò, tiểu tử này rốt cuộc làm sao mà làm được, có thể khiến Trúc Hoàng dễ nói chuyện như thế. Ngươi cho Trúc Hoàng uống thuốc mê gì? Để hắn nguyện ý chủ động xóa tên lão xúc sinh kia từ trên gia phả. Để hắn hai chọn một, ở giữa hắn cùng Viên Chân Trang, chỉ có thể sống một người. Trúc Hoàng tin. Nghe khẩu khí của ngươi, hình như có thể không tin. Người bình thường đều không tin, đầu óc ta lại không có bệnh, đánh giết một tông chủ hẳn hoi. Ít nhất bên độ thuyền tàu tuần thú, sẽ không đáp ứng việc này. Lưu Tiện Dương lúc ấy liếc mắt nhìn Trúc Hoàng, cảm thấy người này nếu biết chân tướng, có thể dậm chân chửi má nó hay không? Cho dù Trúc Hoàng có chín thành nắm chắc, nói với mình có thể không tin việc này, nhưng chỉ cần không nắm chắc 10 phần, hắn thà rằng vứt bỏ một vị hộ sơn cung phụng. Nghe thì không có đạo lý, nhưng kỳ thật không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì đây là nguyên do Trúc Hoàng có thể ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm với ta, cho nên chỉ cần hắn hôm nay ngồi ở chỗ này, cho dù đổi một người khác tán gẫu với ta, nhất định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống nhau. Đương nhiên, cái này cũng liên quan đến việc ngươi hỏi kiếm lên núi quá nhanh. Cùng với độ thuyền chư phong đi lại quá nhiều, kỳ thật đều có quan hệ. Nếu không chỉ có ta ở trong tổ sư đường, nước miếng văng khắp nơi, mài rách cả mồm, uống nhiều nước trà hơn nữa cũng vô dụng. Hai vị phong chủ lão kiếm tiên của Bạt Vân Phong và Phiên Bạt Phong đều đã chạy đến kiếm đỉnh. Lưu Tiện Dương đối với những kiếm tu thuần túy như Khiếu Vân Phong, Phiên Bạt Phong, thật ra ấn tượng cũng bình thường, không xấu, cũng không tốt. Không xấu là vì ở trên chiến trường Bảo Bình Châu xuất kiếm không do dự. Không tốt là vì thân là kiếm tu, chưa từng đi kiếm khí trường thành. Tu sĩ Bảo Bình Châu, từ một đám tiên sư trên núi vốn uất ức nhất, biến thành người tu đạo hôm nay có tư cách thẳng lưng nhất hạo nhiên thiên hạ, cho nên chư tử bách gia luyện khí sĩ, sơn trạch giã tu, hôm nay rất ít để mắt tu sĩ châu khác, nhưng bội phục nhất Bắc Câu Lô Châu kiếm tu, cầm kiếm Nam Du, dám giết dám đánh, nói chết thì chết, Bắc Địa đệ nhất nhân Bạch Thường, Phù Bình kiếm Hồ Ly, Hoàng Đồng trưởng luật của Thái Huy kiếm tông. Bồ Liễn Cung đến từ Quỷ Ly Cốc Bạch Cốt Kiếm Tiên, có ai không phải kiếm tiên kiếm quang tung hoành ngàn dặm núi sông, có thể khiến màn đêm sáng như ban ngày. Nhưng mà tu sĩ Bảo Bình Châu ở một góc, thật ra không quá để ý một sự kiện, bởi vì bọn họ bội phục Bắc Câu Lô Châu nhất, nhất là những kiếm tu kia, người người ương ngạnh, thiên vương lão tử cũng không sợ, cùng ai cũng dám xuất kiếm, chỉ có bội phục một chỗ, nơi đó tên là kiếm khí trường thành, mà kiếm tu lấy một chỗ ngăn cản một tòa thiên hạ vạn năm kiếm khí trường thành, cho dù là nhóm kiếm tu đối với người nào đó quan cảm không tốt, đều không thể không thừa nhận một sự kiện, người nào đó này, may mắn là người một nhà. Mà người này, chính là bằng hữu cùng Lưu Tiện Dương hỏi kiếm Chính Dương Sơn. Lưu Tiện Dương gặm dưa và trái cây. Tư Đồ Văn Anh, ngươi thật ra có thể đi chậm một bước nhìn nhiều thêm vài lần. Lưu Tiện Dương đưa tay vân về khăn bịt mũi, lại nâng tay lên, dùng sức vung vung, cười ha ha chào hỏi cùng một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh nơi xa. Hứa thành chủ Thanh Phong Thành, hai ta hình như là lần đầu tiên gặp mặt. Xin chào, ta tên Lưu Tiện Dương, rất quen thuộc với con dâu ngươi. Về món hủy tử giáp tổ truyền nhà ta, Trần Bình An đã nói với ngươi, hứa thành chủ yên tâm 100 cái, đó là ý tứ của ta. Nếu là một vụ mua bán, cho dù giá cả không phải quá công đạo, nhưng rốt cuộc vẫn là mua bán, ta năm đó đã nhận, hôm nay cũng nhận. Hứa hồn quay đầu nhìn về phía kiếm tiên trẻ tuổi không nhìn ra thương thế nặng nhẹ này, không nói một lời, cùng Lưu Tiện Dương không có gì để nói. Lưu Tiện Dương thấy hắn giả câm giả điếc, sao, mọi người đều là tu sĩ ngọc pháp cảnh, ngươi bởi vì không phải kiếm tu, là có thể xem thường người ta sao? Lưu Tiện Dương tức giận vô cùng, chậc chậc nói. Là Trần Bình An quên nhắc nhở ngươi, bảo ngươi hôm nay tốt nhất đừng lên núi. Hay là ngươi cảm thấy kiếm đỉnh bên này, ta đã vô lực tái đệ kiếm. Trong khoảnh khắc, bên một dòng sông dài, hứa hồn trong nháy mắt khoác giáp trụ, vận chuyển thuật pháp bản mạng, như một vị thần linh đứng sừng sững trên mặt đất. Chỉ trong giây lát, hứa hồn kinh hãi phát hiện, núi sông biến ảo, bản thân đặt mình trong một chiến trường không biết tên. Ngửa đầu nhìn lại, bốn phía đều là kim giáp thần linh đã cao bằng núi, dẫm đạp đại địa, mỗi một bước đều có dãy núi như đất bị tùy ý khai sơn. Những thần linh viễn cổ này giống như đang kết trận xung phong, khiến cho hứa hồn có vẻ vô cùng nhỏ bé, khiến cho chỉ là tránh né những bước chân này, hứa hồn cần tiếng lòng căng thẳng, khống chế thân hình không ngừng bay vút, trong lúc đó bị một vị thần linh nguy nga một cước quét trúng thân thể, tránh né không kịp phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, nhưng hồn phách tựa như bị liên lụy mà ra, kéo đi, loại cảm giác xé rách kinh người này, làm hứa hồn khoác giáp tử thao có nỗi đau quặn tim, khó thở, vị tu sĩ binh gia lấy sát lực chứ danh một châu này. Chỉ đành thi triển một thuật độn địa bất đắc dĩ, sau mỗi một lần thần linh dẫm đạp dẫn phát đại địa chấn rung động, chính là một trận thần hồn phiêu diêu, giống như đặt mình trong lò nấu nấu luyện hóa. Hứa hồn biết kẻ địch chân chính là ai, kiệt lực vận chuyển thần thông, quan sát động tĩnh của Lưu Tiện Dương, mà đối phương căn bản cũng không cố ý che giấu tung tích, chỉ thấy trên đại địa kia, Lưu Tiện Dương có thể điểm nhẹ mũi chân, tùy ý dẫm lên đầu vai của một vị thần linh quá cảnh, thậm chí là đỉnh đầu. Kiếm tiên trẻ tuổi thủy chung mang theo ý cười, cứ như ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhân gian, nhìn hứa hồn không thể không ẩn nấp trong đại địa. Lưu Tiện Dương cười nói, uổng công cho bộ hầu tử giáp này của Lưu gia chúng ta, đổi thành ta mặc trên người, ít nhất có thể bơi được thời gian ngàn năm. Hứa hồn vừa muốn nói, Lưu Tiện Dương cũng đã búng ngón tay, giống như cả dòng sông thời gian theo đó ngưng trệ không tiến lên, từng vị thần linh kim giáp hoặc hai chân dẫm đạp đại địa, hoặc một chân chạm đáy, một cước nâng lên cao, trên đại địa. Có thi hài đại yêu kia, chỉ là máu tươi chảy ròng ròng, giống như dòng sông hung hăng lăn đi, có thần linh binh khí vỡ vụn tán lạc, khắp nơi kim quang kéo dài trăm ngàn dặm. Ở trong bức họa dị tượng thiên địa yên lặng dừng lại này, Lưu Tiện Dương thân hình bay xuống đất, nhẹ nhàng dậm chân, nói, hứa hồn, hai ta làm vụ mua bán như thế nào, cứ dựa theo quy củ Thanh Phong Thành các ngươi, không ý kiến chứ. Hứa hồn biết thằng nhóc này đang nói cái gì, là muốn mình giao ra bộ giáp hủy tử đã đại luyện thành vật bản mạng này. Lưu Tiện Dương mỉm cười nói, có ý kiến cũng được, bên cạnh ta không có bản sơn đại thánh hỗ trận gì, đành phải mang ngươi đi thêm mấy gì chỉ chiến trường, đều là bằng hữu cũ, cảm tạ thì không cần. Lưu đại gia làm việc cho người ta, đầu rộng dán hai chữ, phúc hậu, vốn đã thanh toán xong một khoản nợ cũ năm xưa, kết quả hứa hồn ngươi cứ muốn lên núi, khi Lưu Tiện Dương mắt mù, thật sự không nhìn thấy món hầu tử giáp đó. Không có sơn đỉnh lão thần tiên khi dễ người ta như ngươi. Lưu Tiện Dương không nói lời gì, mang theo hứa hồn đi qua một chiến trường viễn cổ, ngược dòng mà lên, càng đi càng xa. Sau đó thành chủ Thanh Phong Thành gặp được một vị thần linh vốn nên sớm vẫn lạc, đứng hàng một trong 12 vị trí cao. Vị thần linh này treo cao bên ngoài bầu trời, chỉ là bởi vì thần linh thực sự quá khổng lồ. Thế cho nên hứa hồn ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền có thể trông thấy toàn cảnh đối phương, một đôi mắt màu vàng thần tính tinh khiết, pháp tướng xâm nghiêm, kim quang chiếu rọi, thân hình lớn như ngôi sao treo trên bầu trời. Vị thần linh kia chỉ hơi di chuyển đầu, khí tượng đại đạo tựa như tinh đấu rời đi, nó khẽ nhíu mày, giống như nhìn thấy một con kiến dám can đảm ở trong dòng sông thời gian tùy ý tán loạn. Chỉ là bị phần khí tức đại đạo kia áp chế xa xa, hứa hồn đã trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thân thể thần hồn xuất hiện vô số vết tích xé rách rất nhỏ, Hứa Hồn bất chấp mọi thứ, cao giọng hô, Lưu Tiện Dương, cứu ta. Lưu Tiện Dương ngồi xếp bằng ở chỗ màn trời, lắc đầu nói, nhưng bên cạnh ngươi cũng không có bằng hữu như Trần Bình An, ai tới cứu ngươi. Đạo tâm Hứa Hồn gần như sụp đổ, cho dù để hắn đối mặt một vị tu sĩ tiên nhân cảnh, cũng không đến mức khiến hắn tuyệt vọng như thế. Hắn giọng hô, Lưu Tiện Dương, trả ngươi hầu tử giáp. Nào ngờ Lưu Tiện Dương nhếch nhếch khóe miệng, nếu đã bán cho ngươi, ta không định mua về nhà. Lưu Tiện Dương một tay chống cằm, cứ như vậy nhìn một vị thần linh địa vị cao chức trưởng Chư Ti Lôi Bộ xa xa, mang Hứa Hồn kia cả thể phách lẫn thần hồn, cùng nhau ngũ lôi oanh đỉnh. Đương nhiên Hứa Hồn thừa nhận phần thương thế này, tựa như cần vạn năm thời gian trôi qua huyền diệu khó giải thích, chiết khấu rất nhiều, có lẽ người không còn một. Dù sao Lưu Tiện Dương tự mình mộng du viễn cổ, thận trọng từng bước, cũng đủ cẩn thận, cho tới nay, còn chưa thật sự lĩnh giáo qua sát lực của bất cứ một vị thần linh địa vị cao nào, một lần hung hiểm nhất là bị thần linh địa vị cao hơn, chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái. Sau đó Lưu Đại Gia bị ép ngã ra khỏi mộng cảnh, ngoan ngoãn nằm ở trên giường mấy tháng. Lão phu tử Trần Thuần An vai gánh nhật nguyệt kia từng tán gẫu ở bên vách đá, cùng Lưu Tiện Dương lúc ấy còn chưa nhận ra thân phận của hắn mỉm cười nói một câu, đại khái dòng sông thời gian kia, tựa như một cái nút buộc dây thừng vô số cái nút thắt, có vô số con kiến, hành tẩu ở bên trên, sinh sinh sinh tử tử, lưu chuyển bất định, có thể cái gọi là tự do thuần túy, chính là ai có thể rời khỏi sợi dây thừng kia. Bên kiếm đỉnh, mấy vị lão kiếm tiên đều đã nhận ra khác thường, sau đó Hứa Hồn cả người tựa như máu tươi nở rộ, thân hình lảo đảo, ngã ngửa về phía sau, sau đó gian nan đứng dậy, nhìn thoáng qua Lưu Tiện Dương vẫn khí định thần nhàn ngồi ở bàn sau, thân hình lảo đảo, Hứa Hồn trực tiếp ngự phong rời khỏi kiếm đỉnh. Hạ Viễn Thúy không dám giả bộ ngủ nữa, thừa dịp tất cả lực chú ý đều ở trên người Hứa Toàn, lão kiếm tiên một cái cá chép đánh một cái, phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng ở phía sau Yến Sở. Yến Trưởng Luật lập tức lướt ngang hai bước, lại lui về phía sau một bước, sóng vai mà đứng cùng Hạ Sư Bá. Lưu Tiện Dương lẩm bẩm, ta vẫn là phúc hậu, phát hiện một nhóm tầm mắt lớn hướng mình mà đến. Lưu Tiện Dương vỗ bàn cả giận nói, nhìn cái gì vậy, kiếm đỉnh đường bất bình, Hứa thành chủ là tự mình ngã sấp xuống đất, các ngươi từng người không phải chỉ biết xem kịch, chỉ có thể trách ta đi không nâng a. Lưu Tiện Dương đưa tay che mặt mũi, lại vội vàng ngẩng đầu lên, một lần nữa xé khăn ra hai mảnh, phân biệt ngăn chặn máu mũi, sau đó vùi đầu ăn dưa, tiếp tục liếc mắt xem náo nhiệt. Đêm hôm đó, Lưu Tiện Dương cùng bằng hữu đều nằm ở trên ghế mây, tên bên cạnh kia, hai tay áo lồng lộn để bụng, nói hai chúng ta hỏi kiếm, nhiều nhất chém vài người, không có ý tứ gì lớn, để cho các kiếm tiên chính Dương Sơn trở mặt thành thù, hỏi kiếm lẫn nhau. Ở trong lòng người chém đến máu thịt be bét, có thể có chút ý tứ. Ngươi yên tâm, đến lúc đó kiếm trong lòng sẽ là thứ nhiều nhất, nhất định là lão xúc sinh kia. Viên Chân Trang, đảm nhiệm cung phụng ngàn năm hộ sơn cho chính Dương Sơn. Cẩn trọng, công lao khổ lao đều là lớn nhất, rời núi. Hộ sơn ngàn năm, cường địch từng đánh lui chỗ tối chỗ sáng lại từng nhóm. Riêng tư còn phải làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Cuối cùng, trước mắt bao người, ở trên một hồi lễ mừng vốn thuộc về nó phong quang vô hạn, rơi vào ruộng đất chúng bạn xa lánh. Lúc ấy, Lưu Tiện Dương nghiêng người, tò mò hỏi, ngươi hận Viên Chân Trang như vậy, thật ra theo lý thuyết, Trần Bình An tuy quả thật mang thù, nhưng không đến mức nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, tính kế một hộ thân cung phụng mới ngọc phác cảnh. Trần Bình An trầm mặc một lát, lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó tươi cười sáng lạn, cho Lưu Tiện Dương một đáp án nằm ngoài dự liệu, quả thật là chuyện Trần Bình An sẽ làm theo lời nói, năm đó nó thiếu chút nữa đánh chết ngươi, cho nên từ ngày đầu tiên học quyền ta đã bắt đầu mang thù. Lão tử nhất định phải khiến cho xúc sinh kia thể xác và tinh thần đều chết. Một đợt sóng chưa yên đã đợt sóng khác lại lên. Gia chủ Hứa Thị Thanh Phong Thành, một vị đường đường là tu sĩ ngọc phác cảnh kiêm cả công phạt, thế mà lại bị Lưu Tiện Dương kia giống như liếc một cái, đã bị đả thương, khí phách anh hùng, khẳng khái phó hội, mang theo thương thế, ảm đạm rời khỏi. Cho nên trong ngoài chính Dương Sơn, có một ý nghĩ không hẹn mà cùng. Ai bình luận 10 người trẻ tuổi vào Bình Châu cùng 10 người dự khuyết, mắt đâu? Vì sao không có Lưu Tiện Dương một nhân vật như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà người mù mắt của kẻ đầu sỏ gây nên kia, Điền Uyển của Thù Du Phong, lúc này đang ở trong một tòa nhà ở Thủy Long Phong, chân đạp băng ghế dài, đang gặm nửa bàn rượu bát dài còn lại, đứng ở một bên, là một tu sĩ long môn cảnh sắp phát điên, là môn sinh đắc ý của trưởng luật lão tổ Yến Sở, quản nhân vật quan trọng của điệp báo một núi, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Nữ tử tổ sư này hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại là xưng hô mình thiên tài huynh thiên tài, ngàn năm khó gặp của mình, sau đó lại bắt đầu nói chút lời hồ đồ không đầu không đuôi, nói Lưu huynh ngươi không thể đăng bình, không trách ta trước đây, không có việc gì, quay đầu lại thấy Lưu đại ca, ta liền tự mình ném mình 17-18 cái miệng rộng, coi như bồi tội, Lưu Tiện Dương không thể trúng cử 10 người trẻ tuổi, nhìn như là chịu thiệt lớn tuổi mấy lần, thật ra là bà dì Điền Uyển này cố ý gây nên. Người trúng cử lớn tuổi nhất 40 tuổi, năm đó Lưu Tiện Dương vừa vặn 41 tuổi. Sư huynh Châu Tử, 10 người trẻ tuổi và 10 người dự khuyết phía sau màn bình chọn mấy tòa thiên hạ, sư muội Điền Uyển liền nhìn hồ lô mà vẽ gáo, cố ý lựa chọn Lưu Tiện Dương đến lúc 41 tuổi, mới tỉ mỉ chọn lựa ra hai phần bảng danh sách bụng dạ khó lường cho Chính Dương Sơn. Tu sĩ quản lý tình báo Chính Dương Sơn run giọng hỏi, hôm nay Điền tổ sư đến bên này, là có việc muốn thương lượng với vãn bối sao? Trước kia hắn đối với Điền Uyển, luôn luôn gọi thẳng tên nàng, nhưng mà Điền Uyển hôm nay, không khác gì bà điên, hắn hoảng hốt. Điền Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói vẫn là giọng nói kia, chỉ là từ ánh mắt đến sắc mặt nàng lại tuyệt đối không bình thường. Thiên tài huynh, cũng không hiếm thấy ngồi cùng bàn uống rượu ăn cua với ta. Như thế nào, xem thường người ta, có tin ta quần áo không chỉnh tề chạy ra cửa, mở cổ họng nói ngươi thèm nhỏ dãi sắc đẹp, sau khi say loạn tính, phi lễ ta hay không? Tu sĩ Long Môn cảnh kia chỉ nơm nớp lo sợ ngồi xuống, phá lệ rót một chén rượu cho Điền Uyển, cẩn thận nhắc nhở. Điền tổ sư, tông chủ có lệnh, chúng ta phải đi nhất tuyến phong. Chỉ thấy Điền Uyển bỗng nhiên nhếch cánh tay hoa lan lên, mị nhãn như tơ, gấp cái gì, uống rượu rồi đi cũng không muộn. Nhưng khiến hắn ghê tởm tới phát điên, bên kia cửa núi nhất tuyến phong, Kiếm Tiên áo xanh nói nguyện ý chờ thêm thời gian một nén nhang, nhìn quanh bốn phía, mỉm cười nói, trong quy củ, đều dựa vào sở thích làm việc. Mễ Dụ liếc mắt nhìn Quỳnh Chi Phong dưới chân, nữ tử ở lại trong núi đều có người ngửa đầu nhìn mình. Đôi mắt tựa như làn thu thủy trơn bóng. Mễ Dụ tức giận không ít, ai nấy đều cho rằng lão tử không kén ăn, cũng không nghe ngóng. Sở dĩ lão tử lăn lộn ở quê hương có thanh danh kém như vậy, ít nhất một nửa là do đám già trẻ kia ghen ghét. Lão kiếm tu Vu Tranh nghe vậy mừng rỡ, xoa tay. Sau khi Liễu Ngọc rời khỏi Quỳnh Chi Phong, nàng không đi theo sư phụ trực tiếp đến đỉnh kiếm các ở Tổ Sơn, mà vội vàng rơi xuống cửa núi nhất tuyến phong, đỡ Miểu Miểu đang yếu ớt tỉnh lại, đầu nàng đầy mồ hôi. Run giọng hỏi, Trần Sơn Chủ, chúng ta có thể đi được không? Trần Bình An gật gật đầu, cười nói, đương nhiên, Nguyễn Cung và Liễu Ngọc, thật ra cùng trận vấn kiếm này không có quan hệ gì. Hai người chẳng qua là bị Trúc Hoàng Lão Kiếm Tiên ném ra ngoài, cố ý làm Lưu Tiện Dương cùng Long Tuyển Kiếm Tông buồn nôn. Bất quá Liễu Ngọc tâm tính không xấu, nhưng côn bằng trước mắt này, coi như xong, xác thực 10 phần hợp ý với Chính Dương Sơn, sớm nên ở đây tu hành. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói với vị phong chủ trẻ tuổi của Vũ Cước Phong này, giả bộ cũng không giống, khó trách sẽ bị đuổi khỏi Long Tuyển Kiếm Tông, về sau ở Chính Dương Sơn này, không ngừng cố gắng, học theo, tranh thủ luyện ra Nguyên Anh cảnh trước, học đào tài thần yến trưởng luật xuất kiếm như vậy, lại luyện ra Ngọc Thô, là có thể học theo Hạ Lão Tổ Sư. Đôi môi tỷ hưu run rẩy, sắc mặt tái xanh, trước hôm nay, cho dù hắn ở Long Tuyển Kiếm Tông bên kia chịu một phần nhục nhã vô cùng, nhưng sau khi đến Chính Dương Sơn, hắn vẫn là thiên chi kiêu tử nhất đẳng, thậm chí đều chen thân kim đan, trở thành một vị kiếm tiên trẻ tuổi 40 tuổi, đã khai sơn hạ phong, có thể thu đệ tử đích truyền, kiếm tu nhất mạch của Vũ Cước Phong. Từ đó về sau khai chi tán diệp, tràn ngập mơ ước, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hỏi kiếm Long Tuyển Kiếm Tông, hỏi kiếm thần Tú Sơn. Trần Bình An quay đầu cười nói, còn không đi. Lúc đi, nhớ rõ diễn kịch đến cùng, bằng không nhảy nhót tưng bừng, rõ ràng có sức hỏi kiếm lại không dám hỏi kiếm. Về sau thanh danh không được nát đường cái, sẽ chỉ có thể ngay cả Chính Dương Sơn cũng không lăn lộn nổi. Đối với các lộ tu sĩ Bảo Bình Châu không cần xen vào trong đó mà nói, hôm nay quả thực chính là đứng xa xa xem náo nhiệt, đã nhìn thấy no rồi, thiếu chút nữa bị no chết. Trước có Phong Lôi Viên viên chủ Hoàng Hà, ở Bạch Lộ Độ hiện thân, xa xa đưa ra một kiếm, kiếm quang phân tán, đồng thời là kiếm chư phong, tựa như vì người ngoài xem lễ Chính Dương Sơn, mở màn, thay buổi lễ hôm nay, mở đầu một cái. Vốn dĩ có một màn họa quyển sơn thủy này, cũng đã không uổng chuyến đi này, cho dù là sơn trạch dã tu không đi được nhất tuyến phong ngồi uống rượu, cũng không tính là đi một chuyến không công tới địa giới Chính Dương Sơn. Tiệc rượu tiên gia rượu ủ là rượu, phố phường rượu đều là rượu, giá cả không giống nhau, một người uống tiền thần tiên, một người cũng có thể uống đủ náo nhiệt, lại có kiếm tu đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông Lưu Tiện Dương, hiện thân ở cửa Tổ Sơn, từng chàng vấn kiếm, bất ngờ xuất hiện, làm người bên ngoài chỉ cảm thấy không kịp nhìn, trong lòng cảm thấy đã ghiền. Quỳnh Chi Phong Liễu Ngọc, Vũ Cước Phong Nguyễn, nữ quỷ vật của Mãn Nguyệt Phong, đều tự lĩnh kiếm, kết quả đều không thể ngăn bước chân Lưu Tiện Dương lên núi. Không những thế, hai tòa kiếm trận của Bạt Vân Phong và Phiên Bạt Phong, đối mặt với Lưu Tiện Dương hỏi kiếm, đúng là như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Sau đó hai nhóm kiếm tu Thu Lệnh Sơn cùng Thủy Long Phong càng tử thương thảm trọng, ngã cảnh hạ cảnh, đoàn kiếm gãy, còn có một thi thể kiếm tu Long Môn cảnh, càng bị Lưu Tiện Dương trực tiếp vứt thi ở chân núi phía sau. Hơn nữa ai cũng không ngờ rằng, vị kiếm tiên trẻ tuổi trước đó ở Bảo Bình Châu vô danh, chẳng những thành công lên núi, không ai có thể ngăn lại. Hơn nữa ngay cả ba vị lão kiếm tiên phụ trách gác đỉnh kiếm các, cũng không thể ngăn Lưu Tiện Dương lên đỉnh. Thậm chí ngay cả Hạ Viễn Thúy vị lão kiếm tiên mãn nguyệt phong đức cao vọng trọng này, cùng hoàn cảnh lưu lạc giống như phù huề, lại bị Lưu Tiện Dương kéo đi lên đỉnh kiếm. Trong lúc này, tựa như hô ứng cùng những vấn kiếm này, từng chiếc thuyền tiên ra, từng vị tu sĩ đỉnh núi, hoặc quang minh chính đại, hoặc lặng yên không một tiếng động, lục tục rời khỏi địa giới Chính Dương Sơn. Trên đời này có người xem lễ như vậy sao? Từng vị võ phu, kiếm tiên, ngự phong lơ lửng ở trời cao, phân biệt chân đạp chư phong. Cái này không phải bày biện rõ là muốn bàn núi một hồi sao? Lạc Phách Sơn hôm nay rời núi, chính là Chính Dương Sơn. Về phần kiếm tiên Thanh Sam làm chủ nhân Lạc Phách Sơn kia, hiện thân ở cửa sơn môn bên kia, rốt cuộc sẽ hỏi kiếm như thế nào? Không thể tưởng tượng. Có Lưu Tiện Dương từng chàng vấn kiếm phía trước, các quần chúng chư phong, ít nhiều cảm thấy có bất ngờ lớn hơn nữa. Sau khi Liễu Ngọc và Phiếu Phiếu rời đi, Trần Bình An ngửa đầu nhìn phía bên kia kiếm đỉnh, cùng Trận Nghị Sự tổ sư đường kia, giỏi hiểu ý người khác lên tiếng nhắc nhở, một nén nhang hơn phân nửa. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh kiếm xuất hiện một đạo kiếm quang cực kỳ tinh túy. Ngay cả Ngụy Tấn cũng ngẩng đầu nhìn lại, tập trung tinh thần, nhìn viên kiếm quang kia, giống như cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy lúc ban đầu một hạt giới tử kiếm quang lớn nhỏ, trong nháy mắt kéo duỗi ra từng đầu kiếm quang khí thế như cầu vồng sáng chói, đều thẳng tắp một đường, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra. Sau đó từng đạo kiếm quang đồng thời lơ lửng dừng bước, tổng cộng 10 con chữ nhỏ màu trắng như tuyết thẳng tắp, mơ hồ có thể thấy được chỗ ngưng trệ, ngưng tụ ra giáp, ất, bính, nhâm, quý, tổng cộng 10 kiếm khí ngưng tụ thành chữ nhỏ, kim quang rạng rỡ, óng ánh lóa mắt. 10 văn tự màu vàng kiếm ý nồng đậm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, 10 đường kiếm quang chuyển động, ở trên nhất tuyến phong Chính Dương Sơn, ném xuống từng bóng ma tinh tế. Sau đó là lần thứ 2 kiếm quang hướng 4 phía bắn ra, lần này là kiếm đạo của 12 địa chi diễn hóa, lại chia nhỏ ra quỹ tích kiếm quang, đều có văn tự, khống chế những đường kiếm quang dài so với thiên can hơi ngắn mấy trượng, bắt đầu xoay tròn có thứ tự, điều này khiến trên đỉnh nhất tuyến, có thêm 12 đạo lương ấm có thể xem nhẹ không tính, lại cực kỳ kinh tâm động phách. Theo sát phía sau, ở giữa vòng tròn kia, kiếm quang lại phân ra 24 đạo kiếm quang thẳng tắp tách ra phía ngoài, mà ở đỉnh kiếm quang, có 24 đạo văn tự màu vàng kim tiết khí bỗng nhiên huyền đỉnh, hơn nữa so với thiên can địa chi thuần túy thẳng tắp, sau khi những văn tự này hiện thân, có kiếm đạo giống như đạt tới cảnh giới thiên nhân cảm ứng, hiển hóa ra một năm 24 loại tiết khí bất đồng. Sau đó, còn có 28 đạo kiếm quang kéo lên, giống như 28 tinh tú, sao trời xoay tròn trên trời, cuối cùng hình thành một tinh hà hình tròn. Sau đó là 36 ngọn núi hiển hóa mà sinh, như ảo ảnh, đứng sừng sững ở trên bầu trời từng đạo kiếm quang phân cách ra. Sau đó là đồng hồ 60 giáp, giống như một tiên sinh phòng thu chi cổ quái, sắp xếp năm tháng dài rằng giặc trong thiên địa, còn có 72 đạo kiếm quang, phảng phất là từ Tam Châu sao chép mà đến Giang Hà, lại bị tiên nhân lấy đại thần thông, đem từng đầu đại thủy uốn lượn mạnh mẽ kéo thẳng. Sau đó là 108 đường kiếm quang ngắn nhất, cuối cùng thông qua văn tự kim sắc trên đỉnh giống như 108 viên bảo châu, lần nữa nối tiếp thành vòng tròn. Từng vòng kiếm quang, tầng tầng lớp lớp, kiếm khí dày đặc, che khuất bầu trời, kiếm ý cuồn cuộn, ngay ngắn trật tự, một người hỏi kiếm, bày trận trên trời. Đến mức tất cả tu sĩ trên cả tòa tổ sơn Chính Dương Sơn, kiếm đỉnh cùng đỉnh kiếm các, đều bị bao phủ trong bóng tối kiếm quang. Muốn nói chuyện tự sáng tạo quyền chiêu, so với trận quyền thuật rừng vấn quyền công đức kia, Tào Từ tự xưng quyền mới không đến 30, Trần Bình An là có chút thua kém. Nhưng lão tử là kiếm tu, Tào Từ ngươi có bản lãnh tự sáng tạo kiếm chiêu thử xem. Trần Bình An nghĩ nghĩ, giống như thế này cũng quá không biết xấu hổ, không thể lôi kéo bạn tốt Tào Từ làm như vậy so sánh. Đột nhiên lướt ngang một bước, quần áo nhẹ nhàng rơi xuống đất, Trần Bình An nâng cánh tay lên, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đụng đụng cây châm bạch ngọc cài tóc. Bên kiếm đỉnh thật ra đã bắt đầu nghị sự, chuyện bàn luận rất đơn giản, từng người tỏ thái độ, gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng loại bỏ cái tên Viên Chân Trang, ở trên gia phả kim ngọc Chính Dương Sơn, lắc đầu, tỏ vẻ từ chối. Nhưng có một số lão tổ sư, do dự dự, rất không thoải mái. Trần Bình An lui về phía sau một bước, đưa tay nắm chuôi kiếm Dạ Du. Sau đó mới biết được, Tề tiên sinh năm đó từng nói với con bàn sơn vượn kia, nếu ở lúc trẻ tuổi, rời khỏi Ly Châu Động Thiên, sẽ một cước dẫm đạp Chính Dương Sơn. Trần Bình An hít sâu một hơi, thân hình hơi khom xuống, như vậy, ngược lại thoải mái hơn nhiều lắm, lẩm bẩm nói, vậy thì đi một người. Cầm trong tay Dạ Du. Một kiếm quét ngang, kiếm quang nở rộ, một đường cắt ngang chân núi Chính Dương Sơn, trực tiếp chặt đứt chân núi một ngọn tổ sơn Chính Dương Sơn. Không chỉ như thế, Trần Bình An tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng sơn môn, tay trái gõ chuôi kiếm. Cả ngọn núi bị hất lên cao mấy trượng. Sau đó tòa kiếm trận trên bầu trời kia thoáng thu nhỏ quy mô, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ầm ầm rơi xuống đất, trong nháy mắt đập nát cả tòa tổ sư đường kiếm đỉnh, bụi đất tung bay, kinh thế hãi tục. Các ngươi tiếp tục nghị sự là được. Ta trước tiên mở phong, lại chọn sơn, dỡ tổ sư đường xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.